Thần cấp đại ma đầu chương 2630 tới chương 2655. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hô giờ phút này, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đầu yêu ma, thân thể 20 mét, toàn thân màu vàng đất cát ngưng tụ thành, mũi, miệng, lỗ tai cùng hai tay chân. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Sa Ma, cho dù giờ phút này nó hôn mê đi, cũng có thể cảm nhận được trên thân Sa Ma phát ra khí tức tử vong đáng sợ, cùng với cực nóng chi khí. Dường như chỗ nó xuất hiện đều sẽ đoạt lấy tất cả sinh mệnh cùng thủy phân. Trên thực tế cho dù nó trốn ở địa phương, hơi nước xung quanh cũng dần dần bị nó thôn phệ và bốc hơi, dần dà sẽ sinh ra tình trạng sa mạc bị hóa. Cho nên mỗi lần Sa Ma lẩn trốn đều sẽ không quá lâu, dù sao thời gian quá dài, chỗ ẩn thân của nó nhất định sẽ phát sinh dị trạng, từ đó mà bị yêu ma khác phát giác. Quả nhiên huyết mạch hoa ma này không tầm thường, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Đã dễ dàng bắt được con Sa Ma hung tàn tà ác này, cực kỳ cường đại. Hạ Bình đứng yên tại chỗ, xoa cằm. Sa Ma này ở bên trong chính mình đã lâm vào giấc ngủ thâm sâu, đoán chừng giờ phút này Sa Ma cũng còn không biết mình đã bị bắt lấy. Vừa rồi hắn chỉ vẻn vẹn thi triển một phần sức mạnh trong đó mà thôi, còn Sa Ma tung hoành hơn trăm năm nay tránh né vô số lần yêu ma điện đuổi giết cứ như vậy rơi vào trong tay của hắn, ngay cả kịch chiến cũng còn chưa bắt đầu. Nếu để cho các yêu ma khác chứng kiến một màn này, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến không thể khép miệng lại được. Dù sao Sa Ma cũng là sa mạc của đại danh đỉnh đỉnh của vực sâu, thần thông huyết thống của nó cướp đoạt, tử vong và thôn phệ, quả thực là đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là tử thần trong sa mạc. Thậm chí năng lực nguyên tố hóa của nó càng làm cho nó có năng lực giữ mạng rất mạnh, yêu ma tầm thường, cho dù sức chiến đấu cường đại hơn nó một bậc, cũng không cách nào giết chết nó. Nhưng bây giờ vậy mà lại vô thanh vô tức như vậy, bị Hạ Bình bắt lại, thật sự là nghe rợn cả người. Đương nhiên đó là sức mạnh vô thượng của ảo thuật. Cho dù là chiến đấu chính diện cũng có thể thể hiện ra sức mạnh có thể hoành ép đồng giai. Nếu như đánh lén thì càng không cần phải nói nữa, trong thiên hạ căn bản không có mấy người có thể ngăn cản được. Sức mạnh khống chế mùi này vẫn còn có thể tiến bộ, khai cuộc ra càng nhiều không gian. Hạ Bình híp híp mắt, hắn chợt nhớ tới biểu hiện của chim càng, đoán chừng giờ phút này chim tùy kia si mê mình như thế, ngoại trừ bản thân nàng chỉ là một nữ nhân biến thái ra, thì cũng có quan hệ với lực lượng tăng vọt trên người hắn. Bởi vì mùi vị như vậy có thể gia tăng hảo cảm của người khác, nếu là bản thân có hảo cảm, như vậy có khả năng lấy tốc độ cấp độ nào đó tăng lên độ hảo cảm. Cơ hồ là đạt tới mãn cấp. Tại thời điểm Hạ Bình muốn mang con Sa Ma này trở về, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cảm giác được bốn phương tám hướng hư không truyền ra mười mấy hai mươi đạo khí tức yêu ma mạnh mẽ. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, ở xung quanh Hạ Bình liền xuất hiện khoảng 20 con yêu ma, thực lực của chúng ít nhất cũng là trung cổ cảnh, thậm chí còn có 3 con là viễn cổ cảnh yêu ma. Những yêu ma mạnh mẽ này lập tức phân bố khắp nơi, dung hợp khí tức vào nhau, tự hồ tạo thành một tòa trận pháp cấm chế bao phủ hư không, phong tỏa thời không bốn phương tám hướng. Dưới tác dụng của cấm chế, cho dù có là viễn cổ yêu ma thì cũng không có khả năng trốn ra khỏi sự phong tỏa trận pháp này được. Giờ phút này nhìn vạn dặm xung quanh đều hình thành một không gian lồng giam. Sư ma sáu tay khế giáo mạng. Hạ Bình nhíu mày, hắn nhìn một con yêu ma viễn cổ cầm đầu, căn cứ vào trí nhớ của Hư Hoài Đường, tiểu tử này chính là một trong những người theo đuổi cuồng nhiệt của Yêu Sơn, tựa hồ là đối thủ một mất một còn của hắn. Trước đây Quý Khuê phòng mấy lần đều gặp hội nghị dông dài với giáp sát sư ma sáu cánh, hơn nữa còn âm thầm đã cảnh cáo, nếu mình tiếp tục tới gần, nhất định sẽ gặp tai họa bất ngờ. Kết hợp với chuyện xảy ra lần trước, cộng thêm sát ý tràn ngập trên người sư ma sáu tay, đoán chừng chuyện giết chết nắm uẩn khúc chân chính có liên quan đến tiểu tử này. Ngoài trừ khế ước sư ma sáu tay bố mạng, trong đó cũng có năm sáu trung cổ yêu ma Hạ Bình đã từng gặp trong ngõ nhỏ, đều là hung thủ giết chết Điêu Kiều mấy ngày hôm trước. Giờ phút này những yêu ma này thế mà tập thể tụ tập ở chỗ này, hoàn toàn bao vây nó, từ sát ý trên người chúng nó đến xem, hiển nhiên lần này bọn chúng là định đưa nó vào chỗ chết. Á Khuê, khế ước sư ma sáu tay, vi mạng híp mắt, nhìn Sa Ma ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, lại nhìn Hạ Bình, xem ra toàn bộ yêu ma của Nham Ma Thành, kể cả ta ở trong, đều hoàn toàn xem nhẹ ngươi. Lôi ma nổi danh truy nã Sa Ma, con ma này đã đạt tới trung cổ đỉnh phong, rõ ràng đều nhẹ nhõm bị ngươi đánh ngã như thế, thực lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của chúng ta, ngươi che giấu thật đúng là thâm sâu a, sắc mặt nó âm trầm. Dù cho nó đã sớm biết tiểu tử này là một tên giả heo ăn hổ trân tru, nhưng mà thật sự nhìn thấy một màn này, vẫn làm cho nó tức giận đến phổi đều mơ hồ có chút đau đớn. Chính vì nhất thời sai lầm khiến nó mất mặt lớn như vậy, chỉ cần nghĩ tới điểm này, nó đều hận không thể đem tiểu tử này bầm thay vạn đoạn. Á Trạch, tiểu tử ngươi lại dám đùa giỡn chúng ta. Một con yêu ma hét lớn, giận không kìm được, trợn trừng mắt nhìn Hạ Bình. Thấy được Sa Ma đại danh đỉnh đỉnh bị tiểu tử trước mắt này dễ dàng chế ngự, thể hiện ra thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ma. Chúng nó còn không rõ lần trước mình thật sự bị đùa bẩn. Có được huyễn thuật lực mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị bọn chúng giết chết như thế? Nghĩ đến đây, bọn chúng đều bi phẫn và phẫn nộ cộng lại, có loại bị người lừa gạt và phẫn nộ, quả thực là hận không thể nguyền rủa tên tiểu tử này bị bầm thay vạn đoạn mới có thể rửa sạch nỗi nhục như vậy. Lần trước ở trong ngõ nhỏ lại giả vờ nhỏ yếu như vậy, để chúng ta dễ dàng giết chết như vậy, thì ra tất cả đều là ảo giác. Xem ra tất cả đều giải thích rõ ràng, tên khốn kiếp nhà ngươi sớm đã biết chuyện ám sát này, thế nhưng lại cố ý trúng mưu kế của chúng ta, mục đích chính là trêu đùa chúng ta. Rõ ràng có huyễn thuật cường đại như thế, lại còn đang giả vờ mặt trắng trẻo, là phế vật ăn cơm nhuyễn, tên khốn kiếp ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Diễn kịch thật là chân thật a, lúc chết thảm kêu rên, trước khi chết cầu xin tha thứ, còn có trận chiến liều chết. Ngay cả những yêu ma cáo già như chúng ta đều đã bị nó lừa gạt. Rốt cuộc tên khốn này đã lừa gạt bao nhiêu người, người đùa bỡn với yêu ma khác sao? Đám yêu ma đều nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Chúng nó tung hoành vượt sâu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa từng phải chịu khuất nhục như vậy đâu, đây vẫn là lần đầu tiên có chuyện như thế này. Đặc biệt là sau khi chúng nó giết chết tiểu tử này, còn cao hứng phấn khởi rời đi tuyên cáo trắng trợn, không nghĩ tới buổi sáng ngày hôm sau đã bị vả mặt. Điều này khiến bọn chúng càng thêm uất ức. Hạ Bình chớp chớp mắt, hắn có chút sững sờ, cũng không hiểu những yêu ma này đang nói cái gì. Bất quá Hạ Bình là nhân vật như thế nào, lúc đầu nghe không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt của những yêu ma này, nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước, hắn lập tức hiểu ra. Đoán chừng là đám yêu ma này không biết háo sắc rốt cuộc vì sao mà sống lại, cho nên bắt đầu óc bù đắp, cho rằng là mình trúng huyễn thuật, lầm tưởng mông ý đã chết cho nên mới xuất hiện hiểu lầm như vậy. Mà những yêu ma này cũng nhìn thấy Sa Ma đại danh đỉnh đỉnh bị mình tiêu diệt, như vậy chúng đương nhiên hoài nghi mình lúc trước căn bản là giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ đến chuyện như vậy, bọn chúng càng thêm phẫn nộ và tức giận, quả thực là hận không thể xé Hạ Bình thành mảnh vụn. Hà tất phải tức giận như vậy, các ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, lần trước ta dùng chút kế nhỏ để các ngươi rơi vào trong huyễn thuật, không cách nào tự kiềm chế, nhưng không giết chết các ngươi hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng ta tha cho các ngươi một mạng, lại không biết mang ơn mang đức, lại còn dám mang theo nhiều yêu ma đến cửa như vậy, xem ra các ngươi thật sự ghét bỏ mạng mình quá dài. Đánh rắm một yêu ma giận dữ một tiếng, chỉ là cặn bã sử dụng ảo thuật, tạp chủng trốn trong chỗ tối đánh lén, cũng dám nói lời nói khoác không biết ngượng như vậy, vậy ngươi là hạ thủ lưu tình hay sao? Căn bản là không nắm chắc chính diện tác chiến với chúng ta, mới có thể xử ra loại âm thầm dở trò lừa gạt này, thật sự đau thật thương thật đánh nhau, lão tử một tay có thể bóp chết ngươi. Nói không sai, hoa ma nho nhỏ mà thôi, tiểu bạch kiểm chỉ biết ăn cơm nhuyễn, cũng dám lớn tiếng nói chuyện với chúng ta như vậy, quả thực cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Thành thật nói cho ngươi biết, hôm nay chúng ta lao sư động chúng mà đến, phong tỏa hư không bốn phương tám hướng, mặc kệ ngươi thi triển ra mưu kế gì, hôm nay đều là không cách nào từ nơi này rời đi. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ma thần đầy trời giáng lâm, giờ phút này đều không thể cứu được ngươi. Đông đảo yêu ma đằng đằng sát khí, trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Bình. Ả trạch nhĩ chết cho ta. Trong nháy mắt này, khế sư ma đầu sáu tay nổi giận gầm lên một tiếng, nó rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, sát ý trên người gần như đạt đến cực điểm, đạt đến trình độ rung chuyển hư không. Huyết mạch thần thông lục tí ma quyền. Trong nháy mắt, sáu cánh tay sư ma giống như kết ấn, đây là vô thượng ma ấn tới từ vực sâu, lực phá hoại không thể địch nổi. Sau lưng nó, sáu cánh tay không ngừng thi triển, tựa hồ thiên biến vạn hóa, biến thành hàng trăm hàng ngàn hư ảnh cánh tay, tựa như hóa thân thành thiên thủ ma. Một luồng khí tức kinh khủng đến tận cùng từ trên người sư tử đen sáu tay bộc phát ra, tựa như nó dẫn động năng lượng khủng bố của căn nguyên vực sâu hình thành nên triều tịch. Nhanh, mau lui lại, không thể tới gần bố mạng đại nhân. Đông đảo yêu ma thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, bọn chúng đều biết đây chính là một trong những thần thông huyết mạch cường đại nhất trong sáu tay sư ma nhất tộc. Sáu cánh tay này thi triển ra vô thượng ma ấn, dẫn động bản nguyên lực lượng vực sâu, thiên biến vạn hóa, có thể tăng lực lượng trên người mình lên không chỉ mấy chục lần, mỗi một cánh tay liền là một cao thủ đứng đầu. Một cánh tay khống chế phong độ, một cánh tay khống chế hỏa diễm, một cánh tay khống chế thời gian, một cánh tay giam cầm không gian vân vân, tựa hồ những ma ấn này trấn áp thời không bốn phương tám hướng, khiến cho mảnh thời không này trở nên yên lặng. Sau đó hàng trăm hàng ngàn cánh tay đồng thời đánh giết xuống, tiếp theo nguồn sức mạnh này hội tụ về một chỗ liền đánh nát vùng hư không này. Thời điểm sư ma sáu tay thi triển ra môn thần thông huyết mạch này, quả thực là nam chinh bắc chiến, tru sát không biết bao nhiêu yêu ma, cái này cũng đã đặt uy danh tiếng tăm lừng lẫy của sư ma sáu tay. Thú vị. Hạ Bình híp mắt, hắn cũng có thể cảm nhận được chỗ lợi hại của sư ma sáu tay cùng xuất hiện, dường như đã giam cầm các loại lực lượng thời gian, không gian, phong hỏa thủy thổ. Một quyền này đánh xuống, có sức mạnh to lớn vô thượng đánh tan hư không. Mà thực lực khế kiến sư ma sáu tay này đạt đến viễn cổ đỉnh phong, triệt để hiểu rõ tạo vật pháp tắc, vẹn vẹn thiếu một bước là có thể tấn thăng đến thái cổ cảnh. Có thể tưởng tượng được sự lợi hại của sư ma sáu tay này, tuyệt đối có thể coi là cao thủ đứng đầu của yêu ma điện trong thành Nha Ma. chi vực hoa chi có cánh hoa phiêu tán. Nhưng Hạ Bình không buồn cũng không thể thi triển ra lực lượng của bản thân, chỉ sử dụng lực lượng của bản thân hoa ma mà thôi. Dù sao đây cũng là địa bàn của Thâm Uyên yêu ma, không ít đại năng luôn quan tâm đến nơi này. Nếu như để lộ ra đồ vật có lực lượng siêu việt hoa ma, sợ rằng sẽ khiến những vương giả vực sâu hoài nghi, mặc kệ yếu ớt đến mức nào, nhưng nếu có khả năng bại lộ thì hắn đều phải ngăn cản. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là chỉ dựa vào sức mạnh huyết mạch của hoa ma để đối phó với tên sư ma sáu tay này thì như thế là đủ lắm rồi, hắn đã ở thế bất bại từ lâu rồi. Loạt soạt trong chớp mắt, phương viên ngàn vạn cây đồng đã bao phủ trên người hắn, trên mặt đất lập tức xuất hiện ngàn vạn cánh hoa màu đỏ, hương thơm tràn ngập, thẩm thấu vào thời không. Mà mỗi cánh hoa đều là phân thân của Hạ Bình, hư hư thực thực, thật thật giả giả, tự hồ giờ phút này đều biến thành thế giới lĩnh vực hư ảo. Thình thịch, một giây sau, sư ma sáu tay hoành một phát, một quyền nện lên người Hạ Bình, trong nháy mắt đã làm thân thể hắn nát tan. Đáng tiếc, đây chỉ là phân thân cánh hoa của hắn. Cho dù một quyền này uy lực vô tận, cũng chỉ đánh nát mười mấy cánh hoa phân thân của hắn mà thôi. Đây là cách dùng thứ hai của hoa chi lĩnh vực, có thể huyễn hóa ra vô số phân thân. Yêu ma bình thường căn bản là không cách nào nhìn thấu chân thân hắn, tới lui tự nhiên. Đáng chết! Con mắt của sư ma sáu tay khế ước hình như là phun lửa, cơn giận không thể ác, một quyền này ở thế bắt buộc, rõ ràng chỉ đánh vào mặt tiểu tử này, điều này khiến nó có cảm giác nghẹn khuất khi đánh một quyền vào bông. Phân thân chi thuật thật lợi hại. Rất nhiều yêu ma trừng to mắt, khiếp sợ không thôi, đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy hoa ma dùng toàn lực, chỉ một kích đã khiến chúng cảm thấy chấn động, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu trong vực sâu. Ngay cả chúng cũng cảm nhận được áp lực cùng khí tức trí mạng. Khế ước sư ma sáu tay, người đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Trước kia ta không động thủ cũng chỉ tránh được một số phiền toái mà thôi, mới khiến đám heo cho các ngươi không sống nổi đến giờ, vậy mà bây giờ còn dám động thủ với ta, thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi ư? Thanh âm của Hạ Bình vang vọng khắp bốn phương tám hướng, vang vọng khắp nơi, nhưng vẫn không phân biệt được chân thân của Hạ Bình rốt cuộc là ở địa phương nào. À, Khuê Phòng, loại thủ đoạn nhỏ kỹ năng điêu trùng này cũng dám múa rìu ở trước mặt ta, phân thân cái rắm chó gì chứ, để cho ta một quyền đánh nát toàn bộ các ngươi, xem ngươi còn có thể trốn đến địa phương nào. Khế ước sư ma sáu tay càng thêm phẫn nộ. Huyết mạch thần thông thái cổ sư ma hống. Trong nháy mắt, sư ma sáu tay đứng khuyển khắc trên mặt đất, nó vận chuyển ma lực vượt sâu khổng lồ trong cơ thể, sáu cánh tay buông thõng trên mặt đất, hình như tạo thành trụ lục giác. Thân thể của nó khẽ hấp, ma lực vượt sâu khổng lồ đang cấp tốc nổi lên, tự hồ ở sâu trong đan điền khí hải hình thành một vòng xoáy kinh khủng, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra. Rống. Trong khoảnh khắc, từ trên người nó bộc phát ra tiếng sư tử ma rống kinh khủng, phản phất tạo thành từng vòng sóng âm ma văn kinh khủng, gần như ngưng tụ thành thực chất, thẩm thấu vào hư không, khiến thời không bốn phương tám hướng đều xuất hiện từng gợn sóng. Yêu ma xung quanh đều hoảng sợ không thôi, chúng có thể cảm nhận được trên người sáu tay khế giáp sư ma mạng bộc phát ra sóng âm kinh khủng, nếu bị sư ma rống này đánh trúng không chỉ thân thể mà linh hồn cũng bị đánh nát. Đây cũng là thực lực khủng bố của sư ma sáu tay. Ở trong vực sâu, thiếu gia ăn chơi không cách nào lên được mặt bàn, chú ý thực lực. Nếu như thực lực không đủ, cho dù là cha mẹ ruột cũng sẽ vứt bỏ những hậu đại cháu nhỏ yếu này đi, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đây chính là tàn khốc của vực sâu. Mà khế ước sư ma sáu tay cũng là một trong những hậu đại yêu ma kiệt xuất trong đó, thực lực của nó ở yêu ma điện cũng rất rõ ràng, nếu không cũng sẽ không có nhiều yêu ma như vậy đi theo. Chỉ một sư tử hống thét như vậy, không phải thánh nhân viễn cổ bình thường có thể so sánh. Lực lượng sóng âm nhìn thấy thần thông huyết mạch sư ma sáu tay bố mạng sử ra, Hạ Bình cười cười, đây thật sự là bày trò trước mặt Khổng phu tử, quan công dùng đao lớn, lại còn dám xuất ra thần thông sóng âm trước mặt mình, quả thực là không biết sống chết. Nếu hắn bộc phát ra thực lực chân thật, chỉ sợ một chiêu đã có thể miểu sát khế ước sư ma sáu tay này. Chẳng qua cho dù hắn vận dụng lực lượng của hoa ma, cũng đủ để giải quyết nó một cách nhẹ nhàng. Lĩnh vực hoa chi anh hoa bay lượn, vạn kiếm quy tông. Hạ Bình đứng yên tại chỗ. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc này, cả trời đất đều xảy ra kịch biến, bị bao phủ trong một khu vực hoa bao la bát ngát. Vô số cánh hoa anh đào từ giữa không trung rơi xuống, hiện ra màu hồng nhạt, cực kỳ xinh đẹp, tản mát ra khí tức của mùa xuân. Cái gì nhưng rất nhiều yêu ma dựng tóc gáy, chúng nó hoàn toàn cảm giác được vẻ đẹp trong lĩnh vực đóa hoa này, chúng nó chỉ cảm nhận được sát cơ vô tận từ cánh hoa anh đào rơi xuống. Tựa hồ mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa một đạo kiếm khí đáng sợ đến cực hạn. Đạo kiếm khí anh đào này tràn ngập sát cơ vô tận, có nhân quả, sinh tử, thời không, hủy diệt, chấn động, phá hư các loại lực lượng pháp tắc. Phản phất như bị trúng một kiếm, lập tức sẽ bị thần hồn câu diệt. Nhưng giữa không trung lại có vô số cánh hoa anh đào rơi xuống, chính là vô số kiếm khí khủng bố, kiếm khí như vậy đủ để khiến vạn sự vạn vật triệt để vỡ nát. Ầm ầm ầm ầm. Nhưng chúng lại không kịp phản ứng lại, Trên bầu trời, vô tận cánh hoa rơi xuống, như cuồng phong mưa rào, điên cuồng oanh kích lên người sư ma sáu tay. Trong thời gian ngắn, thái cổ sư ma rống lên đầy đáng sợ, nó lập tức bị ức vạn đạo kiếm khí anh đào xé rách thành phấn vụn. Hư không bốn phương tám hướng xung quanh vỡ vụn tự như thủy tinh, triệt để biến thành bột mịn. Đáng chết! Sư ma sáu tay sắc mặt biến đổi, nó phát hiện những kiếm khí chói mắt như là bông hoa anh đào này không chỗ nào không khủng khiếp, không gì không xuyên thủng, nếu như đánh lên trên người nó thì phỏng chừng sẽ đốt nó thành bột phấn mất. Thâm Uyên Thần Thông Thiên Thủ sư ma chưởng nó hét lớn một tiếng, sáu cánh tay điên cuồng múa may, dường như biến thành hình tròn, thoáng cái giống như biến ảo thành hàng trăm hàng ngàn cánh tay, tạo thành một quả cầu khí đặc biệt. Mà cái vòng khí này bao phủ thân thể khổng lồ của nó, không để lại bất cứ khe hở nào, đây chính là tuyệt học phòng ngự của sư ma sáu tay, một khi thi triển ra, thời không độc lập, quả thực là không có kẻ hở nào để công kích. Thình thịch, lúc này, hàng tỷ kiếm khí anh đào từ hàng vạn lùng quanh kích xuống, tự như là hàng ngàn giọt mưa ào ào đánh thẳng lên trên thân của sư ma sáu tay, bùng phát ra uy lực của kiếm khí khủng khiếp nhất. Nó đứng trên mặt đất, không chịu nổi lực phá hoại kinh khủng như vậy, chỉ chớp mắt đã bị bắn ra khỏi hố sâu vài trăm vạn dặm. Đá vụn rung động, đá vụn văng khắp nơi, vết nứt lan ra ngàn vạn đường. Mà sư ma sáu tay uốn lượn kích phát ra khí viên, lập tức bị đánh cho xuất hiện từng vết rách, ầm ầm vang vọng, xuất hiện vô số vết rách rất nhỏ. Đồng thời khí huyết của nó sôi trào, cơ hồ chống đỡ không nổi, tựa hồ làn da trên người đều bị chấn ra vô số vết máu. Dù miễn cưỡng ngăn cản, lục phủ ngũ tạng của nó cũng bị trọng thương. Không thể nào, thực lực của nắm bắt này sao lại khủng bố như thế? Một con yêu ma viễn cổ trợn mắt há hốc mồm, biểu hiện của Hạ Bình quả thực là làm đổi mới tam quan của nó. Nói thật, nếu như chúng nó đã sớm biết rõ thực lực tiểu tử này khủng bố như thế, vậy thì tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Quý phiền chết tiệt, quá hèn hạ, thế mà vẫn luôn giả heo ăn hổ. Nếu như chúng ta không truy sát nó, cũng không biết nó ẩn tàng sâu như vậy, nó rốt cuộc là yêu ma cảnh giới trung cổ hay là viễn cổ cảnh. Một viễn cổ yêu ma khác nghiến răng nghiến lợi, đều có thể đánh bố mạng thành bộ dáng này, không thể nghi ngờ nó nhất định là yêu ma viễn cổ cảnh. Tên chết tiệt, rõ ràng là yêu ma thời viễn cổ, lại còn giả vờ rằng mình là yêu ma bất hủ, nó che giấu thực lực của mình rốt cuộc là vì cái gì, có mưu đồ gì. Nhất định phải bắt nó lại, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi mục đích và lai lịch của nó. Nhiều yêu ma dưới vực sâu nghiến răng nghiến lợi, chúng cảm thấy mình dường như đã bị tiểu tử này lừa gạt, thực lực của tiểu tử này ẩn giấu quá sâu, thật sự là loại sâu không lường được. Đồng thời trong lòng chúng cũng tuôn ra sát ý cường đại hơn, bởi vì đều đắc tội với yêu ma đáng sợ như thế, nếu bây giờ không diệt trừ đối phương, ngày sau còn lấy được. Lần này là bọn chúng vây giết tiểu tử này, lần sau chỉ sợ chính là tiểu tử này vây giết chúng nó. Mặc kệ như thế nào, chúng đều phải nắm bắt cơ hội này, hoàn toàn giết chết tiểu tử này, mai táng ở nơi đây. Nguy rồi, Khế Bố Mạng đại nhân gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên, một con viễn cổ yêu ma tóc gáy dựng đứng, tự hồ cảm giác được tấm vải bố này có nguy hiểm to lớn, nó muốn ra tay cứu viện nhưng đã quá muộn. Dưới sự chú ý của tất cả các yêu ma thâm uyên, những kiếm khí anh đào đếm mãi không hết kia ầm ầm rơi xuống dưới. Trải qua hơn 10 vòng đả kích đã phá nát phòng ngự của sư ma sáu tay. Nhưng không đợi sư ma sáu tay biểu diễn ra bất kỳ động tác phòng ngự nào thì ở khoảnh khắc này, Hạ Bình cũng vô thanh vô tức tới gần bên người Hoàng Mạn, cả người dung nhập vào hư không, đều vượt qua tốc độ ánh sáng. Đồ hỗn trướng. Sư ma sáu tay toàn thân đều đang sợ hãi, nó cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Đây là sinh tử yêu ma viễn cổ đỉnh phong lúc trước không thể làm được, nó nhịn không được rít gào một tiếng, cơ bắp toàn thân bành trướng lên, lực lượng tăng gấp bội. Giờ khắc này, khế ước sư ma sáu tay của ma nhất định là dốc hết toàn lực, phản phất như đang thi triển ra thiên ma nhiên huyết đại pháp, ngay cả sức mạnh linh hồn của mình cũng bắt đầu thiêu đốt, chính là để liều mạng đánh cược một lần với Hạ Bình. Trước mắt sống chết như vậy, nó căn bản không có biện pháp nói nhảm cái gì, chỉ có thể là liều chết đánh tới cùng, đánh lui hoa ma khủng bố này. Còn muốn rủ đầu giãy giụa, đã quá muộn rồi. Vèo một tiếng, Hạ Bình vô thanh vô tức đi tới trước khế ước ma đầu sáu tay, nhàn nhạt nhìn khúc vải uyển chuyển, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lên trán của sư ma sáu tay. Vô thượng thần thông nhờ Đà La chỉ. Một chỉ này ẩn chứa nhân quả, lực lượng sinh tử pháp tắc, trong đó có uy lực khủng bố vô biên, phá diệt thời không. Bất kỳ thần thông thuật pháp nào cũng không thể đo lường uy lực của điểm này. Trong cõi U Minh, một chỉ này tự hồ ẩn chứa lực lượng minh thần. Cũng bởi vì cảm giác được cổ tử vong chi lực kinh khủng này, Lục Tý sư ma khế ma mới phải sợ hãi như thế, trong nháy mắt liền thi triển ra thiên ma nhiên huyết đại pháp, mục đích chính là vì sống một mạng. Vấn đề là cho dù nó biết rõ điểm này, cũng là tránh cũng không thể tránh, không thể ngăn, đây là một kích tất sát. Thình thịch, một ngón tay này nhẹ nhàng điểm vào trán sư ma sáu tay, khiến cho lực lượng nhân quả và sinh tử pháp tắc khủng bố lập tức nổ tung lên. Không có khế ước sư ma sáu tay phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sâu trong con ngươi của nó toát ra vẻ hoảng sợ, sợ hãi, hối hận, cầu xin tha thứ cho cùng với không cam lòng. Nó đã hối hận đến cực điểm, nếu là sớm biết hoa ma này kinh khủng như thế, nó nào còn dám tới trêu chọc đối phương, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng biết điểm này đã quá muộn, hiện tại căn bản không có hối hận thuốc để ăn. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, bởi vì sức mạnh của Đà La chỉ hoàn toàn bạo tạc, mà một giây sau, thân thể và linh hồn sáu tay thầy sư xoay chuyển một cái đều bị chỉ này đâm rách, hoàn toàn biến thành bột phấn, biến mất giữa hư không. Đồng thời một chỉ này cũng cắt đứt tất cả quan hệ nhân quả của giao ma tượng sáu tay, phá nát hình ảnh thời không, cho dù vô địch thánh nhân tới nơi này điều tra, cũng không tra tìm ra nguyên nhân cái chết của nó. Tựa hồ bố ma, sư ma sáu tay cứ như vậy biến mất ở trong vực sâu này. Cảm ơn bố mạng đại nhân. Rất nhiều thâm uyên yêu ma trợn tròn mắt, không nhịn được kêu to lên, cho dù là thâm uyên yêu ma cũng đều là những sinh vật ít tình bạc ý, nhưng chúng nó lại cái gì gọi là thỏ chết hồ bi. Chúng nó nhìn thấy giấy tờ này vậy mà chết thảm trong tay hoa ma, trong lòng đều là lửa giận vô cùng. Thôi xịn chết tiệt, thế mà dám giết chết khế bố đại nhân, người đây là tự tìm tử lộ rồi. Giết chết tiểu tử này, báo thù cho bố mạng đại nhân. Đồng thủ chung, bao vây lên đó, không cần cho hắn bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Đông đảo yêu ma vực sâu đằng đằng sát khí, chúng nó đã tính toán dốc hết toàn lực, ùa lên, xé tiểu tử này thành mảnh nhỏ, tuyệt đối sẽ không cho Hạ Bình bất cứ cơ hội nào để chạy trốn. Siêu siêu siêu siêu siêu chỉ trong nháy mắt, những con yêu ma vực sâu này chia làm bốn phương tám hướng rồi lao lên, từ trên thân chúng đồng thời bùng phát thành từng tòa vực sâu. Hoặc là trong lĩnh vực hắc ám, giống như là cướp đoạt tất cả ánh sáng, hấp thu hết thảy thanh âm, hầu như không còn. Hoặc là ở lĩnh vực hỏa diễm, khắp nơi tràn ngập thâm uyên ma hỏa khủng bố, quả thực là thiêu đốt hết tất cả. Bất kỳ sinh vật tiến vào bên trong đều sẽ bị ma hỏa thôn phệ hầu như không còn, hóa thành tro bụi. Hoặc là vào lĩnh vực hàn băng, cùng phong gào thét, tuyết lớn bay tán loạn, nhiệt độ cực thấp, tựa hồ đạt đến cảnh giới tiểu tiết, hàn khí tung hoành, làm thời không đều đông kết lại. Mà những lĩnh vực yêu ma này có uy lực cực kỳ khủng bố, từng lĩnh vực từng tòa nghiền ép xuống, cho dù là sư ma sáu tay khế tê, mạng có lẽ cũng không ngăn cản được, sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Đó là uy lực kinh khủng của mấy chục đầu thâm uyên yêu ma đồng thời liên thủ, đủ để nghiền ép bất kỳ một tôn viễn cổ yêu ma nào. Trong đó bộc phát ra uy lực, càng làm lòng người kinh hồn bạc vía. Ngu xuẩn, các ngươi sớm đã bước vào lĩnh vực của ta, ngủ say hết cho ta. Hạ Bình đứng tại chỗ, thản nhiên nhìn những yêu ma vực sâu này. Oanh oanh. Chỉ trong nháy mắt mà lĩnh vực hoa yêu trên người hắn bạo phát ra cũng cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ, triệt để thay thế những lĩnh vực của những vực sâu yêu ma này, bao phủ thời không bốn phương tám hướng. Phương viên ngàn vạn dặm trong nháy mắt biến thành thế giới hoa, tràn ngập mùi mê người, mùi thơm như vậy thấm khắp ngóc ngách trong cơ thể đám yêu ma vực sâu, thậm chí linh hồn. Nguy rồi, lực lượng trên người ta, sao đột nhiên biến mất? Sắc mặt đa số thâm uyên yêu ma đại biến, thất kinh, chúng nó thình lình phát hiện toàn thân trên dưới đều mất đi khí lực, tựa hồ tất cả thần thông đều biến mất, căn bản là không thể vận dụng ra bất cứ thần thông lực nào. Nếu như không có thần thông vực sâu và ma lực vực sâu, bọn chúng quả thực chính là sơn dương đợi làm thịt, làm sao có thể chống lại được hoa ma dục khiếu suy khủng bố này, làm sao có thể phát sinh loại chuyện hoang đường này chứ, đùa gì thế? Tại sao lại biến mất? Rất đơn giản, bởi vì các ngươi đã sớm rơi vào ảo cảnh của ta. Hạ Bình mỉm cười, thản nhiên nhìn những yêu ma vực sâu này, lạch cạch một tiếng, hắn vỗ tay một cái, vô số hoa đào bay múa, nhào nhào sáp nhập vào thân thể những yêu ma vực sâu này. Phù phù một tiếng, những yêu ma vực sâu này căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chúng nó giống như một khúc gỗ, cứ như vậy hôn mê trên mặt đất, nằm ngáy ọ. Thậm chí có thâm uyên yêu ma còn ngáy khò khè, vô cùng an tường, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Không hổ là lực lượng huyết mạch hoa ma, loại kiểm soát mùi vị này, năng lực thi triển ảo thuật vô thanh vô tức, gần như vô địch. Hạ Bình lập tức cảm khái không thôi. Vốn đối phó với những yêu ma vực sâu này, cần tiêu hao không ít công phu. Dù sao nếu gặp tình thế không ổn, đám thâm uyên yêu ma này có thể sẽ chạy trốn, hoặc đơn vị chi phí, chung quy sẽ bị yêu ma này chạy thoát mất mấy người, có cá lọt lưới. Hoặc cho dù chúng không chạy trốn, nếu trực tiếp tự nổ ma thể, chỉ sợ cũng sẽ phiền phức lớn. Nhưng đã có linh vực, thi triển ra ảo thuật có mùi hương, có thể lập tức chế phục được toàn bộ những yêu ma vực sâu này, mặc cho chúng có bản lãnh ngập trời, cũng không thể ngăn cản loại khí tức hôn mê này. Hơn nữa cũng bởi vì có mùi, bọn chúng cũng không cách nào phát giác được cái gì, có được tính bí ẩn cực mạnh. Có thể nói nếu khai phá ra loại huyết mạch thần thông này, uy lực của nó thật sự không tầm thường. Loạt soạt nghĩ tới đây, Hạ Bình vung tay lên, lập tức bắt lấy hơn 10 yêu ma vực sâu đang hôn mê trên mặt đất, bao gồm khế ước sư ma sáu tay. Hắn dự định ném toàn bộ chúng nó cho thế giới thụ, để thế giới thụ cắn nuốt thi thể những thâm uyên yêu ma này, tin tưởng năng lượng ẩn chứa trong cơ thể những thâm uyên yêu ma này, nhất định có thể thu được lợi ích thật lớn cho thế giới thụ. Nói không chừng còn có thể giúp thế giới chi thụ tiến thêm một bước để trưởng thành. Sau nửa canh giờ, Thân ảnh Hà Bình lại một lần nữa trở về trong yêu ma điện ở Nha Ma Thành, mà trên tay hắn cũng có thêm một thi hài Sama, còn Sama này đã được hắn tự tay giải quyết. Vốn hắn định giao con Sama này cho thế giới thụ thôn phệ, nhưng nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ còn cần thi hài Sama làm nghiệm chứng vật phẩm, nếu không thì không tính là thành công. Mà lúc này, hắn liền xách thi hài Sama đi tới nhiệm vụ điện nộp nhiệm vụ. Cái gì mà ngươi tự tay chém giết Sama? Trong nhiệm vụ điện, đông đảo yêu ma chủ quản cùng những yêu ma khác đến đây nhận nhiệm vụ nghe được tin tức này, lập tức chấn động, khó có thể tin nhìn Hạ Bình. Bởi vì trong mắt bọn chúng, tiểu tử này chỉ là một tiểu bạch kiểm, thực lực bất quá là bất hủ cảnh mà thôi, làm sao có khả năng giết được Sama thực lực đạt đến gần cổ đỉnh phong. Nếu thằng nhãi này thật sự dám gây sự với Sama, đó chính là tự tìm đường chết, vài phút sau đã bị Sama giết ngược, do đó chết oan chết uổng, thậm chí chết không toàn thây. Vấn đề là đại danh đỉnh đỉnh, Sama hung ác tàn nhẫn lại thua trong tay tiểu tử này, hơn nữa ngay cả thi hài đều bị tiểu tử này mang về. Không sai, chỉ là Sama mà thôi, chỉ tiện tay đã có thể chém giết hắn, cái này thì tính là gì, cũng không biết đám yêu ma đuổi giết Sama kia làm thế nào, vậy mà còn bị Sama phản sát, thật sự là trò cười cho thiên hạ. Hiện tại tố chất yêu ma điện đúng là càng ngày càng kém, mặt hàng nào cũng có thể gia nhập, ngư long hỗn tạp, xà thử một hai nga. Hà Bình đứng chắp tay, vẻ mặt nhẹ như mây gió. Cái gì? Nghe mấy lời này, đông đảo yêu ma tức giận đến mũi đều có chút siêu vẹo, toàn thân đều có chút phát run. Bọn chúng quả thực là hận không thể một quyền liền nện ở trên mũi tiểu tử này. Bất quá chính là chém giết một đầu Sama mà thôi, ở chỗ này túng cái gì, lại còn dám xem thường những yêu ma bọn nó, ở chỗ này mở bản đồ pháo, thật sự là buồn cười, thật sự là buồn cười. Nói thật, yêu ma khác có thể nói loại lời này, với một tên mặt trắng ăn bám như ngươi, không tư cách nói ra loại lời này, chúng nó cũng chưa từng thấy qua cái tên vô liêm sỉ như vậy. Chỉ là hơi hoàn thành một nhiệm vụ mà thế mà cái đuôi cũng đã vểnh lên tận trời cao rồi, khiến cho bọn chúng đều có chút hận không thể hung hăng đánh tiểu tử này một trận. Bất quá đích xác là tiểu tử này đã hoàn thành nhiệm vụ, dù bọn chúng có muốn nói ra cái gì phản bác, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là nội tâm cảm nhận được bị khuất vô cùng. Chủ quản, sao thế, còn không tranh thủ thời gian lên đây thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, ở chỗ này lề mà lề mề làm gì, tin hay không ta báo ngươi, nói ngươi cả ngày không có việc gì làm, ở chỗ này bừa bãi cẩu thả, trộm gà làm trơn, có biết có bao nhiêu yêu ma có thể thay thế các ngươi hay không? Hạ Bình kêu ầm lên. Mẹ nó, tên khốn kiếp này đã muốn lên trời, một đám yêu ma chủ quản nhiệm vụ điện đều tức giận đến mức mặt tái xanh, chúng nó đều có chút không khống chế được tâm tình muốn đập chết tên khốn này. Nếu như không phải tiểu tử vằn thắn này có đại nhân làm chỗ dựa, chúng nó cam đoan mang giày xuyên thủng đến chết. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho dù là yêu ma cũng như thế, hiện tại tên khốn này có đại nhân khỏe mạnh chống lưng, cho dù chúng nó có tức giận hơn nữa cũng không thể làm gì. Từng con yêu ma chủ quản tiến lên, sử dụng số lượng lớn pháp thuật để kiểm tra kết luận con Sama này đích xác là yêu ma bị truy nã, cũng là do tiểu tử này tự tay giết chết. Hắc Nhĩ Nhĩ đại nhân, chúng ta đã nghiệm chứng xong, nhiệm vụ của ngươi xác thực đã hoàn thành, có thể thu hoạch được phần thưởng nhiệm vụ lần này, đồng thời cũng tăng lên một quyền hạn đẳng cấp ở yêu ma điện. Một tên yêu ma chủ quản bất đắc dĩ nói. Nó vốn còn muốn kiểm tra ra ám ảnh gì chứ, một khi bị nó phát hiện sơ hở gì đó, cho dù tiểu tử này có đại nhân kháng chống lưng, nó cũng sẽ cho tiểu tử này nếm chút đau khổ. Nhưng hiện tại có trò mèo gì cũng không có, nếu nó còn dám không tuân theo sự xử lý, chỉ sợ chính là nó chịu khổ, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thông qua tiểu tử này. Ừ, vậy thì tốt rồi, cả ngày làm việc lề mà lề mề, lần sau không được, nếu không ta sẽ trách các ngươi lần nữa. Hạ Bình hùng hùng hổ hổ nói, sau đó quay người rời đi. Tên khốn nạn này. Thấy bóng dáng Hạ Bình rời đi, đám yêu ma chủ quản không khỏi biến sắc, sắc mặt ai nấy đều tái hẳn. Đây là lần đầu tiên bọn chúng bị uất ức như vậy. Lúc trước bọn chúng đều là đang trào phúng khinh bỉ loại tiểu bạch kiểm yêu ma này, nhưng bây giờ tiểu bạch kiểm này vênh váo hống hách, còn dám khoa tay múa chân, chỉ trỏ trỏ. Chúng nó quả thực hận không thể xé xác tiểu tử này. Đây là Nhĩ Ba, rườm rà túng cái gì, không phải là nịnh bợ đại nhân sao, không có che chở của Nhĩ Ba sao, cái rắm trắng này, ai cũng có thể bóp chết hắn. Nói không sai, còn nói là muốn trách chúng ta, nhìn gương mặt tên khốn kia vênh váo tự đắc, đây là cáo mượn oai hùng, chó cậy vào thế người a, nhìn một chút đã muốn đánh hắn một trận. Lần trước lời đồn làm sao còn chưa trở thành sự thật a, không phải nói có yêu ma đã sớm muốn ra tay xử lý hắn sao? Làm sao đến bây giờ còn không có yêu ma đắc thủ, thật sự là quá khí ma. Ai, hảo ma không sống lâu, ác ma họa vạn năm a, chính là tiểu bạch kiểm như thế mới bào mòn được phong thái của yêu ma điện chúng ta, rõ ràng bản sự không có bao nhiêu, khẩu khí cũng rất lớn a, một đám yêu ma nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được, cả đời này chúng nó còn chưa từng chịu qua loại khí thế này. Đúng rồi, tiểu tử kia chỉ là một yêu ma bất hủ mà thôi, theo lý mà nói Sama đạt tới gần cổ đỉnh phong căn bản là nó không thể giết chết mới đúng. Rốt cuộc tên nhóc Uieki này đã hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, không hợp lẽ thường a có yêu ma nghi hoặc khó hiểu. bởi vì sa ma này cũng coi như là đại danh đỉnh đỉnh, cùng hung cực ác yêu ma, đã từng có không ít yêu ma cận cổ, thậm chí là trung cổ muốn đuổi giết sa ma, nhưng đều vô công mà lui. Không phải hắn không tìm thấy, mà là đánh không lại, tóm lại nhiệm vụ này rất phiền phức, phần thưởng cũng luôn tăng lên, nhưng bây giờ thì hay rồi, không ngờ lại bị nấm uẩn thôn này hoàn thành, thật sự khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi ta cũng nghi ngờ điểm này, còn tưởng rằng tiểu tử này đã tìm được những yêu ma cường đại khác, thậm chí là đại nhân thiếu thất hỗ trợ, nhưng kiểm tra mấy lần, đều là tiểu tử này động thủ. Con yêu ma còn lại cũng bối rối, nó đã hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ nói tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, kỳ thật hắn cũng rất có bản lĩnh. Có yêu ma đưa ra suy đoán của mình. Đánh rắm, bộ dạng tiểu bạch kiểm kia thì còn có bản lĩnh gì chứ? Nói không sai, chỉ là hoa ma mà thôi, ta có thể cho hắn ta đến gần cổ cảnh, trung cổ cảnh giới, đều không phải đối thủ của ta. Đúng vậy, huyết mạch của hắn đã quyết định tương lai của hắn, hơn nữa nếu thật sự có bản lĩnh, còn có thể ăn cơm chùa, còn có thể làm mặt trắng sao? Đông đảo yêu ma liên tục cười lạnh, chúng nó nguyện ý tin tưởng tiểu bạch kiểm này là cao thủ am hiểu sâu không bỏ sót, còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết leo cây, đùa cái gì vậy? Kỳ thật, có lẽ ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, một con nha ma đột nhiên mở miệng nói. À, chuyện này rốt cuộc là thế nào, mau nói một chút. Đông đảo yêu ma đều nhìn qua, nhìn con ô nha ma này, bọn chúng hiếu kỳ không thôi. Đây cũng là ta nghe nói. Tên quả đen kia thần bí bí nói, mùi mùi thân thích của một vị bằng hữu ở trên phủ để mặt trắng này của ta bị chênh lệch rất nhiều, nàng đã thấy được nấm văn thắng đại nhân vì nhiệm vụ nhỏ mặt trắng này nên đã để ý tới 10 phần, hình như đã tặng không ít bảo vật. Rốt cuộc bảo vật là bảo vật gì? Có yêu ma khẩn cấp hỏi. Cụ thể là bảo vật gì thì ta không rõ, nghe nói tổng cộng đưa 7-8 kiện, trong đó có một gốc bảo vật tên là ác mộng đằng, còn có một kiện trong đó có một quả băng thứ ma quả, thậm chí còn có ám ảnh tử thiềm ảnh tử của thâm uyên ma bảo. Ô nha ma thuật lại toàn bộ tin tức mình biết. Mẹ ơi, ác đằng bảo vật hộ đạo cực phẩm của vực sâu, một con yêu ma trợn tròn mắt. Có người nói loại thực vật này chính là thực vật mạnh mẽ nơi sâu nhất trong vực sâu mới có thể sinh ra, công phòng nhất thể, nắm giữ thân thể bất hủ, có thể không ngừng tái sinh. Nếu có thể luyện hóa một gốc ác mộng đằng, trở thành bảo vật hộ đạo của chính mình, đó quả thực chính là có thêm một mạng, cùng với tay chân cường đại nhất. Khó trách tên tiểu bạch kiểm này có thể giết chết sa ma đại danh đỉnh đỉnh, chỉ sợ là sau khi hắn luyện hóa ác ma đằng, thao túng ác mộng đằng đánh chết sa ma. Nó ghen tị đến mức ruột cũng xanh mét. Khả năng vẹn vẹn chỉ là ác mộng đằng còn chưa đủ, dù sao sa ma kia cực kỳ giảo hoạt, nếu thấy tình thế không ổn, chỉ sợ trong nháy mắt có thể bỏ chạy. Trước đó một vài trung cổ yêu ma từng muốn xuất thủ bắt giữ, đều là như vậy bị sa ma đào tẩu. Một yêu ma khác nói, nhưng nếu có băng thứ ma quả, tình huống sẽ không giống vậy, loại băng thứ ma quả này nếu ném ra ngoài, trong nháy mắt có thể đông kết thời không bốn phương tám hướng. Mặc cho sa ma kia gian xảo như quỷ như thế nào, nhưng đối mặt với băng thứ ma quả bị đóng băng, chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi, lập tức có thể đóng băng thân thể đất cát của nó. Nó nói ra suy đoán của mình. Còn cả giày ám ảnh kia nữa. Đây chính là bảo vật đại danh đỉnh đỉnh ở vực sâu, sau khi mặc vào có thể dung nhập vào trong bóng đen, chính là pháp bảo đào mệnh nhất đẳng. Nghe nói cho dù là trung cổ yêu ma muốn giết chết bất hủ yêu ma mặc giày ám ảnh cũng là một việc hết sức khó khăn. Có yêu ma nói ra tin đồn của mình. Ôi phiền đại nhân đến tột cùng đối với tiểu bạch kiểm tốt đến mức nào a, ngay cả bảo vật như vậy mà cũng tặng cho tiểu bạch kiểm này, thật không công bình a. Đúng vậy, tiểu tử này đến cùng đã cho Vằn Ni đại nhân uống một ít canh mê hồn gì, tại sao lại tốt đến trình độ như thế với hắn, chúng ta vất vả khổ cực, vào sinh ra chết, mới có thể hoàn thành được ban thưởng. Nhưng tiểu tử này đây, được Nhĩ Nhĩ đại nhân tặng cho một ít bảo vật, liền thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, ta không phục a, tiếc là vừa rồi tiểu bạch kiểm này còn ở nơi này vênh váo tự đắc, nói khoác không biết ngượng, nói yêu ma điện chúng ta ngư long hỗn tạp. Rất nhiều cá hỗn tạp, mình cũng chỉ là ỷ vào bảo vật đại nhân bơ lốt ban cho mới có thể kiêu ngạo như vậy mà thôi. Nếu không có Kiều đại nhân hỗ trợ, tiểu tử này chỉ là cặn bã, đã sớm bị sa ma giết chết rồi. Tiểu bạch kiểm đáng giận, chỉ biết ỷ vào quyền thế của nữ nhân. Không có Kiều đại nhân lớn hỗ trợ, ta thấy hắn còn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Chờ đi, ngày lành tháng tốt của tiểu bạch kiểm rất nhanh liền chấm dứt rồi. Nếu như đại nhân Phan Nhĩ chán ghét tiểu tử này, đến lúc đó tên khốn này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhiều bảo vật như vậy mà rơi vào tay tiểu bạch, quả thực phí của trời. Đám yêu ma đều nghiến răng nghiến lợi, ai cũng đố kỵ đến xanh cả ruột, bọn chúng đối với tao ngộ của Hạ Bình quả thực là vô cùng hâm mộ và ghen tị, bất cứ lời nào cũng không thể hình dung được tâm tình của bọn chúng lúc này. Chúng nó vất vả khổ cực mới có được thứ này, hiện tại là bị tiểu bạch kiểm này nịnh bợ một nữ nhân liền có được. Chuyện này thật sự là quá không công bằng, chúng nó không phục a, nhưng cho dù hiện tại chúng nó có không phục, cũng không thể tránh được. Bất quá hình tượng Hạ Bình ăn cơm nhuyễn cùng truyền thuyết tại Yêu Ma Điện càng ngày càng vang dội, truyền đi càng ngày càng rộng, cơ hồ đạt đến trình độ không người không biết, không người không biết. Mấy ngày sau, tại một phủ đệ của Yêu Ma Điện. Đó là nơi phó điện chủ Yêu Ma Điện trong Nha Ma Thành, nơi nó đang cất giữ Cửu Tí Sư Ma, là một vị yêu ma đáng sợ thái cổ đỉnh phong, thực lực cân bằng với Bơ Lốt. Đồng thời, nó cũng là phụ thân của Sư Ma Sáu Tay Giảng Bài Mạng. Giờ phút này, hơn 10 tên thủ hạ trung thành và tận tâm triệu hoán đến phủ đệ, bọn chúng giờ phút này đang sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, thất kinh, vô cùng bối rối. Nói đi, đến cùng là con trai của ta có chia sẻ với bố mạng, hắn đã đi tới nơi nào, vì sao cho tới hôm nay hắn vẫn chưa hề xuất hiện? Cửu Tí Sư Ma ngồi ngay ngắn ở phía trên, từ trên cao nhìn xuống, trên người tản mát ra tiếng hít thở khó khăn, mà áp lực khủng bố lại đè ép thời không bốn phương tám hướng. Tựa hồ toàn bộ phủ đệ, giờ phút này đều bị thế giới lĩnh vực trên người nó bao phủ, triệt để ngăn cách với thời không bên ngoài, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể xâm lấn trong thế giới lĩnh vực này. Trong mơ hồ, tại trung tâm thế giới này, tựa hồ có chín cánh tay chống đỡ, phản phất như chín cây thế giới trụ cột, tản mát ra uy lực vô tận, làm lòng người kinh hồn bạc vía. Thu hoạch khanh đại nhân gọn gàng, chúng ta không biết, thật sự là không biết, chúng ta chỉ biết là Đàm Mạn đại nhân mang theo mười mấy thủ hạ tinh nhuệ rời khỏi Yêu Ma Điện chính là vì chém giết Hoa Ma Áo Bào Tứ Giả. Thế nhưng chuyến đi này không có bất cứ tin tức gì truyền về, chúng ta cũng đã từng đi tra xét, nhưng vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào. Đúng vậy, nạp ấp ủ đại nhân, oan uổng mà, chúng ta thật sự oan uổng mà, chuyện này thật sự không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta. Nếu như khế bố mạng đại nhân xảy ra chuyện gì, nhất định cũng không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta, tuyệt đối là cùng Hoa Ma Áo Tú Bà kia, nếu như muốn gây phiền toái, cũng nên tìm tiểu tử kia mới đúng. Xin ngài xử lý một chút cho, chúng ta đều là vô tội, đều là thủ hạ mà bố mạng đại nhân trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Tất cả yêu ma quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, hoảng sợ không thôi, toàn thân đều đang run rẩy. Song Bắc Phòng An Nhĩ ngươi nói chính là nam sủng của nha đầu kia sao, chỉ bằng cái tên mặt trắng kia cũng muốn giết chết khế giáo mạng của con trai ta, các ngươi cho rằng ta già nên hồ đồ rồi sao? Ma Cách Cửu Tí Sư Tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí, khí thế bạo phát. Thình thịch, lập tức hơn 10 vị yêu ma quỳ trên mặt đất cảm nhận được áp lực khủng bố, như một tòa thế giới nghiền ép mà đến, thân thể của bọn chúng đều bị ép tới phải nằm rạp trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ nát trên sàn nhà. Đồng thời thân thể của bọn chúng căn bản không chịu nổi áp lực đáng sợ như thế, lập tức bị thương bên trong, máu tươi nhịn không được phun ra. Trên mặt đất lại hiện lên chằng chịt vết nứt, giống như mạng nhện, rung động răng rắc, đá vụn văng khắp nơi. Tha mạng a, nạp đạo cụ thứ nhất làm phiền đại nhân, tha mạng a, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta. Nếu như khế bố mạng đại nhân thật sự xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định cùng đầu hoa ma kia có quan hệ rất lớn. Đúng vậy, vẫn nên bắt hoa ma kia trở về thẩm vấn một chút đi, tiểu tử kia nhất định biết rõ nơi ở của đám yêu ma bọn bố mạng đại nhân, ngoài trừ hắn ra phỏng chừng cũng không có yêu ma nào khác biết được. Cách nạp kháng đại nhân, chúng ta đều là hạng người trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Tất cả yêu ma thâm uyên quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ không thôi, đồng thời bọn chúng cũng tính toán hòa thủy đông dẫn. Tỏ vẻ ngàn sai vạn sai đều là do hoa ma kia sai, không có bất cứ quan hệ gì với chúng. Hoa ma long long. Con mắt của Cửu Tí Sư Ma chợt lộ ra một tia hàn mang, đằng đằng sát khí, trên thực tế thì nó cũng không phải là không có đầu óc cho nên biết rõ chuyện này có quan hệ thế nào với tên hoa ma kia. Thậm chí có khả năng cái chết của nhi tử mình khế bố mạng chính là do cây hoa ma lớp kia gây nên, nếu không khế giáo mạng của nhi tử mình sao có thể vô thanh vô tức biến mất như vậy, bằng không thì con mình sẽ vô tức biến mất như vậy. Nếu như có thể, nó quả thực hận không thể lập tức tự mình ra tay bắt lấy nấm huyền kia về. Nhưng mà nó nhớ tới Vàng Tỏi, con gái ruột dạ ma vương này, đồng thời thân là phó điện chủ yêu ma điện ở Nha Ma Thành, mặc kệ là thực lực hay là địa vị đều không dưới nó. Nếu như nó vô duyên vô cớ ra tay bắt hoa ma phục nhĩ kia, nhất định sẽ treo chọc phản kích, nó cũng không thể không cân nhắc cảm nhận của yêu sơn, nhất định phải cẩn thận làm việc. Dù sao nếu đắc tội côn sinh này, nó cũng sẽ gặp phiền toái rất lớn. Thu hoạch cẩn thận, thưa đại nhân. Lúc này, một yêu ma tâm phúc đứng ở bên cạnh mở miệng nói, kỳ thật chuyện này không cần nóng lòng, đại nhân kháng có thể che chở được hắn nhất thời, không che chở được hắn cả đời. Dù ở trong yêu ma điện không thể động thủ với tiểu tử kia, nhưng ở bên ngoài thì chưa chắc là không thể, hơn nữa chờ chúng ta bắt được tiểu tử đó, coi như thật sự động thủ giết chết hắn, tin tưởng nắm đại nhân cũng sẽ không vì tiểu tử này mà đối địch với chúng ta. Nhưng nếu như ti chức đại nhân đánh tới cửa trước mặt mọi người, đó chính là vả mặt ghẻ ba đại nhân, vậy thì chỉ sợ cho dù đại nhân chăng không muốn, cũng sẽ kết thành tử thù với đại nhân. Mời nạp giấy tờ nhất định phải thận trọng. Nó phân tích rõ ràng lợi và hại của chuyện này. Quỳ mẫu Quỳnh Quỳnh nghe nói như thế, hút lấy híp mắt lại, sát ý trên người hơi thu liễm một chút. Nó tuy rằng lúc này rất tức giận, nhưng cũng không phải là tên ngu xuẩn gì. Dù cho nó không e ngại Vằn Trắc, nhưng cũng không thể không tôn trọng Dạ Ma Vương sau lưng Wilson, nếu như đắc tội vị cấp trên đỉnh đầu này, chỉ sợ nó sẽ không chịu nổi. Được, tạm thời khoan tha tiểu tử này một mạng. Nếu bị ta tìm được cơ hội, ta nhất định phải lột da hắn. Tự Nạp Điện lạnh lùng nói, cả phủ đệ đều tràn ngập sát ý đáng sợ của nó. Giờ phút này, trong tòa phủ đệ mà Hạ Bình đang ở mà vào lúc này, một cái phân thân của hắn ở bên trong tỉnh thất bế quan, mà chân thân của hắn lại quay trở về trong thế giới, bế quan tu luyện tại Sơn Hải thế giới. Sở dĩ hắn lựa chọn bế quan tu luyện là bởi vì hắn từ trong thần thông huyết mạch của Hoa Ma đã đạt được huyễn thuật cảm ngộ, sâu trong nội tâm hắn đã có được xúc động rất lớn, đạt đến cơ hội thăng cấp thêm cảnh giới huyễn thuật tiếp theo của hắn. Sĩ thuật, khứu giác, thính giác, thị giác, thị giác, còn có giác quan thứ 6, 6 loại cảm giác này chính là cấu thành sinh mệnh và miêu tả sinh mệnh đối với ngoại giới, nếu có thể thao túng lục giác, đó chính là thao túng sinh mệnh này. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất. Có sự cảm ngộ của sức mạnh Hoa Ma huyết mạch, coi như y đã hoàn toàn hiểu được áo nghĩa của khứu giác, đã hiểu cách lợi dụng mùi để thao túng và mê hoặc sinh mệnh. Cái gọi là một ngụy lý thông bách lý minh. Đã có cảm ngộ với khứu giác, như vậy hắn đối với năm loại cảm giác còn lại cũng hiểu được từng loại, tự hồ giờ phút này hắn đã hiểu rõ thao túng lục giác chí cao của huyễn thuật. Thình thịch, trong nháy mắt, thân thể Hạ Bình chấn động, biển ý thức của gã chấn động hư không, lấy thân thể gã làm trung tâm, từng đợt chấn động linh hồn khuếch tán ra, lan đến bốn phương tám hướng, bao phủ đường kính mấy chục vạn năm. Từng thế giới huyễn thuật hàng lâm xuống, rốt cuộc trọn vẹn 10 thế giới huyễn thuật xuất hiện, phân biệt bao phủ các khu vực lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm. Mà thế giới ảo thuật như vậy cũng có hình dạng khác nhau, bất luận là sinh mệnh hay là lịch sử, cả tính cách đều hoàn toàn khác nhau, giáng lâm trên thế giới thực sự. Lúc đầu muốn sáng tạo ra một thế giới ảo thuật chân chính cũng cực kỳ khó khăn, nhưng hiện tại lại có thể lập tức sáng tạo ra 10 thế giới ảo thuật chân chính như thế, quả thực khiến người nghe kinh hãi. Không nghi ngờ gì nữa, giờ phút này Hạ Bình đã đạt đến cảnh giới tông sư huyễn thuật. Từ cảnh giới huyễn thuật của nhất niệm sinh vạn giới, cuối cùng gã đã đột phá đến cảnh giới tông sư. Đạt tới cảnh giới ảo thuật như vậy, sinh mệnh toàn bộ vũ trụ đều là tồn tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng cũng tấn thăng tới một huyễn thuật cảnh niệm sinh vạn giới. Giờ phút này, trong lòng Hạ Bình vô cùng hưng phấn. Trước đây, y có được môn bí thuật linh hồn là Trang Mộng Điệp, khiến cảnh giới ảo thuật của y tăng lên tới cảnh giới viên mãn của một thế giới. Mà giờ phút này hắn đã có được năng lực huyết mạch Hoa Ma, từ trong đó hiểu rõ thao túng lục giác huyền bí, cũng làm cho hắn phân loại suy luận, nhất cử đột phá, tấn thăng đến nhất niệm sinh vạn giới vô thượng chi cảnh. Đương nhiên ở cảnh giới này cũng chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Đạt tới cảnh giới sơ kỳ, trong một ý niệm có thể cấu tạo 10 thế giới huyễn thuật. Nếu đạt tới trung kỳ là có thể cấu tạo ra 100 thế giới ảo thuật. Đạt tới hậu kỳ là có thể cấu tạo ra 1000 thế giới ảo thuật. Đạt tới cảnh giới viên mãn là có thể cấu tạo ra 1 vạn thế giới ảo thuật. Đương nhiên cái gọi là 1 vạn cũng chỉ là vô số mà thôi, căn cứ vào lực lượng linh hồn của người tu luyện khác nhau, có thánh nhân có thể nhẹ nhàng cấu tạo ra mấy chục vạn thế giới ảo thuật, tầng tầng lớp lớp, năng lực này khác với năng lực cá nhân. Mà cảnh giới như vậy chính là cực hạn của ảo thuật, thậm chí ngay cả thần minh cũng có thể lừa bịp. Quá tuyệt vời, đây chính là tạo ảo cảnh sao? Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất. Sau khi đột phá tới cảnh giới vô thượng của niệm sinh vạn giới, y cảm thấy lúc này có thể cấu tạo nên một tòa ảo cảnh, vô cùng dễ dàng. Lúc đầu hắn cấu tạo một thế giới ảo thuật, cần suy nghĩ rất nhiều chi tiết, tận đến trình độ cao nhất còn nguyên vẹn, tránh để bị thánh nhân khác phát giác ra sơ hở. Thế nhưng bây giờ đã khác, hắn lĩnh ngộ lục cảm lại phát hiện, lúc trước mình làm hoàn toàn uổng phí công sức, dù có tinh vi hơn nữa cuối cùng cũng có thời khắc trăm dặm thưa thớt. Cho dù có hoàn mỹ hơn nữa, cũng vẫn luôn có sơ hở, cho dù là thần minh cũng sẽ có sơ sót, một điểm hoàn mỹ theo đuổi chi tiết thế giới ảo thuật như y như vậy, căn bản chính là thứ khuynh hướng đảo ngược. Nhưng nếu cảm giác che đậy sinh mệnh không giống với lúc trước, cưỡng ép thay đổi nhận thức của đối phương, cho dù biết rõ thế giới này có giả dối được hay không, cũng vô thức cho rằng đây là sự thật. Đương nhiên, loại cảm giác che đậy này, năng lực vặn vẹo lục cảm không có khả năng giống như ma thần thật sự, cưỡng ép nghịch chuyển thật giả, thay đổi nhân quả, hóa giả làm thật biến thái như vậy, đây mới chỉ là thay đổi nhận thức cá nhân mà thôi. Trên thực tế đạt đến cảnh giới như chân thực ma thần, chỉ sợ không chỉ là huyễn thuật đơn giản như vậy, tối thiểu cũng phải cần cảnh giới huyễn thuật của hắn đạt tới tầng thứ 3 trong hư vô sinh thực, vô trung hữu mới có thể so sánh. Có điều, cảnh giới ảo thuật như vậy, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không thể nào đạt đến, đây đã là cảnh giới của thần minh rồi. Cũng bởi vì có lĩnh ngộ về huyễn thuật nên cuối cùng Hạ Bình cũng đột phá được giới hạn của chính mình, đạt đến cảnh giới vô thượng sinh trưởng vạn giới, dễ dàng cấu tạo ra từng tòa huyễn thuật bí cảnh. Thế giới ảo thuật như thế này bao phủ xuống, ngay cả thái cổ thánh nhân cũng không thể đào thoát. Hạ Bình hưng phấn không thôi. Hắn biết rõ đây chính là thuật pháp của đa trọng huyễn thế giới, một thế giới ảo thuật bao phủ xuống, coi như là thái cổ thánh nhân có thể phá giải, nhưng vẫn còn có một thế giới ảo thuật bao phủ trong đó. Phá giải một cái, còn cái kia phá giải một cái còn có một cái, đó là. Mà dạng huyễn thuật này tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Nếu có thể đạt tới cảnh giới viên mãn của một niệm sinh vạn giới, chỉ sợ cho dù là vô địch thánh nhân cũng sẽ phát điên, căn bản không thể thoát khỏi thế giới ảo thuật như vậy. Đương nhiên cho dù vô địch thánh nhân thật sự có thể phá giải nhiều thế giới ảo thuật như vậy, chỉ sợ phải trải qua ức vạn kỷ nguyên mới có thể tỉnh lại từ trong huyễn thuật này. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng huyễn thuật này phong ấn một cường giả bán thần cấp, khiến bọn họ rơi vào trong mê cung huyễn thuật vĩnh hằng, không cách nào tự kiềm chế. Cho dù giờ phút này vẹn vẹn hắn chỉ đạt tới một niệm sinh vạn giới sơ kỳ, vẹn vẹn chỉ có thể cấu tạo 10 tòa huyễn thuật thế giới. Nhưng 10 thế giới huyễn thuật bao phủ xuống, thái cổ thánh nhân đều lâm vào trong vô tận mê cung huyễn thuật, không cách nào từ bên trong thoát đi ra, làm cho bọn họ đều cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Hư giả tức là chân thật, chân thực tức hư giả. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, nhờ vào sự nâng cao của cảnh giới ảo thuật, hắn phát hiện cảm ngộ đối với vũ trụ pháp tắc của mình cũng nâng cao một bước, tâm thần dung nhập vào trong bản nguyên của vũ trụ. Loạt soạt hắn phát hiện mình lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc càng thêm khắc sâu, chỗ sâu ý thức hải, tự hồ cấp tốc ngưng tụ ra từng mảnh vỡ tạo vật pháp tắc, khí tức đang không ngừng trở nên cường đại. Sắp đột phá rồi. Giờ phút này ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, hưng phấn không thôi, vốn y còn cho rằng muốn thăng cấp đến viễn cổ viên mãn cần một khoảng thời gian rất dài, nhưng y vẫn là khinh thường tốc độ tu luyện của mình. Nhờ có cảnh giới huyễn thuật tăng lên, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc của hắn càng thêm nhanh chóng, hết thảy cũng giống như nước chảy thành sông, không có chút khó khăn nào. Còn thiếu một chút năng lượng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức lấy ra từ trên người ba quả thế giới, những quả thế giới này đều do lần trước hắn lấy được trong thế giới địa ngục, chém giết một số ác ma thái cổ, giao cho cây thế giới luyện hóa, từ đó đản sinh ra thiên địa dị quả. Bên ngoài thân thế giới quả cũng cuốn quanh từng vòng đường vân pháp tắc, hiện ra màu vàng, tản mát ra khí tức thần dị, tự hồ trong đó ẩn chứa một tòa thế giới cỡ nhỏ. Bất kỳ tu luyện giả nào thấy những thế giới quả đó đều sẽ thèm nhỏ dãi, hưng phấn không thôi. Sở dĩ những thế giới quả Hạ Bình này không dùng đến, chính là hy vọng có thể dùng cương với lưỡi đao, không thể tùy tiện lãng phí, nhưng giờ phút này đang là thời khắc mấu chốt đột phá. Cho nên, những thế giới quả này cuối cùng cũng được phát huy tác dụng, có thể giúp hắn đột phá tu vi. Ầm ầm, hắn không nói hai lời, lập tức nuốt ba quả thế giới này vào, vào miệng là hóa, sau đó sinh ra năng lượng bản nguyên vũ trụ khổng lồ. Những năng lượng này điên cuồng tràn vào thân thể hắn, tràn vào tứ chi bách hài của hắn, thậm chí là tràn vào trong mỗi một tế bào trong thân thể hắn. Mà hắn cũng cảm nhận được pháp lực trong cơ thể cũng nhanh chóng tăng lên lấy mắt thường có thể thấy được, không gian tự phủ ở chỗ sâu trong ý thức hải cũng đang không ngừng khuếch trương ra bên ngoài, pháp lực càng tăng thêm. Thình thịch. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, thân thể Hạ Bình chấn động, biển ý thức của hắn tự hồ đụng vỡ một cánh cửa hư không lớn, rốt cục đột phá bình cảnh này, bước vào cảnh giới mới. Viễn cổ cảnh viên mãn. Tấn thăng rồi. Hạ Bình mở mắt, bộc phát ra tinh quang kinh người, như xuyên thủng hư không bốn phương tám hướng. Ở chỗ sâu trong ý thức hải của hắn đã ngưng tụ 3000 mảnh vỡ tạo vật pháp tắc. Mỗi một mảnh vỡ tạo vật pháp tắc đều tràn ngập chung quanh biển ý thức, cộng hưởng với nhau, sinh ra lực lượng tạo vật cường đại, thần bí, sâu không lường được, tràn ngập tạo vật chi khí mạnh mẽ. Tự hồ chỉ kém một bước, hắn có thể từ trong tạo vật thuế biến, từ đó lĩnh ngộ được pháp tắc thế giới, từ đó thăng cấp đến thái cổ thánh nhân cảnh, đây chính là thánh nhân mạnh nhất dưới bán thần. Hiện tại ta thật sự quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm nhận được sau khi mình tấn chức tới viễn cổ cảnh viên mãn, phạm vi lực lượng thần thức của hắn bao trùm đã đạt tới đường kính 300 vạn năm ánh sáng, khoảng cách như vậy nếu như truyền đi, sợ rằng vô địch thánh nhân sẽ bị dọa đến chết khiếp. Dưới lực lượng thần thức mạnh mẽ như vậy bao phủ, tự hồ chỉ cần hắn vừa động ý niệm, liền có thể đánh chết vô số sinh linh, căn bản không cần nó động thủ. Một ánh mắt chiếu xuống, sinh mệnh nhỏ yếu hơn hắn không biết bao nhiêu, cả linh hồn đều bị chấn cho nát bấy, căn bản là không chịu nổi uy thế tinh thần kinh khủng như vậy. Nếu như hắn không có thu liễm tinh thần uy áp trên người mình, đoán chừng ngay cả thánh nhân viễn cổ cũng không thể đứng vững trước mặt mình, đây là uy áp của sinh vật đến từ đâu. Càng không cần nói hắn còn tinh thông huyễn thuật, đạt đến nhất niệm sinh vạn giới vô thượng huyễn thuật chi cảnh. Phỏng chừng nếu dựa vào cảnh giới huyễn thuật, thái cổ thánh nhân bình thường sẽ dễ dàng bị hắn giết chết. Huyết mạch địa ngục kim ô cũng tăng lên. Nhờ vào sự tiến bộ của tu vi, Hạ Bình nhận ra tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể mình sau khi tiến cấp lên tạo vật cảnh viên mãn cũng đang điên cuồng thức tỉnh. Mà tốc độ thức tỉnh như vậy quả thực còn nhanh hơn trước đây. 100 tỷ, 300 tỷ, 500 tỷ, 1000 ức cuối cùng huyết mạch trong cơ thể hắn đã thức tỉnh được trọn vẹn 5000 ức tế bào địa ngục kim ô, phải biết rằng trước đó hắn đã thức tỉnh được 2000 tỷ tỷ tế bào địa ngục kim ô, nếu thêm 5000 ức này, vậy giờ phút này hắn cũng đã thức tỉnh trọn vẹn 3000 ức tế bào địa ngục kim ô, điều này khiến cho huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn nâng cao một tầng. Một lực lượng địa ngục kim ô mạnh mẽ đến cực hạn ấp ủ ở trong cơ thể. Tự như sâu bên trong đang điền khí hải thai ngén ra một lò luyện địa ngục, sinh ra hỏa diễm địa ngục kim ô đáng sợ. Nếu lúc này hỏa diễm địa ngục kim ô trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát ra, chỉ sợ cả tòa Nha Ma Thành sẽ bị hỏa diễm như vậy thiêu đốt thành tro bụi, không còn lại chút gì. Một tháng sau, cuối cùng Hạ Bình cũng thoát khỏi trạng thái bế quan. Trải qua một tháng tu hành, hắn đã củng cố hoàn toàn tu vi viễn cổ cảnh viên mãn, đạt đến trình độ thông hiểu đạo lý. Đồng thời hắn cũng có nhận thức rõ ràng hơn về lực lượng linh hồn và lực lượng huyết mạch của mình. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như có dấu hiệu lĩnh ngộ pháp tắc thế giới, tấn thăng tới thái cổ thánh nhân. Bất quá giờ phút này lực lượng trên người hắn vẫn bị mặt nạ vô tướng che giấu, nếu thật sự bộc phát ra, chỉ sợ sẽ khiến đám yêu ma khác chú ý, Ả Trạch đại nhân. Khi Hạ Bình rời khỏi tỉnh thất, một thị nữ ở bên ngoài lập tức đi lên, thái độ cực kỳ cung kính, hiện tại có một chuyện rất khẩn cấp cần bẩm báo với ngươi. Chuyện gì? Hạ Bình nhíu mày. Dạ, Ma Vương đại nhân đã trở về, hắn triệu tập toàn bộ yêu ma điện tụ tập ở trong đại điện, dường như dự định tổ chức một hội nghị trọng yếu, hội nghị này cũng cần đại nhân áo quốc bắc tham gia. Thị nữ kể lại tin tức này. Dạ Ma Vương. Hạ Bình híp híp mắt, hắn biết Dạ Ma Vương này là phụ thân của Lo Chao, đồng thời cũng là điện chủ phân điện yêu ma điện ở Nha Ma Thành, thực lực bất ngờ đạt đến vô địch cảnh. Nhân vật như vậy nếu ở nhân tộc thì chính là cường giả cấp bậc lão tổ, quyền cao chức trọng. Đương nhiên cho dù là trong thế giới vực sâu, thực lực như vậy cũng đủ đứng sừng sững ở đỉnh cao thâm uyên, là nhóm cường giả mạnh nhất, tuyệt đối nắm giữ trọng cân. Trên thực tế Dạ Ma Vương cũng không chỉ là điện chủ phân điện yêu ma điện, đồng thời cũng là trưởng lão yêu ma điện, có địa vị hết sức quan trọng trong yêu ma điện. Có thể nói, phần đông yêu ma đều kính trọng và e ngại mụn ghẻ như thế, một bộ phận là thực lực của yêu sần, một phần khác chính là lực lượng của vị Dạ Ma Vương này. Vốn dĩ Dạ Ma Vương sẽ không ở trong phân điện, mà ở lại tổng bộ xử lý các loại công việc quan trọng, bây giờ lại trở về phân điện, hơn nữa còn tổ chức hội nghị, nhìn thế nào cũng thấy có chút bất phàm. Thời điểm khởi đầu hội nghị này bắt đầu cử hành, Hạ Bình hỏi. 3 ngày sau sẽ cử hành. Đến lúc đó mặc kệ là yêu ma ở yêu ma điện hay là yêu ma ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều sẽ được quay trở về toàn bộ, đến lúc đó cảnh tượng nhất định cực kỳ thịnh đại. Thị nữ trả lời. Ừ, chuyện này ta đã biết. Hạ Bình nheo mắt, hắn cảm thấy việc Dạ Ma Vương đột nhiên phản hồi yêu ma điện chắc chắn sẽ xảy ra một số chuyện, nói không chừng có quan hệ rất lớn đến chuyện xâm lấn vũ trụ hiện thế này. Bất kể thế nào, hội nghị này hắn đều cần phải cẩn thận một chút, thăm dò một ít tin tức trọng yếu mới được. Trong nháy mắt đã trôi qua 3 ngày. Hạ Bình vốn định hỏi thăm Nhĩ Sinh một chút tin tức, nhưng lại phát hiện bỗng nấm dường như đang ở chỗ Dạ Ma Vương của phụ thân nàng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào tiếp xúc. Cho nên, hắn đành phải từ bỏ ý định hỏi thăm tin tức này, chờ đến tận bây giờ. Giờ phút này, trong một đại điện của Yêu Ma Điện. Thời điểm này, đại điện xuất hiện vô số yêu ma cường đại, bất hủ yêu ma, cận cổ yêu ma và trung cổ yêu ma quả thực là chỗ nào cũng có, liếc nhà liếc nhích, chỉ có thể coi là bình thường, đứng ở phía sau cùng. Chỉ có viễn cổ yêu ma cùng thái cổ yêu ma mới được coi là cao tầng của yêu ma điện, đứng ở vị trí trước nhất. Ngay cả cửu phó điện chủ bình thường căn bản cũng không có cơ hội gặp được, cũng chính là yêu ma đạt tới thái cổ cảnh, trong đó bao gồm cả nấm và cửu tí sư ma, nạp giấy cũng đều xuất hiện tại nơi này. Không hổ là thế giới vực sâu, chỉ là một phân điện mà thôi, không ngờ lại có thực lực cỡ này. Hạ Bình híp mắt, cảm nhận được thực lực của rất nhiều yêu ma trong đại điện, chỉ riêng thực lực của một phân điện, e rằng có thể sánh với thực lực một chủng tộc cỡ lớn trong vũ trụ. Tuy rằng như vậy vẫn không thể so sánh với chủng tộc đỉnh phong, nhưng cũng khá là kinh khủng, dù sao đây chỉ là một phân điện mà thôi, thế nên phân điện như vậy ở đại lục thâm uyên quả thực là hàng ngàn hàng vạn. Có thể tưởng tượng được nội tình của thế giới vượt sâu đến thế nào, chẳng trách có thể trở thành đại họa tâm phúc của chư thiên vạn tộc. Oanh oanh. Vừa lúc đó, hư không chấn động, trên đài cao của đại điện lập tức xuất hiện một cái hố đen thật lớn, không gian sinh ra từng trận rung động, tựa hồ có một cổ hắc ám chi lực khủng bố từ trong hắc động lan tràn ra. Bóng tối có thể chạm tay tới kia, tự hồ đem tất cả vật chất đều bao phủ, cắn nuốt vô cùng vô tận ánh mặt trời, đem tất cả đồ vật đều biến thành hắc ám thế giới. Thình thịch, lập tức hư không nhẹ nhàng chấn động, một vương tọa màu ám kim to lớn hạ xuống trên đài, mà một nam tử trung niên thân hình cao lớn, mặc quần áo tây, khuôn mặt thô cuồng, râu quai nón, toàn thân cao thấp tản mát ra khí tức hỗn độn cổ xưa tôn quý, xuất hiện ở trước mặt đông đảo yêu ma vực sâu. Dạ Ma Vương, con ngươi Hạ Bình co rút lại. Y có thể nhanh chóng cảm nhận được thực lực và khí tức khủng bố phát ra từ người nam tử trung niên này, không hề thua kém gì chính vị lão tổ đã đạt tới cảnh giới vô địch của nhân tộc. Hắn có thể cảm nhận được từ trên thân nam tử trung niên này vô cùng vô tận hắc ám, tự hồ chỉ cần một chút lực lượng hắc ám cũng có thể triệt để thôn phệ ánh mặt trời của đại thế giới một phương. Lực lượng này mênh mông cỡ nào, căn bản không phải thái cổ thánh nhân có thể với tới. Vốn hắn tưởng rằng mình đã đạt tới viễn cổ cảnh viên mãn, chiến lực có thể tay không đánh chết thái cổ thánh nhân. Mình có lẽ đã có thể vật lộn với các thánh nhân đạt tới vô địch cảnh. Nhưng bây giờ vừa nhìn, hắn vẫn quá coi thường thánh nhân đạt tới cảnh giới vô địch. Chênh lệch giữa thái cổ cảnh và vô địch cảnh, e rằng còn xa hơn lôi kiếp cảnh và bất hủ cảnh. Dù sao đây cũng là sự tồn tại khủng bố được xưng là bán thần, trên người đã có một chút thần tính, lực lượng ẩn chứa trong đó căn bản không phải thái cổ thánh nhân có thể so sánh. Nếu không phải như vậy, thánh nhân có thể đạt tới vô địch cảnh cũng sẽ không thưa thớt như vậy. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, ánh mắt Dạ Ma Vương quét ngang bốn phương tám hướng như thần linh bao phủ cả khu vực này. Mỗi một con thâm uyên yêu ma bị ánh mắt như vậy quét ngang qua, dường như tất cả bí mật trên người hắn đều bị dò xét, khiến chúng nhận thấy nó nhỏ bé, tự hồ chính mình căn bản không thể gạt được vị ma vương lừng danh này. Ánh mắt của nó dường như hơi dừng lại trên người Hạ Bình, dường như muốn thăm dò hết thảy mọi thứ trên người Hạ Bình. Nhưng có lực lượng mặt nạ vô tướng ngăn cản, nó cũng không cách nào dò xét được quá nhiều thứ. Hơn nữa, nó cũng không dừng ánh mắt ở trên người Hạ Bình quá lâu, chỉ trong nháy mắt, liền thu ánh mắt lại. Chư vị. Không đợi Hạ Bình suy nghĩ tiếp, Dạ Ma Vương đang ngồi trên vương tọa liền mở miệng, gọn gàng dứt khoát nói, bản vương phản hồi Nham Ma Thành cũng chỉ vì muốn nói cho các ngươi biết một chuyện, vượt sâu cấm địa sắp mở ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả thâm uyên yêu ma đều nhìn không được thất kinh, thần sắc mỗi người đều lộ ra vẻ khó có thể tin được, hoàn toàn không nghĩ tới lại nghe được tin tức trọng yếu như vậy. Vượt sâu cấm địa nghe được mấy chữ này, con ngươi Hạ Bình cũng co rụt lại một chút, trên thực tế sau khi nhận được tất cả ký ức của Mông Nghiễm, hắn xem như đã có lý giải nhất định đối với thế giới vượt sâu. Nếu như hỏi nơi hắn muốn nhất, đó chính là cấm địa của vượt sâu này. Có người nói vượt sâu cấm địa chính là một vũ trụ thời đại trước, chư thần ngã xuống, từ đó hình thành nên một siêu cấp cấm địa, nó tương đương với một hắc ám cấm khu cỡ nhỏ. Có thể tưởng tượng được, chỗ nguy hiểm ở cái vượt sâu này, cho dù cường giả cấp bán thần tiến vào cũng sẽ vẫn lạc ở bên trong, trên thực tế số người của đám yêu ma cấp bán thần tiến vào bên trong bị chết đi thực sự là nhiều lắm. Điều này đã trở thành nơi rất nhiều yêu ma nghe tin đã sợ mất mật, đã được xếp vào khu vực cấm kỵ, chung quanh có tầng tầng lớp lớp cấm chế trận pháp, yêu ma bình thường căn bản không có biện pháp đi vào trong đó. Đương nhiên, sở dĩ Hạ Bình muốn đi vào thâm uyên cấm địa này, chính là bởi vì hắn nhận được tin tức, có lẽ thâm uyên bí mật lớn nhất chính là ở trong cấm địa này. Truyền thuyết ma chủ chính là sau khi tiến vào vực sâu cấm địa, đạt được vô cùng chỗ tốt, mới trở thành người mạnh nhất trấn áp những thâm uyên vương giả khác, cho nên cấm địa thâm uyên cũng bị vô số yêu ma mơ tưởng thẩm thấu vào. Cho dù nơi này cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng có thể chiếm được chỗ tốt cực lớn. Đáng tiếc là, nơi này sớm đã bị yêu ma điện phong tỏa, ngoại trừ nhân vật cấp cao của yêu ma điện, các yêu ma khác căn bản không có tư cách đi vào. Nếu như bị phát hiện có yêu ma lén lút đi vào, nhất định là chết không toàn thây, lập tức sẽ bị trục xuất khỏi yêu ma điện. Mà Hạ Bình muốn đạt được quyền hạn cực lớn trong yêu ma điện cũng là vì muốn có cơ hội đi vào cấm địa trong vực sâu, hắn muốn đi vào trong đó, nhìn xem rốt cuộc bên trong cất giấu bí mật gì. Bất quá lúc này Dạ Ma Vương lại nói vực sâu cấm địa sắp mở ra, rất nhiều yêu ma đều có cơ hội tiến vào trong thâm uyên cấm địa, nhất thời khiến tim hắn đập thình thịch. Hắn lập tức cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Cấm địa vực sâu mở ra, chẳng lẽ là vực sâu vạn năm đại bị sắp bắt đầu hay sao? Có viễn cổ yêu ma không nhịn được hỏi. Cái gọi là thi đấu ở vực sâu, đây là do yêu ma điện chủ trì, một vạn năm mới cử hành một lần tỷ võ. Nhưng giải đấu tỷ võ như vậy không phải tỷ thí trên lôi đài của nhân loại mà là đặt toàn bộ yêu ma vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, để hai bên chém giết lẫn nhau. Bởi vậy, thâm uyên yêu ma có thể tồn tại chính là mạnh nhất. Chúng nó tôn sùng chính là chém giết không có bất kỳ quy tắc nào, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, tóm lại năng lực từ hoàn cảnh như vậy tiếp tục sống sót, đây nhất định là yêu ma mạnh nhất, ai cũng không có biện pháp phủ nhận. Nếu ai có thể đạt được thứ hạng tốt, vậy nhất định có thể được yêu ma điện ban thưởng, thậm chí sẽ được bồi dưỡng rất nhiều. Đương nhiên khen thưởng gì, tỷ thí gì cũng chỉ là thứ yếu. Những yêu ma này thích nhất chính là chém giết, dù sao lúc bình thường căn bản không cho phép chém giết, chỉ có thể hoạt động trong từng khuôn khổ, điều này đã sớm khiến không ít yêu ma nhịn không được rồi. Lần tỷ võ này là trận chiến hợp pháp chém giết những yêu ma khác. Trong quá trình tranh tài, họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì giết chết kẻ địch, như vậy họ cũng không gánh vác nổi trách nhiệm. Cho nên có thể tưởng tượng được sự cuồng nhiệt của các thâm uyên yêu ma khác mỗi lần cử hành sẽ khiến cho vô số thâm uyên yêu ma hưng phấn. Không thể nào, lại muốn bắt đầu a, nhưng mà 6.000 năm trước không phải mới cử hành một lần, rõ ràng còn chưa đạt tới thời hạn một vạn năm, làm sao lại tổ chức sớm? Có thâm uyên yêu ma nghi hoặc khó hiểu. Thời điểm trước kia, đều là kỳ hạn một vạn năm, một giây cũng không thiếu, hiện tại đã sớm mấy ngàn năm, lập tức để cho không ít thâm uyên yêu ma kinh ngạc. Không cần phải nghi ngờ, bởi vì đây là mệnh lệnh của ma chủ. Dạ Ma Vương mở miệng nói, nguyên nhân rất đơn giản, chiếm lĩnh vũ trụ hiện thế sắp tới. Ma chủ muốn chọn lựa ra chiến sĩ mạnh nhất làm tiên phong quân đội, mà tỷ thí võ lần này chính là cơ hội rất tốt. Nếu ai có thể đạt được thứ hạng tốt trong cuộc tranh tài lần này, như vậy sẽ phó thác trọng trách trong yêu ma điện, thậm chí trở thành tướng lĩnh một phương, thống lĩnh một bộ lạc cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Cái gì? Nghe được những lời này, đông đảo yêu ma vực sâu đều hưng phấn không thôi. Đây đích thật là một cơ hội tốt, nếu có thể được ma chủ thưởng thức, như vậy chúng nó lập tức có thể điều thăng lên cấp 3, đạt được quyền bính vô thượng. Mà quyền hành ở Thâm Uyên đại biểu cho sức mạnh, đại biểu cho tài nguyên, đại biểu cho tài nguyên, yêu ma Thâm Uyên nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đây là kỳ ngộ có thể vượt khỏi Long Môn. Có điều trước đó bổn vương phải nói cho các ngươi biết, tỷ thí lần này cực kỳ nguy hiểm, sân bãi nằm giữa vực sâu cấm địa, chỗ đó ngay cả yêu ma cấp bán thần cũng đã ngã xuống, càng không cần nói tới những yêu ma khác, chỉ sơ sẩy một chút thôi, rất có thể những yêu ma Thâm Uyên tham gia lần này đều sẽ phải chết. Dạ ma vương trầm giọng nói. Thâm Uyên cấm địa. Nhất thời, đông đảo yêu ma như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, từ trong trạng thái cuồng nhiệt bình tĩnh lại, đích xác như dạ ma vương nói. Nếu thực lực không đủ, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ chết ở trong cấm địa vực sâu. Cho dù thực lực không tồi, đủ để tự bảo vệ mình, nhưng sơ sẩy một chút thì chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Bởi vì nguy hiểm ở Thâm Uyên cấm địa không chỉ đến từ những con yêu ma vực sâu khác, mà còn đến từ chính cấm địa này. Hơn nữa tỷ thí võ lần này thực lực hầu như không hạn chế, ngoại trừ Thâm Uyên vương giả, những yêu ma thực lực đẳng cấp khác đều có thể tham gia. Dạ ma vương tiếp tục nói. Cái gì? Khuôn mặt đa số yêu ma có chút tái nhợt, nếu không hạn chế thực lực thì những yêu ma vực sâu có thực lực khác nhau đều đang ở cùng một sân thi đấu, vậy thì đám yêu ma vực sâu thực lực nhỏ yếu còn tỷ thí cái rắm gì nữa, không phải đi chịu chết sao? Chỉ sợ nhân vật chính trong tỷ thí lần này chính là yêu ma thái cổ, những yêu ma khác đều chỉ làm nên. Nếu như các uyên trưởng yêu ma khác không biết tự lượng sức mình mà muốn tham gia, vậy chính là đi tìm chết. Chẳng trách lần tỷ võ này lại là để chọn lựa thống lĩnh vực sâu, nếu như thống lĩnh vực sâu là yêu ma thái cổ, như vậy những con yêu ma vực khác cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa lại lựa chọn ra trong trận đấu như vậy, đông đảo yêu ma vực sâu tự nhiên tâm phục khẩu phục. Chỉ sợ trận so tài lần này chính là tổng động viên trước khi chiến tranh diễn ra, mục đích là để chọn lựa ra yêu ma thích hợp, đủ để ép tới những thống lĩnh yêu ma khác tâm phục khẩu phục. Phương thức chọn lựa như vậy cũng khiến những Thâm Uyên yêu ma khác cảm thấy rất công chính. Vì lựa chọn thống lĩnh vực sâu ư, Hà Bình hít mắt lại, không khỏi lộ ra một tia tinh quang khiến người ta sợ hãi, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Hắn suy đoán quả nhiên không sai, chiến tranh ở vực sâu bộ pháp càng ngày càng gần, hơn nữa còn có một chút tiến lên, tựa hồ có thời gian biểu lộ chiến tranh của mình. Nếu như hắn ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy nữa, chỉ sợ chiến tranh sẽ thật sự bắt đầu bạo phát. Các ngươi ai muốn tham gia thì cứ việc báo danh, thời gian báo danh là một canh giờ, số người không bị hạn chế, nhưng một canh giờ sau thì ngừng báo danh. Dạ ma vương mở miệng nói, biểu thị báo danh hiện tại có thể bắt đầu, không hạn chế nhân số. Cái này. Phần đông yêu ma đều hai mắt nhìn nhau, tuy rằng nhân số báo danh không bị hạn chế, nhưng chúng nó đều tự biết rõ bản thân mình, không có đủ thực lực thì chỉ là pháo hôi, đi vào chính là đi vào tử lộ. Bọn chúng mặc dù đối với quyền thế, đối danh đều thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, sẽ không biết rõ đây là một sự tình phải chết, rõ ràng còn ngu xuẩn làm. Trong lúc nhất thời, không ít yêu ma đều trầm mặt. Bọn chúng không tính làm chim đầu đàn. Ha ha, cái chỗ vực sâu cấm địa này ta đã sớm ngưỡng mộ đại danh, lần tỷ thí này làm sao có thể thiếu ta được. Ngay lúc này, một vị yêu ma thái cổ cảnh đứng ra, nó chính là phó điện chủ của yêu ma điện, chính là Ô Ma Đa Mục, toàn thân cao thấp tản mát ra khí tức hắc ám làm người ta sợ hãi. Trong mơ hồ, trên người nó hiện lên hơn ngàn con mắt, tựa hồ mỗi con mắt đều ẩn chứa lực lượng quỷ dị, yêu ma bình thường cũng không dám nhìn kỹ, nếu không tất sẽ bị vận rủi và nguyền rủa. Ta cũng tham gia, bên trong cấm địa vực sâu có thứ ta cần. Nếu như lần này có thể nhận được sự tán thưởng của ma chủ, đối với chúng ta mà nói cũng có lợi ích rất lớn. Điện chủ, ta cũng tới tham gia một phần, cho mình ta một phần. Ngay lúc này, một đám yêu ma thái cổ cảnh đều đã báo danh tham gia, nhưng chỉ có Sặc O Ổ đứng tại chỗ bất động, tựa hồ đối với cuộc thi tỷ võ lần này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Trừ điều đó ra, một ít yêu ma viễn cổ đỉnh phong tự nhận thực lực mạnh mẽ, năng lực bảo mệnh cực mạnh cũng ghi danh. Chúng cũng không phải muốn tranh đoạt thứ tự gì, chỉ muốn đi xem một chút cấm địa Thâm Uyên mà thôi. Trong nháy mắt thời gian trôi qua hơn phân nửa, rất nhanh một canh giờ trôi qua, trừ những yêu ma cao cấp này, những yêu ma cấp thấp không có đi báo danh. Dù sao chúng nó cũng tự biết lượng sức mình. Xem ra không có yêu ma báo danh. Dạ ma vương liếc nhìn yêu ma chung quanh một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Chờ một chút, dạ ma vương đại nhân. Ngay lúc này, phó điện chủ Cửu Tý Sư Ma đột ngột đứng ra, nói với dạ ma vương. Giao dịch khựng rồi, người muốn làm cái gì? Dạ ma vương thản nhiên nhìn Cửu Tý Sư Ma ngừng lại một chút. Là như vậy, ta muốn tiến cử một vị tuấn niên yêu ma điện tham gia lần tỷ thí cấm địa vực sâu này. Nếu hắn không tham gia, chỉ sợ lần này yêu ma điện trong nham ma thành chúng ta sẽ thất sắc không ít. Cửu Tý Sư Ma ma khẽ mỉm cười, nó biểu thị muốn tiến cử một vị yêu ma trẻ tuổi tham gia. Ồ, không ngờ có thể khiến Sư Ma chính tay có thể thu thập yêu ma mà tán thưởng, rốt cuộc là yêu ma có bản lĩnh như vậy nào đây? Nghe được mấy câu này, Dạ Ma Vương cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Yêu ma này có lẽ Dạ Ma Vương đại nhân cũng biết, hắn chính là bạn lữ hoa ma ải ma lấm của tiểu thư thiếu tùy. Cửu Tý sư ma lập tức mỉm cười, đôi mắt lộ hàn mang thật sâu. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả yêu ma ở đây đều chấn động, bọn chúng cũng hoàn toàn không ngờ tới Cửu Tý sư ma đặc biệt nạp thứ tự lại nhắc tới tiểu bạch kiểm vô sĩ không biết xấu hổ này vào lúc này. Hơn nữa nhìn bộ dáng sư ma chính tay nạp giấy dừng lại, lại còn tiến cử tiểu bạch kiểm này tham gia lần này tham gia cấm địa vượt sâu cấm địa, điều này thật sự làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Chim Tý đẹp mắt cũng lộ ra một tia tinh quang, nhìn chằm chằm Cửu Tý sư ma nhét giấy dừng lại, nàng có thể cảm nhận được đối phương không có ý tốt. Dù sao Hoa Ma Áo Ni chỉ là bất hủ yêu ma, thuộc về phạm trù yêu ma cấp thấp, nếu tham gia lần thi đấu cấm địa này thì chẳng phải là đi tìm chết sao? Cho dù là dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến ác ý của Cửu Tý sư ma anh này. Nàng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Dạ Ma Vương phất tay nói, thú vị, tiểu tử này mà ta cũng có nghe nói, không ngờ có thể thu được sự vui vẻ của nữ nhi của con gái ta, cũng không biết đến cùng là loại yêu ma trẻ tuổi nào. Vốn dĩ lần này bản vương phản hồi Nham Ma Thành là định giết chết hắn, nhưng nếu hắn có thực lực và dũng khí tham gia trận so tài vượt sâu cấm địa, như vậy chuyện ở cùng con gái ta cũng không phải không có khả năng. Lời này vừa nói ra, lập tức long trời lở đất, khiến cho không ít yêu ma chấn động. Nghe ý của Dạ Ma Vương, nếu như tiểu tử này tham gia thi đấu tại cái vực sâu cấm địa, có thể sẽ thừa nhận địa vị của tiểu tử này. Tuy tiểu tử này không nhất định có thể từ trong vực thẳm cấm địa còn sống trở về, nhưng mà chỉ cần được Dạ Ma Vương thừa nhận chuyện này cũng đủ để khiến cho vô số thâm uyên yêu ma ghen ghét. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt một bước lên trời. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức trở thành tiêu điểm trên quảng trường, vô số ánh mắt hâm mộ ghen ghét của lũ yêu ma phóng đến, mỗi con đều hận không thể phân hắn thành tám khối. Hai lão gia hỏa này. Hạ Bình híp híp mắt, y là cáo già bực nào, làm sao còn không rõ ý của Dạ Ma Vương và sư tử chiến tay, rõ ràng là vừa đủ vừa phải, ép mình tham gia thi đấu cấm địa ở vực sâu. Ma nhân chính tay nạp cọc cũng không cần nói, lão già này có thể là hoài nghi mình có quan hệ với con trai của nó chết, cho nên liền hoài nghi chính mình, muốn nhân cơ hội này giết chết chính mình. Mà tại sao Dạ Ma Vương lại nảy sinh sát ý đối với mình, có thể có quan hệ thật lớn với Lục Tú. Nhưng mà nguyên nhân bất kể là cái gì cũng được, hai lão già này muốn ép buộc mình tham gia thi đấu ở cấm địa vượt sâu là chuyện không thể nghi ngờ, bất quá trên thực tế hắn vốn muốn tham gia lần thi đấu cấm địa này. Dù sao nếu muốn tiến vào cấm địa thâm uyên, chưa có đủ quyền hạn cũng căn bản không có biện pháp, điều này cũng không biết hắn cần tiêu phí thời gian dài bao nhiêu, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này. Nghĩ tới đây, Hà Bình đứng dậy mở miệng nói, Dạ Ma Vương đại nhân thu nhận sắp xếp hàng ngày, trên thực tế ta đã muốn tham dự lần thi đấu ở cấm địa thâm uyên này rồi, không ngờ lại có thể được hai vị đại nhân đề cử, thật sự là hết sức vinh hạnh. Nghe nói như thế, Dạ Ma Vương cùng Cửu Tý sư ma nhân con ngươi đột nhiên co rút lại, bởi vì chúng không nghĩ tới tiểu tử này lại đáp ứng dễ dàng như vậy, dựa theo ý nghĩ của bọn chúng, tiểu tử này hẳn là sẽ tìm mọi cách từ chối mới đúng. Sau đó chúng nó có thể lợi dụng đại tội bất kính, hung hăng trừng phạt tiểu tử này, giáng chức đi nơi khác, mắt nhìn không sạch sẽ. Nhưng tiểu tử này đáp ứng ngoài dự liệu, nhất thời khiến bọn chúng có chút không biết làm sao. Bất quá dù sao chúng cũng là yêu ma cáo già, mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, khôi phục thành phủ thâm hậu trước kia. Ngược lại không nghĩ tới ngươi có dũng khí đáng khen như thế, nữ nhi của ta ngược lại không nhìn lầm ngươi. Dạ Ma Vương đành phải nói vậy. Cái này ngược lại cùng dũng khí không có quan hệ gì. Hạ Bình thản nhiên nói. À, chỉ giáo cho Dạ Ma Vương tò mò hỏi. Bởi vì địa phương tỷ thí lần này là cấm địa vực sâu, chỗ đó vô cùng nguy hiểm, sợ rằng nếu vận khí không tốt, Dạ Ma Vương đại nhân đi vào trong đều sẽ lạnh, càng không cần nói đến những yêu ma khác. Không những không được khác, vận khí cũng rất tốt, nói không chừng lần tỷ thí cấm địa này chính là đo lường cho ta. Hạ Bình cười híp mắt nói. Cái gì? Nghe nói như thế, sắc mặt Dạ Ma Vương có chút đen sì, khóe miệng hơi co quắp một chút, tên khốn này quả thực miệng chó không mọc được ngà voi, cái gì mà gọi là cho dù là nó tiến vào cấm địa trong vực sâu cũng có thể bị lạnh. Đây là lời nói của yêu ma, không phải đang trắng trợn nguyền rủa mình sao? Quả thực là gan to bằng trời. Thế nhưng nó cũng không thể nào phản bác được, bởi vì chính vực sâu cấm địa có nguy hiểm như vậy, ngay cả vương giả của vực sâu cũng phải kiên kỵ ba phần, không dám dễ dàng tới gần. Nhưng mà da mặt gia hỏa này cũng thật dày, còn dám nói lần thi đấu này do chính mình định ra, cũng không biết là da mặt dày cỡ nào mới dám nói như vậy, chẳng lẽ nữ nhi mình chính là bị đuổi kịp như vậy? Nghĩ đến đây, nó cảm thấy mình càng không nên để tên khốn kiếp này ở cùng chỗ với con gái mình, nếu không con gái mình cũng không biết sẽ bị tiểu tử này lừa thê thảm cỡ nào. Á Trạch, không ngờ ngươi lại có dũng khí như vậy, vậy xem ra lần này bổn điện chủ tiến vào cấm địa vực sâu, có lẽ phải thân thiết với ngươi thật tốt mới được, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Chính tay sư ma híp híp mắt, lóe ra sát ý không muốn người biết, thế nhưng lại không biểu lộ ra. Nếu thật sự tiến vào trong vực sâu cấm địa, đến lúc đó chém giết lẫn nhau sẽ vô tội, nó có thể dễ dàng giết chết tiểu tử này, làm rõ đến cùng con mình đang như thế nào. Không cần, ta ghét ở cùng nam, nếu muội đi làm phẫu thuật, có lẽ ta còn có thể tiếp nhận. Hạ Bình khinh bỉ nói. Cái gì? Nghe nói như thế, bưu kiện của cửu tí sư ma lập tức phát điên, sắc mặt đỏ bừng, đường đường là phó điện chủ yêu ma điện, yêu ma thái cổ cảnh, tên khốn kiếp này còn dám nói chuyện với mình như vậy, còn bảo mình đi thí luyện ông. Nếu không phải dạ ma vương ở nơi này, chắc chắn hắn đã muốn đập chết tên khốn kiếp này rồi. Ha ha, nếu đã như vậy, vậy thì chúc ngươi may mắn. Chính tay sư tử nạp cành đột ngột hít sâu một hơi, miễn cưỡng nuốt khẩu khí này của mình xuống, bình phục tâm tình của mình, miễn cho mình quá mức kích động, đánh chết tiểu tử này. Tạm thời nó cố gắng nhẫn nại, chờ sau khi tiến vào vực sâu cấm địa, lại để cho tiểu tử này biết vì sao hoa lại đỏ như thế. Khụ khụ, được rồi, đã không có yêu ma tiếp tục ghi danh, vậy nghỉ ngơi đi. Dạ ma vương tặng hắn một cái, hắn cảm thấy nếu tiếp tục bị tiểu tử này nói hết, e là dư âm của cửu tí sư ma đã bạo động rồi, ngay cả nó cũng có chút không khống chế nổi xúc động muốn hành hung tiểu tử này. Ngày thứ hai, việc Hạ Bình báo danh tham gia thi đấu tại cấm địa ở vực sâu trong chớp mắt đã truyền khắp yêu ma điện, tất cả yêu ma đều biết, nghị luận ầm ĩ, không thể nào, tiểu tử này thực sự dám báo danh trận đấu ở cấm địa vực sâu, đùa gì vậy? Đúng vậy, nghe được tin này ta cũng cảm thấy không tin nổi. Đại bỉ tại Thâm Uyên cấm địa lần này chính là chiến trường chính của thái cổ yêu ma. Tiểu tử này báo danh tham gia làm gì, chẳng lẽ là đi chịu chết sao? Nghe nói tiểu tử này trước đó hoàn thành nhiệm vụ, chém giết sa ma gần cổ cảnh đỉnh phong, nên cho là mình có chút bản lãnh, muốn tham gia thử vận may. Tìm vận may cái rắm a, đây chính là thi đấu cấm địa vực sâu chứ không phải là thứ gì khác. Trong vực sâu cấm địa kia nguy hiểm trùng trùng, cho dù là Thâm Uyên vương giả cũng phải cẩn thận chú ý, tên mặt trắng này cũng muốn thử vận may, chỉ sợ là điên rồi. Nghe nói tiểu tử này tham gia lần thi đấu cấm địa này cũng là chuyện không thể nào, mà là dạ ma vương đại nhân đã lên tiếng, chỉ có hắn mới có thể sống sót ra khỏi thi đấu cấm địa ở trong vực sâu, mới có thể ở cùng một chỗ với đại nhân lì xì. Ha ha, khuôn mặt nhỏ ngu xuẩn, lần này há hốc mồm, còn cho rằng cả đời mình ăn cơm chùa chứ, không nghĩ tới lần này lại bị dạ ma vương đại nhân bức bách như vậy, xem ra nó chết chắc rồi. Cũng chưa chắc, nghe nói lần này Vạn Bắc Ngang đại nhân thập phần nóng lòng, quả thực là lòng nóng như lửa đốt, khắp nơi tìm một đống bảo vật bảo mệnh ban cho tiểu bạch kiểm kia, chính là vì để cho hắn có thể sống sót ra khỏi cấm địa vực sâu. Mẹ kiếp, vận khí của tên tiểu bạch kiểm này tốt đến mức độ này rồi, thế mà đã ôm đùi tỷ đại nhân, nếu như đại nhân di nương thật sự toàn lực hỗ trợ, trên người có rất nhiều bảo vật, nói không chừng thật đúng là có thể sống sót rời đi. Đông đảo yêu ma Thâm Uyên đều nghị luận ầm ĩ, bọn chúng đều không nghĩ tới hoa ma nhĩ này thật sự dám tham gia lần thi đấu cấm địa vực sâu này, thật sự là nằm ngoài dự liệu của chúng nó. Có Thâm Uyên yêu ma cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy tiểu tử này chết chắc rồi, không có khả năng còn sống trở về. Có Thâm Uyên yêu ma lại cảm thấy dưới sự trợ giúp của Uyêu Sần đại nhân, có lẽ thật sự có cơ hội còn sống trở về, đến lúc đó khả năng sẽ một bước lên trời. Mặc kệ là yêu ma nào cũng cảm thấy quẻ này quả thực là vận cứt chó, vậy mà có thể cho rằng tiểu bạch kiểm là có thể đạt đến trình độ này, mỗi người đều ghen ghét không thôi. Giờ phút này, trong tòa phủ đệ mà Hạ Bình đang ở nhĩ sấm cũng đã đến đại sảnh phủ đệ, nàng ta vẻ mặt xin lỗi, đại nhân bồ tí, con hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân đại nhân sẽ bức bách con làm chuyện như vậy như thế. Nếu như con không muốn, thì bây giờ chúng ta lập tức cao chạy xa bay, không tham gia cái gì mà vực sâu cấm địa thi đấu, chạy đến một địa phương phụ thân đại nhân tìm không được. Nàng ta muốn bỏ trốn cùng Hạ Bình. Không cần đâu, chỉ là cuộc so đấu nơi vực sâu mà thôi, có đáng là gì đâu. Sao thế, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ chết trong cuộc thi đấu ở cái gọi là vực sâu cấm địa này ư? Hạ Bình liếc xéo hắn. Hắn vất vả lắm mới tìm được cơ hội tiến vào cấm địa vực sâu này để rời đi, đây không phải là một tên ngu xuẩn sao? Không không không, ý tưởng của ta không phải như thế, chỉ là có chút lo lắng, có điều Kiều Lý đại nhân có lòng tin thì tốt nhất. Si quái lập tức nói. Không phải thì tốt nhất, chuyện nữ nhân thì đừng quản, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh là được rồi, hiểu chưa? Hạ Bình đứng chắp tay. Ừ, ta biết rồi. Khuê Nhĩ vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Bình, nhưng nếu như Hận đại nhân có thể đạt được thứ tự tốt lần này tại lần vực sâu cấm địa, như vậy cho dù là phụ thân cũng không cách nào ngăn cản chúng ta. Cái gì mà ngăn cản, sớm muộn gì ta cũng thay đổi nó. Dạ ma vương thì tính là cái gì? Hạ Bình thản nhiên nói, nói ra ngữ khí đương nhiên, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói là chuyện rất bình thường. Nghe được lời này, tim Nhĩ Bang lại phanh phanh nhảy loạn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, quả nhiên tướng mạo A Tư đại nhân ở dạng này thật sự quá mê người, quả thực là yêu ma ở trong yêu ma. Mấy ngày sau, Nham Ma thành yêu ma điện, rất nhiều yêu ma báo danh tham gia trận chiến ở vực sâu cấm địa, cùng với yêu ma định lần này tiến về gần vực sâu xem náo nhiệt, toàn bộ đều đã lên truyền tống trận yêu ma điện tiến về vực sâu cấm địa. Trên thực tế, Bên trong mỗi một tòa yêu ma điện đều bố trí từng tòa truyền tống trận, rải rác khắp nơi trên vực sâu đại lục. Điều này cũng làm cho yêu ma đến từ các nơi nhanh chóng tụ tập lại. Vừa lúc ở gần Thâm Uyên cấm địa cũng có một tòa siêu cấp truyền tống trận, thuận tiện cho tất cả yêu ma tiến đến. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, đám người Hạ Bình đã bay tới truyền tống trận ở Nham Ma Thành, chỉ trong nháy mắt đã tới một căn cứ trong cấm địa gần đó. Nơi này chính là căn cứ phụ cận Thâm Uyên cấm địa sao? Không ít yêu ma đến từ Nham Ma Thành hiếu kỳ không thôi, dò xét bốn phía, bởi vì nơi này được coi là trọng địa của vực sâu. Bình thường ngoại trừ Thâm Uyên vương giả, cùng với thái cổ yêu ma, không có yêu ma nào khác có tư cách tới đây. Cho nên, bọn chúng đối với địa phương trong truyền thuyết này cũng hết sức tò mò, muốn tăng thêm kiến thức. Hạ Bình cũng nhìn bốn phía xung quanh, lập tức phát hiện bản thân đang ở trong một quảng trường khổng lồ, diện tích cực lớn, thoạt nhìn vô biên vô hạn, trên đỉnh đầu là bầu trời tối đen. Tự hồ bị một cổ hắc ám Thâm Uyên chi lực vây quanh giống như trứng gà, bốn phương tám hướng hư không đều bao trùm rậm rạp cấm chế chi lực. Dường như có yêu ma cả gan dám đụng vào, sẽ lập tức bị cấm chế trận pháp của vực sâu tiêu diệt, chết không toàn thây. Mà xa xa, chính là vực sâu cấm địa thần bí khó lường. Nhưng vùng cấm địa Thâm Uyên phía xa kia cũng bị vô số không gian vặn vẹo bao trùm, tầng tầng lớp lớp, hư không bốn phía một bộ trận pháp hư không cấm chế hiện lên chằng chịt. Thế nhưng thỉnh thoảng từ trong vết rách thời không ở vực sâu truyền ra từng luồng khí tức tử vong khủng khiếp, cùng với tiếng gào rít phẫn nộ của vực sâu cũng đủ khiến vô số yêu ma vực sâu kinh hồn tán đảm, có loại rung động đến từ sâu trong huyết mạch. Hiển nhiên, cấm địa này sớm đã bị các vương môn bố trí cấm chế trận pháp của vực sâu phong ấn lại. Trên thực tế đây cũng không phải căn cứ phong ấn vực sâu, đám vương giả vực sâu cũng không có bản lĩnh này, bọn chúng chỉ xây dựng từng tòa trận pháp cấm chế trong phạm vi, tạo thành tường thành cấm chế, ngăn cách những yêu ma khác tiến vào. Còn với sự ngăn cách sự xuất hiện của các lực lượng đáng sợ trong cấm địa vực sâu, tránh tổn thương ngoại giới. Nơi này chính là nơi thần bí nhất của vực sâu ư? Hạ Bình sờ cằm, tâm tư dâng trào, bởi vì hắn không ngờ mình lại có thể tiếp cận nơi trung tâm của vực sâu nhanh như vậy. Đây chính là nơi mà ngay cả vô địch thánh nhân của chư thiên vạn tộc cũng không thể tới gần, ngay cả ở thời đại thái cổ cũng không có. Trên thực tế, càng tới gần cấm địa vực sâu thì hắn càng cảm nhận được lực lượng kinh khủng của vực sâu này, quả thật không chỗ nào không có, thẩm thấu vào hư không, ăn mòn mỗi một tế bào trên dưới thân thể. Đối với yêu ma vực sâu mà nói, năng lượng của vực sâu như vậy tự nhiên là vật đại bổ, càng tới gần liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt, lực lượng vực sâu trong cơ thể càng cường đại. Thế nhưng đối với sinh mệnh chư thiên vạn tộc, lực lượng vực sâu này quả thực chính là kịch độc, cho dù là vô địch thánh nhân cũng khó có thể nán lại lâu ở loại địa phương này. Nếu như đợi lâu thêm một chút, chỉ sợ sẽ bị triệt để ăn mòn, sa đọa thành sinh vật vượt sâu. May mà hắn ta có được huyết mạch địa ngục Kim Ô, dù trong địa ngục bẩn thỉu nhất vẫn có thể sinh tồn thì càng không cần phải nói đến thế giới vực thẳm hay thôn phệ lực lượng của vực sâu. Sau khi năng lượng của những vực sâu này tiến vào thân thể của hắn, trong khoảnh khắc sẽ bị lò luyện địa ngục trong cơ thể cắn nuốt hầu như không còn, bài trừ tạp chất, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, dùng để tăng cường pháp lực trên người mình. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lúc đó, truyền tống trận cũng xuất hiện ngàn vạn đầu yêu khí tức cường đại. Chúng nó cũng từ trong truyền tống trận nhanh chóng đi ra. Ngoài trừ yêu ma trong Nha Ma Thành, cũng có yêu ma cường đại đến từ các nơi trên Thâm Uyên đại lục, cơ hồ mỗi một thành trì đều có đại lượng yêu ma tham gia lần thi đấu này. Số lượng yêu ma như vậy quả thực là không thể đo đếm, phóng mắt nhìn qua, hầu như đều là yêu ma đạt tới viễn cổ cảnh, mà thái cổ cảnh yêu ma cũng chỗ nào cũng có. Nếu như không phải bản chất sức mạnh khác nhau, thì Hạ Bình đã cho rằng mình đã về tới thế giới địa ngục rồi. Gì, đây không phải là Côn Ốc Huyền sao, sao ngươi lại ở chỗ này? Ngay lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên, một cô gái dáng người cao gầy đi tới, cực kỳ xinh đẹp, trên đầu có một cặp sừng trâu màu tím, trên người tản mát ra khí tức mạnh mẽ, trong mơ hồ lôi quang lập lòe, lôi văn dày đặc, thực lực của nàng bất ngờ đạt đến thái cổ cảnh. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, yêu ma đến từ thành Nham Ma đều không hẹn mà cùng nhìn Hạ Bình, đứng ở bên cạnh Bơ Lốt cũng có chút sửng sốt, nàng không biết lúc nào bà ta mới quen nữ yêu ma xinh đẹp như vậy, hơn nữa thực lực gần như không thua kém mình. Trời ạ, đây là thánh nữ Sa Mạn Tác đến từ Ngưu Ma Thành. Nghe nói là nữ yêu ma số 1, thực lực mạnh mẽ, gần bằng dưới vương giả vực sâu. Có yêu ma tự hồ nhận ra vị nữ tử này, nhìn không được kêu lên. Trên thực tế yêu ma cường đại như vậy tại Thâm Uyên đại lục tiếng tăm cũng là cực cao, cho dù không phải mỗi yêu ma đều nhận biết, nhưng cũng có một bộ phận yêu ma nhận biết được. Sa Mạn Tác này chính là một trong số đó, nàng là lôi yêu ma tiếng tăm lừng lẫy. À, đây là bạn gái cũ của ta, đã qua rồi. Hạ Bình lập tức nhớ tới chuyện này trong trí nhớ của áo cà sa. Hình như áo đồ gò đã từng có trò chuyện với nữ nhân này, nhưng nữ nhân này thuần túy chính là một tên biến thái, vô cùng thích dùng lôi đình điện nhân. Vinh Khuê Phòng Các đã từng bị nữ nhân này giày vào đến sống không bằng chết, cách 3 năm ngày đã bị điện giật một phen, thiếu chút nữa thì não tú đùa dẫn, vì tính mạng của mình, hắn liền nhanh chóng chạy trốn. Nữ gái cũ của ta xảy ra chuyện từ khi nào, ta chưa đồng ý chia tay với ngươi. Đêm hôm đó ngươi không nói một tiếng không cáo biệt, có biết ta tìm ngươi rất lâu, lần này ngươi đừng hòng chạy. Đôi mắt đẹp của Sa Mạn Tác lộ ra một tia tinh quang, nàng cảm thấy máu huyết trên người mình đều sôi trào, bởi vì nàng rất ít khi động đến con mồi của mình như vậy. Vốn nàng còn tưởng rằng mình đã quên mất con mồi này, nhưng bây giờ lại nhìn thấy, nàng phát hiện nam nhân này so với trước đây không biết đẹp trai bao nhiêu lần, có vẻ rất có phong cách nam nhân. Nàng có phần không khống chế được kích động trong cơ thể mình, muốn chiếm người nam nhân tuấn mỹ này làm của riêng. Sa Mạn Tác, cút cho ta, ngươi là thứ gì, rặt rết là nam nhân của ta. Ngay lúc này, xa xa lại có một nữ yêu ma đi tới, hình dáng rất đẹp, trên người mặc quần áo tơ lụa màu đen, dáng người cao gầy, một bộ dáng quả phụ đen, tản mát ra khí tức mê người. Bà cực kỳ cao ngạo nhìn Sa Mạn Tác, dường như cũng rất quen thuộc với nắm áo. Ta Thảo, lại nữ nhân. Phần lớn yêu ma đều bối rối, bọn chúng vốn chỉ có một người là đủ rồi, không ngờ lại có thêm một người tới. Hơn nữa nữ yêu ma giống như quả phụ đen này cũng rất không đơn giản, thực lực cũng đã đạt tới thái cổ cảnh, không thua kém gì đám yêu ma như Vinh Biển. Trời ạ, đây là Ô Mãng Ma Hắc Sắc, hắc quả phụ đại danh đỉnh đỉnh ở đại lục Thâm Uyên đại lục, nghe nói chết trong tay nàng đúng là yêu ma nhiều không đếm xuể, địa vị gần với vương giả Thâm Uyên, không ít yêu ma cho rằng nàng đã cách cảnh giới của yêu ma kia không xa. Có yêu ma giật nảy mình, nhịn không được kêu lên, nhận ra thân phận nữ nhân này chính là hắc quả phụ tiếng tăm lừng lẫy. Nữ nhân này là ai? Khuê Tráo sắc mặt đen nửa bên, ngữ khí có chút âm trầm, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ách, nàng cũng là bạn gái cũ của ta. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Xác thực cũng là như thế, mà Hòa Hắc Ám Ma Tri Chu này đã từng có một đoạn quan hệ với Chim Càng và Huyễn Hoa, đã từng bị đối phương bao nuôi dưỡng, đáng tiếc nữ nhân này cũng là biến thái như thế. Nữ nhân này thích nhất chính là dùng mạng nhện để trói người, không biết đã bị trói bao nhiêu lần, mỗi ngày từ buổi sáng buộc đến buổi tối, còn chưa có lúc nghỉ ngơi. Một lần thừa dịp nữ nhân này không chú ý, Phục Hy Càng xé rách mạng nhện, vội vàng chạy trốn, sợ đến mức không dám tới gần thành thị của nữ nhân này nữa, thậm chí nghe được tin tức liền nhanh chóng bỏ chạy, miễn cho bị bắt về. Là nữ nhân trước đây, Nấm Huyền, ngươi ưa thích thú cưng của ta nhất nhỉ, chắc hẳn ngươi đã quên chuyện này rồi, có muốn ta để ngươi nhớ lại lần nữa hay không? Chim Chao Đảo cười tủm tỉm nhìn Hạ Bình. Sân Tí, ngươi nữ nhân dơ bẩn này, lập tức rời khỏi Huyễn Hải đại nhân, đừng tới gần khoảng cách 10 mét của ảo tự. Nhìn dáng vẻ của ngươi ta liền muốn nói. Ngay lúc này, lại có một nữ yêu ma mặc áo trắng đi tới, vẻ mặt nàng si mê nhìn áo tá bắc, tựa hồ đã nhìn thấy con mồi đã thật lâu chưa nhìn thấy, quả thực là hận không thể nuốt sống sợi gan Huyền Phong. Vẻ mặt nàng thanh thuần, dường như không bị bất cứ thánh nữ nào ô nhiễm cả. Nhưng nhìn thấy nữ yêu ma xuất hiện, đám yêu ma ở đây đều sợ đến mức lùi lại mấy chục bước, nhìn không được hoảng sợ kêu lên, Bạch Cốt Ma Chi Mâu, nàng ta như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Kỳ thật cũng không trách những yêu ma khác e ngại như thế, thật sự là Bạch Cốt Ma Chim Lý này danh tiếng lớn hơn nhiều so với các yêu ma khác, nhưng đây không phải cái gì danh tiếng tốt đẹp, mà là hung danh ở bên ngoài. Nữ yêu ma này giết người thành tính, hơi một tí là tàn sát cả một tộc, phàm là những nơi nàng đi qua, đều hóa thành bạch cốt trắng muốt. Nghe nói đó là sở thích cất chứa xương cốt của nàng, thích lột da rút gân những yêu ma bị chém giết, chỉ để lại một đống hài cốt, mang về nhà cất chứa. Thậm chí pháo đài của nàng cũng là do vô số hài cốt yêu ma kiến tạo thành. Âm khí âm u, nàng lại là ai? Sắc mặt Nhĩ Phong đã hoàn toàn đen sì. Cũng là bạn gái cũ của ta. Khóe miệng Hạ Bình nhịn không được giật một cái, hắn cũng không biết rốt cuộc lôi chim treo chọc bao nhiêu nữ yêu ma, lại bị bao nhiêu nữ yêu ma bao nuôi dưỡng, dấu chân của hắn quả thực trải rộng trên đại lục vực sâu. Bất quá mong Khuê Phong từ Bạch Cốt Ma Phù này chạy trốn cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì nữ yêu ma này cũng là một tên biến thái, mặc dù cũng coi như là hạt giống si tình, rất thích ất huyền ma mẫu. Vấn đề là nữ nhân này thích quá mức. Nàng chỉ thích xương ống rào huy. Cho nên nàng muốn thôn phệ hết huyết nhục toàn thân mông ngựa từ trên xuống dưới, để cho mông quẩn hóa thành một đống hài cốt, đi chung với nàng vĩnh hằng. Suy nghĩ này lập tức dọa cho mông quần A Nương sợ tè ra quần, chạy trốn suốt đêm ngay cả một đêm, nếu như chạy trốn muộn một bước, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị nữ nhân này làm thành tiêu bản xương cốt. A, trời ạ, Nấm Huyền Sắc đại nhân, không nghĩ tới thế mà có thể từ địa phương này gặp được ngươi. Thật sự là quá tốt, từ lần trước từ biệt, ta cho rằng không còn cách nào gặp được con nữa rồi. Hiện tại rốt cuộc có thể gặp lại lần nữa, nghĩ đến chúng ta cũng là có duyên phận. Á Khuê, lần này ngươi cũng là không có biện pháp chạy trốn, dù sao ngươi cũng là đồ của ta, ai cũng không cứu được ngươi. Ngay lúc này, xa xa từng nữ yêu ma thực lực cường đại đã đi tới, các nàng thấy được áo biên, nhất thời giống như phát hiện ra đại lục mới, mỗi người hưng phấn không thôi. Các nàng có người là Bạch Diện Hồ Ly Ma, có Mị Ma, có Đỏ Đậm Hạt Tử Ma, có người là Cửu Đầu Xà Ma, mỗi người đều có thực lực đạt đến thái cổ cảnh, mạnh mẽ vô cùng. Trên người từng tên tỏa ra khí tức mạnh mẽ, rung chuyển hư không. Những nữ yêu ma này tới chỗ này, khí tức các nàng không ngừng va chạm, đối chọi gay gắt, tựa hồ có chút xé nứt hư không, không nhượng bộ chút nào. Cái này, yêu ma chung quanh đều mộng, chúng hoàn toàn không ngờ tiểu tử này vậy mà thông đồng nhiều nữ yêu ma như vậy, mỗi một tồn tại tiếng tăm lừng lẫy tại Thâm Uyên đại lục. Thế nhưng bây giờ lại có quan hệ không giống như tiểu tử này, chết tiệt, sao lại phù hợp với lẽ thường chứ, nói đùa gì vậy, trên người tiểu tử này đến cùng có mị lực gì, còn có đạo lý hay không? Mỗi một con yêu ma đều đố kỵ ghen tị với Hạ Bình, dựa vào cái gì mà nữ yêu ma này coi trọng tên mặt trắng này, nhưng lại chướng mắt mình, thế giới này còn có thiên lý hay sao mà mị lực của tên nhóc này, có gì đặc biệt đây? Các nàng là ai? Si quái nghiến răng nghiến lợi, hình như nàng cũng có chút ở vào trạng thái hắc hóa. Đều là bạn gái cũ của ta. Hạ Bình thành thật nói, trên thực tế cũng là như thế, những nữ yêu ma này ít nhiều đều có quan hệ rất lớn với kỳ quán trước đây, đây đều là họa do nắm áo bắt dính hoa chọc cỏ gây ra. Sở dĩ khiếu khiếu treo chọc nữ yêu ma này đều cường đại như thế, đây kỳ thật là có quan hệ rất lớn với đặc tính của nữ yêu ma huyết mạch hoa ma, càng là càng dễ bị huyết mạch chi lực trên người hoa ma hấp dẫn. Ngược lại nữ yêu ma càng nhỏ yếu lại càng chướng mắt áo biên không. Cho nên mông ngựa của mình vì sinh tồn của mình, liền lợi dụng lực lượng huyết mạch của mình, có quan hệ với một nữ yêu ma cường đại, bị các nàng bao nuôi dưỡng. Vốn hắn cho rằng mình có thể cứ như vậy đi lên đỉnh cao của nhân sinh, nhưng hắn nào ngờ được, những nữ yêu ma này mỗi người đều là biến thái, không phải tra tấn điên cuồng, thì cũng là theo dõi cuồng, chính là giết người cuồng, không có một người bình thường nào, đem hắn giày vò sống không bằng chết. Cũng bức bách đến đồi núi áo ẩu chạy trốn khắp nơi, hy vọng có thể tránh né những nữ yêu ma này. Áo quần khuê phòng hắn là muốn chăn nuôi, là muốn một đêm phất nhanh, là muốn cố gắng, nhưng mà không muốn chết. Nhưng mà đây cũng là chuyện bất khả kháng, nếu là tiểu bạch kiểm thì cũng có nguy hiểm, ai biết những bà già này có sở thích biến thái gì chứ. Về sau, cuối cùng hắn cũng tìm được một cây nấm biến thái không như vậy, không nghĩ tới lại bị yêu ma khác ghen ghét tiêu diệt, cả đời hắn cứ như vậy khổ sở chết đi, cũng chưa phát sinh được một chuyện tốt. Hừ, nghe được lời này, Văn Thắng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mười phần bất thiện nhìn những nữ yêu ma phía trước. Ngươi chính là tiền thối nguyệt ma rừng à, thủ đoạn có chút bản lĩnh nha, ngay cả nam nhân của ta cũng dám cướp, ngươi còn mặt mũi gì nữa không, chơi đồ còn lại của người khác đi. Sa Mạn Tác nghe được một câu hừ lạnh này, nhất thời liền nhìn chằm chằm lên Côn Ốc, mặt mang trào phúng nói. Nữ yêu ma khác cũng giống như cười mà không phải cười, không hẹn mà cùng nhìn bột, các nàng đều nhìn ra được nữ nhân này là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trước mắt của mình, tựa hồ chính là bà áo áo tí hiện nhiệm. Ánh mắt mọi người đều lộ ra địch ý, cùng với vẻ mặt khinh thường. Thâm Uyên yêu ma xung quanh lập tức tinh thần phấn chấn, trừng to mắt, tại bên cạnh xem náo nhiệt, đây là phát sinh tình huống của Tu La Trường, định xé nát tại hiện trường Nga. Hơn nữa những thứ này cũng không phải là yêu ma bình thường gì, chính là đại danh đỉnh đỉnh của thái cổ yêu ma thực lực gần dưới Thâm Uyên vương giả, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của các nàng lớn đến mức nào. Nếu như thái cổ yêu ma này đánh nhau, quả thực là long trời lở đất. Bất quá chuyện như vậy, tại Thâm Uyên đại lục quả thực là chưa từng nghe thấy. Chỉ là một cái bất hủ yêu ma mà thôi, thế mà dẫn tới những nữ nhân có thực lực cường đại này tranh giành tình nhân của thái cổ yêu ma. Nói thật, trên người tiểu tử này đến cùng có mị lực gì, mới khiến cho những nữ yêu ma này không để ý hình tượng, ở trước mặt đông đảo yêu ma mà xé rách, thật sự là không thể tưởng tượng. Giờ phút này không ít yêu ma vực sâu cũng dần dần tụ tập tới, xem náo nhiệt là thiên tính sinh mệnh, ngay cả yêu ma vực sâu cũng tránh không được. Quán phụ khuê phòng sâu bị người khác vứt bỏ cũng đừng ở nơi này kiêu ngạo nữa, chỉ sợ chỉ bởi vì tính cách như vậy của ngươi mới sẽ không thích ngươi, lựa chọn chia tay với ngươi, chính ngươi có từng tự kiểm điểm một điểm này hay không? Tuổi tác lớn rồi, nên tìm lão phu nhân khác tranh thịt tươi gì đó với người ta, không ngượng ngùng sao chính mình còn không rõ tuổi tác thế nào? Si quái cười lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt, không cam lòng yếu thế. Cái gì? Nghe nói như thế, Sa Mạn Tác và đám yêu ma trừng to mắt, giận dữ trừng Văn Bột, trong lòng lập tức lửa giận bốc cháy, nha đầu lừa đảo chết tiệt này thật đúng là dám nói gì cũng dám nói. Lại còn dám nói tuổi các nàng lớn, những lời này đã bao nhiêu năm không có yêu ma nào dám ở trước mặt các nàng nói, yêu ma dám nói ra loại lời này trên cơ bản đều đã hóa thành một nắm đất rồi. Nhưng nha đầu lừa đảo chết tiệt này lại dám to gan, ở trước mặt các nàng nói ra những lời này, thật sự là to gan lớn mật, cũng không biết viết chữ chết như thế nào. Có thể nói, những lời này đã đâm trúng sự yếu hại sâu trong nội tâm các nàng. Tiểu nha đầu, lông còn chưa mọc đủ hả, còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, cướp nam nhân cũng không phải là tuổi càng nhỏ càng tốt, dựa vào là mị lực. Hay là trở về rèn luyện vài năm nữa đi, người khác sợ phụ thân ngươi dạ ma vương, ta không sợ, ỷ vào chính mình có người cha tốt muốn học người ta hoành đao đoạt ái, còn muốn chút mặt mũi sao? Ma ma vằn hắc ấm cười lạnh một tiếng, kiều căng nhìn nấm. Mị lực mà ngươi cũng xứng nói với ta mị lực, ngươi vẫn nên trở về giảm béo đi, gầy hơn mấy chục cân, có lẽ còn có nam nhân muốn ngươi, vấn đề là ngươi mập lên, chẳng lẽ không hiểu sao? Si quái khinh bỉ nói. Mập ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là lồi có lõm, gọi là chín chắn có hiểu không? Vậy mà dám nói ta mập sao? Bột ma hắc ám nhất thời tức giận gần chết, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, đều hận không thể ăn sống con hải hoa. Đời này bà cũng chưa từng nghe yêu ma nào nói mình mập cả, ai mà không biết bà đây là tiêu chuẩn nhất, dáng người ma quỷ nhất, danh tiếng của bà cũng vang vọng toàn bộ đại lục Thâm Uyên, gần như không ma không biết, không ma không không biết. Nói thật, nàng có điểm không chịu nổi nữ nhân này, quá đáng giận. Đừng nói chuyện với tiểu nha đầu này nói cái gì cũng giống như đánh rắm vậy, hoàn toàn nghe không lọc tai, đoán chừng là bị dạ ma vương sủng hư rồi, được công chúa bệnh, cho rằng toàn thiên hạ yêu ma đều phải nhường nó. Bạch cốt ma chim ly cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn nấm. Bệnh công chúa ta chính là công chúa, mắc bệnh công chúa thì sao, nhìn ngươi mặt mũi trắng bệch, bình thường vì giảm béo rất ít ăn gì đó, ta nói cho ngươi biết không có tác dụng, ngươi không giống như ngải, ngươi chỉ là xấu xí đơn thuần, có giảm béo thế nào cũng không dùng tới. Đây là trời sinh, ngươi nên đi chỉnh dung đi, như vậy mới là cách giải quyết tốt, còn chưa tới ngày sau may ra bù. Si quái khinh bỉ nói. Ngươi nhặn bạch cốt ma chim mâu quả thực bị chọc tức chết, ngón tay chỉ vào phao bẫy, nhẹ nhàng run rẩy. Giờ phút này nàng cũng đã biết tâm tình của kháng ma hiện tại, hận không thể chặt con bé này thành tám khối. Mình là bạch cốt ma, trời sinh đã có bộ dạng này, gầy đến mức tựa như da bọc xương, đây là chuyện rất bình thường, thế nhưng trong miệng tên nữ nhân khốn kiếp này lại dám nói mình vì giảm béo biến thành như vậy đấy. Hơn nữa nữ nhân này miệng độc đến mức lắm lời lại còn dám trắng trợn nói mình xấu, nói mình trời sinh chưa đủ đã được hậu thiên bổ, thử hỏi nữ nhân nào chịu được đánh giá như vậy, nàng cũng muốn đem tiểu nha đầu này xé xác. Cái này. Hạ Bình nháy mắt một cái ở bên cạnh. Hắn hoàn toàn không ngờ sâu là nữ nhân lắm miệng như vậy, độc lưỡi của nàng không thua thực lực bản thân mình chút nào. Cũng không biết lúc trước có che giấu thiên phú như vậy hay không, một khi bạo phát ra, quả thực là khẩu chiến quần hùng, đối kháng đám nữ yêu ma này dễ dàng, không thành vấn đề. Thâm Uyên yêu ma chung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm, sâu trong nội tâm chúng nó cũng dâng lên từng trận hàn ý, những lời nói của nữ nhân này đối chọi gay gắt, đào quang kiếm ảnh, không thua chút nào sinh tử chém giết, quả thực là câu nào cũng đoạt mệnh, công kích lòng người, làm cho chúng nó cảm thấy có chút lạnh lẽo. Tiểu nha đầu lợi răng, thực sự là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu đã như vậy thì không cần phải khách khí với ngươi làm gì, cứ theo quy củ của Thâm Uyên chúng ta để giải quyết việc này đi. Hồ ly ma mặt trắng cười tủm tỉm nói, trên người tản mát ra sát ý nhàn nhạt. Cái gọi là quy củ bình thường nhất của vực sâu chính là chém giết, cường giả vi tôn, ai mạnh hơn thì người đó có thể chiếm được tất cả, đây chính là phương pháp để vực sâu giải quyết tất cả. Nếu thực lực không đủ, vậy thì không cách nào nắm giữ bất cứ thứ gì. Đây chính là quy củ. Người thắng làm vua thua làm giặc, đây cũng là quy củ cực kỳ tàn khốc. Ha ha, ai sợ ai chứ? Ngươi cho rằng dựa vào thực lực của mình là có thể chiến thắng Nguyệt Ma Ni? Si Trảng cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, nàng chính là nữ nhi dạ ma vương, trời sinh huyết mạch tôn quý, lực chiến bạc quần, há là yêu ma Thâm Uyên bình thường có thể so sánh với tạo hình. Ngoại trừ Thâm Uyên vương giả thì nàng không có ai e ngại thứ này cả. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, rất nhiều nữ yêu ma ở đây liếc mắt nhìn nhau. Thế giới lĩnh vực khổng lồ trên người tràn ngập ra, va chạm cùng một chỗ, tựa hồ từng thế giới bị va chạm vào nhau. Rõ ràng vẫn chưa bắt đầu, thế nhưng hư không bốn phương tám hướng đều bị cổ lực lượng của lĩnh vực thế giới kinh khủng này chấn động đến mức xuất hiện từng vết rách hư không cực lớn. Siêu siêu siêu siêu siêu, cảm nhận được khí thế kinh khủng như vậy, sắc mặt đám Thâm Uyên yêu ma đại biến. Chúng nó đều biết những nữ nhân này đích xác là đang chơi thật, sát ý tràn ngập sâu trong hư không, đã hoàn toàn nghiệm chứng quyết tâm của mấy người bọn nó. Ở giữa vực sâu, không có gì khác nhau giữa nam và nữ, chỉ có thực lực khác biệt, yêu ma thực lực không đủ trong nháy mắt sẽ bị giết chết, chỉ có thể trở thành yêu ma cấp thấp. Mà Sa Mạn Tác, các thái cổ yêu ma có thể ở giữa vô số Thâm Uyên yêu ma có thể tạo nên uy danh hiển hách, khiến vô số Thâm Uyên yêu ma sợ hãi, đó là giết ra, cũng không phải dựa vào yêu ma khác khiêm nhường có được. Trong nháy mắt, Thâm Uyên yêu ma rút lui, căn bản không dám dừng lại ở tại chỗ, miễn cho bị dư ba chiến đấu của thái cổ yêu ma lan đến. Yêu ma đẳng cấp như vậy chiến đấu, đừng nói là viễn cổ yêu ma, cho dù là thái cổ yêu ma cùng cấp cũng sẽ kiên kỵ ba phần, hơi không cẩn thận có thể sẽ bị trọng thương. Chúng nó cũng không muốn liên lụy vào chiến đấu như vậy. Trời ạ, thật sắp vì một nam nhân đánh nhau. Thâm Uyên yêu ma chung quanh trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình, ánh mắt bọn chúng phức tạp nhìn Hạ Bình, trong lòng quả thực chính là hâm mộ và ghen tị, tên gia hỏa này quả thực là hồng nhan họa thủy a, lớn lên đẹp trai chẳng lẽ chỗ tốt thật sự nhiều như vậy sao, lại khiến cho nhiều nữ yêu ma đều điên cuồng ra tay đánh nhau. Oanh oanh. Ngay vào lúc này, ở sâu trong hư không từng đạo khí tức khủng bố hàng lâm xuống, trong nháy mắt đã trấn áp lĩnh vực thế giới của nữ yêu ma đám ngươi, triệt để oanh kích đến tán loạn. Lúc này, một ông lão mặc quần áo tây từ trong hư không đi ra, trên người tràn ngập khí tức vực sâu khủng bố. Chỉ một cái chớp mắt xuất hiện liền trấn áp đám thái cổ yêu ma như hám lan không thể động đậy, tất cả lĩnh vực thế giới đều bị đánh tan, mà khí Thâm Uyên hoàn toàn mất đi, bất cứ lực lượng nào cũng không thể sử dụng được. Các Thâm Uyên yêu ma khác cũng hoảng sợ không thôi, bởi vì lão giả Tây Phục này xuất hiện, mặc dù không phải là nhằm vào chúng, nhưng chỉ là lực lượng dư ba, cũng đủ để trấn áp chúng nó. Chúng nó giờ phút này cũng cảm thấy thân thể của mình tựa hồ cõng theo một thế giới, ép tới cơ hồ không thở nổi, tất cả lực lượng trên thân đều bị áp chế. Cái này, Hà Bình cũng cảm nhận được áp lực đáng sợ như vậy. Nói thật, y có thể cảm nhận được thực lực của lão giả mặc áo tây này cực kỳ khủng bố, không thua kém chút nào mấy vị lão tổ nhân tộc mà mình từng gặp. Từ trên người đối phương tràn ngập hỗn độn, cổ xưa, khí tức của vực sâu, tự hồ không biết trên người đối phương đã trải qua bao nhiêu năm tháng, lưu chuyển không biết bao nhiêu thời gian xuân hạ thu đông. Cứ như nó chính là một cuốn lịch sử. Đại trưởng lão. Nhìn thấy lão giả Tây Phục này xuất hiện, cho dù là nữ yêu ma như nữ ma đeo nấm kiêu ngạo bất tuân cũng không khỏi thu liễm cảm xúc, lập tức thu hồi toàn bộ lực lượng, cung kính hành lý. Bởi vì vị lão giả này chính là đại trưởng lão thời gian Ma Luân đại danh đỉnh đỉnh của yêu ma điện. Trên thực tế trước khi ma chủ xuất hiện, đại trưởng lão Ma Luân chính là một trong những vương giả mạnh nhất trong thế giới vực sâu. Thực lực của nó vượt xa dạ ma vương và các loại ma vương khác, có thể coi là một trong những tồn tại cổ xưa nhất thế giới vực sâu, cũng sống từ thời thái cổ tới giờ, xuyên suốt lịch sử của thế giới vực sâu. Cho dù là hiện tại, thực lực của nó cũng là tồn tại cường đại gần với ma chủ. Các thập phần yêu ma ở đây đều là vạn bối của nó, đến nay, khi nó nam chinh bắc chiến, những huyền vực yêu ma ở đây phỏng chừng đều chưa xuất hiện. Cho nên bất kể là lịch sử hay là thực lực, đều không có bất kỳ yêu ma nào dám lỗ mãng ở trước mặt đại trưởng lão Chim Tùy. Đây là cấm địa quan trọng của vực sâu, tuyệt đối không được lỗ mãng. Lần này các ngươi là lần đầu hành vi, tạm thời tha cho các ngươi một lần. Nếu còn phải lần sau, vậy thì giam giữ tiến vào lao ngục vạn năm, để trừng phạt các ngươi. Đại trưởng lão Ma Luân nhàn nhạt mở miệng nói. Thâm Uyên lao ngục. Nghe được lời này, Văn Thắng yêu ma đều nhịn không được rùng mình một cái. Đây là một trong những nơi kinh khủng nhất thế giới vực sâu, một khi tiến vào bên trong, căn bản không cách nào đào thoát. Hơn nữa bên trong không có mặt trời, không có bất kỳ ánh sáng, thời gian và không gian đều sinh ra hỗn loạn, quan cảm thời gian kéo dài cực độ, nếu ở bên trong lâu, cơ hồ sẽ sắp điên rồi. Loại lao ngục này không có bất kỳ âm thanh nào, không có bất kỳ gợn sóng nào, tựa hồ dài dằng dặc không nhìn thấy phần cuối, cho dù là vương giả dưới vực sâu cũng chống đỡ không được bao lâu. Thậm chí càng đáng sợ hơn chính là vực sâu lao ngục còn có thể sinh ra một loại tên gọi thành nhiếp hồn ma, loại sinh vật này vô thanh vô sắc, vô hình vô ảnh, chuyên chiếm đoạt tâm tình tốt đẹp và ký ức hoàn hảo của linh hồn, chỉ còn lại mặt tàn sát, điên cuồng, ký ức và ký ức thương tâm. Ở lại nơi đó, dường như đã biến thành một người điên, mọi thời khắc mọi nơi đều cảm nhận được sự bi thương và sự điên cuồng, giết chóc không thể tự kìm hãm được. Phàm là yêu ma đi ra từ lao ngục vực sâu, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều là bệnh tâm thần, cần thời gian dài mới có thể khôi phục lại từ trong người tâm lý bị thương như vậy. Có yêu ma thậm chí căn bản không thể khôi phục, cuối cùng trở thành nhược điểm trên tâm linh, tựa như bóng ma tâm lý. Cho nên, rất nhiều thâm uyên yêu ma đối với địa phương này sợ như sợ hổ, tình nguyện chết cũng không muốn đi đến nơi đó. Dạ biết rồi, đại trưởng lão. Nghĩ đến đây, yêu ma Văn Thắng đều lập tức gật gật đầu, các nàng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không tiếp tục xúc phạm quy củ nơi này, cũng tuyệt đối sẽ không mạo phạm quy củ của nơi này. Vậy thì tốt nhất. Thời gian Ma Luân gật gật đầu, nó nhìn thoáng qua Hà Bình một chút, rồi quay người biến mất trong hư không, thoáng cái thân ảnh của nó liền biến mất khỏi rất nhiều thâm uyên yêu ma. Mà lực lượng khủng bố bao phủ toàn bộ quảng trường cũng tại thời khắc này biến mất, giờ phút này tất cả thâm uyên yêu ma đều không khỏi thở dài một hơi, phản phất là tai họa ngập đầu biến mất. Trên thực tế nếu như vị đại trưởng lão này nguyện ý, chỉ sợ có thể thoải mái xóa đi toàn bộ thâm uyên yêu ma ở đây, trong nháy mắt liền biến mất ở trong thế giới vực sâu. Đại trưởng lão này thật không đơn giản. Hà Bình híp mắt lại, hắn có thể cảm nhận sự kinh khủng của thời gian ma ma luôn này, trên người dường như lưu chuyển thời gian pháp tắc, tự như đang xoay chuyển thời gian pháp tắc, thời gian cũng không thể trói buộc thân ảnh của hắn. Tuy bề ngoài nó xuất hiện ở giữa hư không, nhưng thực tế chân thân của nó ở giữa dòng sông thời gian, có thể tùy ý nhảy vọt trong thời gian duy trì. Loại năng lực này khiến thời gian ma luân trở thành một trong những vương giả mạnh nhất của vực sâu, chỉ chênh lệch một bước là có thể trở thành thần linh. Nhưng nghĩ tới đây, tâm tình của hắn lại càng thêm nặng nề. Cho dù ma luân thời gian mạnh mẽ như thế vẫn không phải đệ nhất cường giả của thâm uyên thế giới, đệ nhất cường giả là vị ma chủ thần bí khó lường, cũng không biết lai lịch. Thậm chí vị ma chủ này còn có thể áp đảo thời gian ma luân, khiến đối phương tâm phục khẩu phục thần phục. Có thể tưởng tượng được sự kinh khủng của vị ma chủ này, tuyệt đối là tồn tại làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Chỉ sợ thực lực vị ma chủ này đều không thua Long tộc đại trưởng lão, vị kia từ nguyên kỷ thượng vũ trụ sống đến bây giờ là điện chủ Long thần điện tái nhĩ. Hừ, Cúc Hoa, lần này coi như ngươi may mắn, có đại trưởng lão ở chỗ này, nếu như đổi thành một địa phương khác, chỉ sợ ngươi xong đời. Sau khi đám nữ yêu ma sa mạn tác nhìn thấy đại trưởng lão Ma Luân rời đi, nàng mới thở dài một hơi. Tiếp theo nàng cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Chim Càng, vẫn như cũ là địch ý không giảm. Buồn cười, ta không có đại trưởng lão ở đây, người đã sớm nguội lạnh, nào có tư cách ở chỗ này nói chuyện với ta. Si quái không cam chịu yếu thế. Nhưng đám nữ yêu ma sa mạn tác cũng không tiếp tục để ý hoãn, mà là đặt ánh mắt lên người Hạ Bình. Á Trạch, ngươi là đồ của ta, bất kỳ yêu ma nào cũng không thể cướp đi ngươi. Lần này ngươi chạy không thoát, trốn đến cuối vực sâu, ta đều sẽ tìm được ngươi. Đây là Nhĩ Khuê đại nhân, ngươi sẽ thuộc về ta, vĩnh viễn thuộc về ta. Từng giọng nói thần thức được truyền vào trong ý thức hải của Hạ Bình, đều là những nữ yêu ma này truyền đến, các nàng muốn lấy được tâm tư của Hạ Bình vô cùng mãnh liệt và bá đạo. Điều này làm cho nội tâm Hạ Bình cảm thấy vô cùng cổ quái, mình giống như chính là hồng nhan họa thủy thật sự, khiến cho rất nhiều nữ ma đầu ra tay đánh nhau to, núi lở đất nứt. Có lẽ những mỹ nữ hồng nhan họa thủy cổ đại, như Tô Đá Kỷ, Dương Quý Phi, Đại Kiều Tiểu Kiều, Điêu Thiền bị những kiêu hùng kia tranh đoạt, đại khái cũng là cảm giác như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu nói xong những lời này, những nữ yêu ma này liền ly khai khỏi nơi này, hiển nhiên lời nói của đại trưởng lão vẫn rất nặng, không có bao nhiêu yêu ma dám ngỗ nghịch lời của đại trưởng lão. Hừ, không ngờ tình sử của ngươi phong phú như vậy. Bạn gái cũ của ngươi phải sợ chết nhiều ghê. Si Trảo cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói thật nếu sớm biết bạn gái cũ của bạn gái này nhiều như vậy, tình cảm phức tạp như thế, nàng nào sẽ bao nuôi đối phương. Cái này, bộ dạng đẹp trai cũng không phải lỗi của ta. Hạ Bình vô cùng vô tội nói. Thâm Uyên yêu ma bên cạnh nghe được những lời này, chúng nó đều có chút nhịn không được nội tâm muốn bạo động tiểu tử này một trận, những lời này thật sự là quá thiếu. Bọn chúng cũng là kẻ hâm mộ và ghen tị, dựa vào cái gì mà tiểu tử này có thể hấp dẫn nhiều nữ yêu ma ưu tú như vậy, thật sự là quá bất công, còn giảng đạo lý sao? Giờ phút này cách đó không xa, Cửu Tí sư ma dừng lại, cùng với rất nhiều tiểu đệ yêu ma bên cạnh nó cũng nhìn thấy một màn này, bọn chúng nhìn thấy loại sự tình này quả thực là đổi mới tam quan của mình, thật sự là không thể tưởng tượng. Ta thảo, tiểu tử này rốt cuộc đã làm cái gì, có cái gì ghê gớm, lại bị nhiều nữ yêu ma mạnh mẽ như vậy của thế lực yêu ma thích, đây nói đùa cái gì vậy? Có viễn cổ yêu ma trợn mắt há hốc mồm. Nếu như là được một phú bà bao nuôi mà nói, tiểu tử này chính là tiểu bạch kiểm, nhưng nếu như bị một đám phú bà bao nuôi, vậy hắn chính là vua trong tiếng gừng, có thể trở thành truyền kỳ. Điều đáng ghét nhất là những phú bà này còn cực kỳ xinh đẹp, lại có thực lực, còn có tiền, người theo đuổi đông đảo. Đánh chết chúng nó cũng không nghĩ tới vì sao lại phát sinh ra loại chuyện này, tên mặt trắng này dựa vào cái gì mà có thể làm được chuyện như vậy. Ha ha, tiểu tử này lấy lòng nữ nhân cũng có chút thủ đoạn, đoán chừng là công phu vuốt mông ngựa đã đến mức xuất thần nhập hóa rồi. Sư ma chính tay nạp cũ cũng ghen tị đến xanh cả ruột. Trên thực tế côn ốc hắc ám ma ma ở trong đó là nữ yêu ma mà nó ái mộ đã lâu, cũng từng theo đuổi qua, tặng rất nhiều lễ vật, tiêu phí lượng lớn tâm tư. Nhưng mà người ta nhìn cũng không thèm nhìn nó một cái, ngược lại còn đánh nó một trận. Nếu là nữ yêu ma thực lực nhỏ yếu, có lẽ nó còn có thể bá vương ngạnh thượng cung, cướp đoạt của đối phương, vấn đề là thực lực đối phương còn cường đại hơn mình, vậy còn cướp đoạt thế nào được nữa? Nữ nhân như thế này, lại có thể thích tiểu bạch kiểm vô sĩ hèn hạ nhỏ yếu này, căn bản không cần hao tốn bất cứ tâm tư gì, đã nhận được lòng vui vẻ của ma di hắc ám tri thù. Thử hỏi nó làm sao có thể tiếp nhận sự thật hoang đường như vậy? Hiện tại cho dù không có sự kiện con trai của nó cũng phải giết chết tên hỗn đản này, bất kỳ Thâm Uyên yêu ma nào đoán chừng cũng không cách nào tưởng tượng giờ phút này nộ hỏa công tâm của nó. Nếu lửa giận có thể ảnh hưởng tới hiện thực, không khéo khu vực này sẽ bị thiêu cháy sạch. Lão đại, cái ống lá hoa ma ảo này thật sự là quá khí ma rồi, thật sự là nhìn không vừa mắt, nhìn dáng vẻ của hắn ta muốn đánh một trận, thật sự là nhìn không được hắn một giây đồng hồ. Một yêu ma nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm đi, đợi lát nữa tiến vào vực sâu cấm địa, hắn nhất định phải chết. Đến lúc đó không có bất kỳ yêu ma nào có thể cứu được hắn. Cửu Tí sư ma bóp chặt nắm đấm, nó cảm thấy sát ý càng ngày càng nặng, nếu không phải có sự uy hiếp của đại trưởng lão thì nó cũng không thể khống chế được sự kích động của bản thân, đấm thẳng cho tên nhóc kia. Nhưng đến lúc đó những nữ yêu ma kia lại bao quanh tiểu tử này thì sao đây? Đúng vậy, nhìn dáng vẻ những yêu ma kia tựa hồ cũng muốn đi vào trong vực sâu cấm địa, nếu như tiểu tử kia bị che chở, chỉ sợ chúng ta cũng rất khó xuống tay với hắn. Đông đảo yêu ma nhao nhao nghị luận, chúng nó cảm thấy chuyện bây giờ có chút khó giải quyết, bởi vì hoa ma này bị những nữ yêu ma kia che chở, chúng nó chỉ sợ là không thể nào xuống tay. Dù sao những nữ yêu ma này đều đạt tới thái cổ cảnh, luận thực lực, so với Cửu Tí sư ma nạp cột còn cường đại hơn một bậc. Đừng lo lắng, một khi tiến vào trong vực sâu cấm địa, tất cả yêu ma chúng ta đều sẽ bị phân tán, truyền tống đến các nơi hẻo lánh trong Thâm Uyên cấm địa, trừ phi là hội hợp ở bên trong, nếu không sẽ không thể ngay từ đầu tập hợp cùng một chỗ. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng tìm được tiểu tử kia, vậy chúng ta có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Cửu Tí sư ma ma sát khí đằng đằng. Một nơi khác. Đó là nơi tụ tập của các vương giả vượt sâu, dường như trong một cung điện ở phía xa quảng trường, những vương giả này cũng có thể dễ dàng cảm giác được tình huống quảng trường. Trên thực tế vừa rồi thời gian đại trưởng lão thời Ma Ma luôn xuất thủ, chúng cũng biết được toàn bộ. Ha ha, Dạ Ma Vương, thật không nghĩ tới con rể của ngươi lại có mị lực lớn như vậy. Rõ ràng thực lực không có bao nhiêu, lại làm phụ nữ ưa thích như thế. Ngươi nói là một vị Thâm Uyên Ma Vương, nhất thời cười ha ha nói với Dạ Ma Vương. Hắn không phải con rể ta. Sắc mặt Dạ Ma Vương đen thui. Nó cảm thấy tiểu tử Hạ Bình này thật mất mặt trước rất nhiều ma vật vượt sâu. Không phải con rể ngươi, thế nhưng nhìn bộ dáng con gái ngươi, chỉ sợ thị phi hắn không gả a, một vị sâu xa ma vật cười gằn nói. Hừ, muốn trở thành con rể của ta, vậy cũng phải xem hắn có thể sống sót trở về từ trong vực sâu cấm địa hay không. Nếu như chết ở bên trong, thì mọi chuyện coi như xong. Dạ Ma Vương cười lạnh một tiếng. Vậy nếu hắn còn sống trở về, chẳng phải ngươi sẽ thừa nhận địa vị của hắn? Thâm Uyên Ma Vương kia khẽ mỉm cười. Chờ hắn còn sống trở về rồi nói sau. Dạ Ma Vương từ chối cho ý kiến, đương nhiên hắn cũng không tin gia hỏa ăn cơm thừa như vậy có thể sống sót trở về từ trong vực sâu cấm địa nguy hiểm trùng trùng. Coi như là ma vật như hắn cũng sẽ cảm thấy nơi này nguy hiểm trùng trùng, không thể nào khinh thường. Nếu không đi nhầm một bước, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây, tan thành tro bụi. Mấy canh giờ sau, các nơi vực sâu yêu ma cường đại đến từ đại lục cũng nhao nhao tụ tập tại quảng trường này. Tuy nơi này cũng không tính là toàn bộ thái cổ yêu ma tụ tập, nhưng cũng tụ tập hơn phân nửa, phóng mắt nhìn qua, đó là liếc nhà liếc nhít, căn bản không phân rõ ràng có bao nhiêu con số. Nói thật, Hà Bình thấy cảnh này cũng cảm thấy khó thở. Hắn đã quá coi thường tiềm lực chiến tranh của yêu ma vượt sâu rồi. Chỉ cần mấy con thái cổ yêu ma và yêu ma viễn cổ này cũng không biết sẽ tạo thành nguy hiểm gì đối với vũ trụ hiện tại. Nếu như thân phận thật sự của hắn ở trong vượt sâu này bị bại lộ thì chỉ sợ sẽ lập tức bị nguội lạnh, căn bản không có cách nào trốn thoát. Từ chỗ này cũng có thể nhìn ra được sự mạnh mẽ của Thâm Uyên yêu ma, khó trách có thể chống lại tất cả chủng tộc của chư thiên vạn tộc. Nguồn sức mạnh này bộc phát ra, tuyệt đối có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Oanh oanh. Đúng lúc này, khi tất cả yêu ma Thâm Uyên đến đông đủ, một bóng người cứ như vậy xuất hiện giữa không trung, tản mát ra uy áp khủng bố, trấn áp toàn bộ quảng trường. Trong khoảnh khắc, tất cả yêu ma vượt sâu đều nín thở, không dám thở mạnh một hơi. Bởi vì đại trưởng lão thời Ma Ma Luân đã xuất hiện một lần nữa, nó tay cầm quải trượng từ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống rất nhiều yêu ma vượt sâu, bất kỳ yêu ma Thâm Uyên nào cũng có thể cảm nhận được sức mạnh mênh mông tựa như vượt sâu của đại trưởng lão. Thi đấu tại cấm địa vượt sâu sắp bắt đầu, các ngươi cũng sắp đến đông đủ rồi. Như vậy, nội dung thi đấu tại vực sâu lần này rất đơn giản. Đại trưởng lão Ma Luân căn bản không nói nhảm, nói thẳng nội dung tỷ thí lần này ra. Vậy chính là khảo sát xem người nào thu hoạch được nhiều hơn trong cấm địa này. Như vậy thì người đó có thể giành được chiến thắng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả đám Thâm Uyên yêu ma đều lộ ra thần sắc nghiêm nghị, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Các cuộc thi đấu ở vực sâu bình thường đều do lũ yêu ma chém giết lẫn nhau, cho thấy ai là yêu ma có thực lực mạnh mẽ hơn. Đây chính là đối nghịch một đau thật thương, cực kỳ tanh máu. Mà nội dung lần này lại khảo sát thu hoạch ở cấm địa vực sâu, mặc dù mặt ngoài không có giả mang hay huyết tinh như thế, nhưng trên thực tế cũng không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Bởi vì nơi đây không phải là nơi khác, mà là vực sâu cấm địa, là khu vực khủng bố mà ngay cả các vương giả của vực thẳm cũng sẽ phải chết, là nơi mà thần linh đã ngã xuống hình thành. Muốn tại nơi như vậy lấy được thu hoạch, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nếu là chém giết lẫn nhau, như vậy tương đối đơn giản hơn một chút. Dù sao tất cả mọi người đều là yêu ma thái cổ, cho dù thực lực của nhau có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch không lớn đến mức không cách nào tưởng tượng. Vấn đề là tại trong vực sâu cấm địa, muốn đạt được bảo vật, liền sẽ gặp phải nguy hiểm không thể dự đoán ở trong cấm địa, sơ sẩy một cái, trong nháy mắt sẽ tử vong. Nguy hiểm như vậy sẽ không cần biết thực lực của ngươi như thế nào, ngay cả vương giả của vực sâu cũng sẽ tử vong, chớ đừng nói chi là thái cổ yêu ma. Từ điểm này có thể thấy được mức độ nguy hiểm của lần thi đấu tại Thâm Uyên cấm địa này. Nói không chừng lần này tham gia thi đấu ở các trận đấu cấm địa, yêu ma trong Thâm Uyên cũng có khả năng bị tiêu diệt. Thu hoạch ở cấm địa Thâm Uyên ư? Hà Bình sờ sờ cằm, trong thời gian này trên thực tế hắn cũng nghe được không ít tin tức và lời đồn liên quan tới vực sâu cấm địa. Ngoại trừ tuyệt mật tin tức không có tiết lộ ra, trên cơ bản thì chim càng có thể nói ra hết rồi. Mà bảo vật nổi tiếng nhất và phổ biến nhất trong Thâm Uyên cấm địa chính là thần huyết và thần thạch. Cái gọi là thần huyết chính là huyết dịch sau khi thần minh ngã xuống, do đó còn sót lại một ít máu huyết. Những huyết dịch này ẩn chứa một tia thần tính, có sức mạnh bất hủ, ẩn giấu năng lượng khổng lồ. Cho dù lấy được một giọt thần huyết, cũng có thể thu được vô số chỗ tốt, có thể tiết kiệm vô số năm thời gian tu luyện của yêu ma Thâm Uyên, thậm chí còn có thể cải thiện tư chất cùng huyết mạch trong cơ thể các yêu ma. Sau khi vài tên Thâm Uyên yêu ma nhận được thần huyết lập tức thay đổi tư chất, từ đó tấn thăng tới cảnh giới vương giả của vực sâu. Có những kinh nghiệm thị ngôn này thì có thể tưởng tượng được, chỗ quý giá của thần huyết tuyệt đối có thể làm cho vô số Thâm Uyên yêu ma thèm nhỏ dãi. Mỗi một con yêu ma đều muốn có được. Nhưng cũng không phải chỉ cần tùy tiện là có thể thôn phệ thần huyết, những thần huyết này cũng có được tính đồng hóa cường đại và tính ăn mòn, thậm chí ẩn chứa kịch độc. Nếu như tư chất không đủ, thân thể yêu ma không đủ cường đại, ý đồ thôn phệ thần huyết, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị lực lượng ẩn chứa bên trong thần huyết triệt để làm cho nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thứ gọi là thần thạch cũng bị sức mạnh của thần minh ảnh hưởng, từ đó tạo thành một loại khoáng thạch đặc biệt. Thần thạch như vậy không có đặc tính cải thiện tư chất như vậy, nhưng lại thắng ở chỗ rất tinh thuần, không có độc tính, mỗi một khối thần thạch đều tương đương với một cây thánh dược, cực kỳ quý giá, có thể tăng cường tu vi của pháp lực. Thậm chí còn có thể tăng giảm sức mạnh linh hồn, tăng lên cảm ngộ của yêu ma đối với pháp tắc vũ trụ, vô cùng có lợi. Từ mức độ nào đó mà xem, thần thạch mới là bảo vật mà những thâm uyên yêu ma này muốn có nhất. Ngoài trừ thần huyết và thần thạch, còn có rất nhiều mảnh vỡ của thần khí. Những mảnh vỡ thần khí này đều là thời đại vũ trụ trước đây, vô số thần minh đại chiến, do đó sụp đổ và sản sinh ra mảnh vỡ. Đừng tưởng đây là mảnh vỡ, mỗi mảnh đều cực kỳ quý giá, hàm chứa đặc tính của thần khí, sức mạnh kinh khủng, một số mảnh vỡ thần khí có uy lực vượt qua cả thánh khí tuyệt phẩm. Cho dù không có lực lượng đặc thù, nhưng chỉ riêng tài liệu của những mảnh vỡ thần khí này cũng đủ để khiến vô số yêu ma thèm nhỏ dãi. Bọn chúng hoàn toàn có thể lợi dụng những mảnh vỡ thần khí này dung nhập vào thánh khí trên người mình, từ đó tăng cường uy lực của thánh khí. Nếu sử dụng thỏa đáng chỉ sợ có thể chế tạo ra pháp bảo có uy lực của thánh khí tuyệt phẩm. Đương nhiên, muốn được mảnh nhỏ của thần khí cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, chúng nó đều tản mát tại nơi thần minh bỏ mạng, nơi như vậy cực kỳ nguy hiểm, sát khí ngút trời. Ngay cả vương giả của Thâm Uyên cũng không dám tùy tiện đến gần. Trên thực tế trước đó, một vài vương giả của vực sâu ỷ vào thực lực của mình mạnh mẽ, muốn đạt được số lượng lớn mảnh vỡ thần khí, kết quả lại bị sức mạnh của vị thần đã ngã xuống kia tiêu diệt, chết không toàn thây. Chuyện này cũng cho những vương giả dưới vực sâu kia một bài học. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, bây giờ vực sâu cấm địa thi đấu bắt đầu đi. Vào lúc này, đại trưởng lão Ma Luân lần thứ hai mở miệng, bịch, quyền trượng trên tay của nó nhẹ nhàng đâm tới lập tức hư không rung động, nơi xa lập tức xuất hiện một cánh cửa đồng cổ xưa. Đó là môn phái Thâm Uyên tung hoành toàn bộ thế giới vực sâu, nối liền vực sâu cùng vũ trụ hiện thế, Ma Môn. Vực sâu Ma Môn Hạ Bình híp mắt, hắn không nghĩ nhanh như vậy đã có thể gặp được Thâm Uyên Ma Môn, hơn nữa cái cửa này tự hồ cũng là một trong những phân thân của nó, chuyên môn đến trấn áp cấm địa trong vực sâu, nối liền cấm địa với ngoại giới. Có thể nói mỗi một chỗ trọng yếu của Thâm Uyên đều có quan hệ rất lớn với Thâm Uyên Ma Môn, cơ hồ khắp nơi. Ầm ầm, không đợi Hạ Bình suy nghĩ nhiều, cánh cửa Thâm Uyên ngay lập tức mở ra, hiện ra một lối đi tắt, giống như được mở rộng trong cấm địa, phát ra lực lượng thần minh khủng bố. Vào đi. Nhìn thấy cửa lớn của vực sâu mở rộng, đại trưởng lão Ma Luân mở miệng nói, tuy nhiên các ngươi chỉ còn cách bên trong vực sâu cấm địa 3 tháng nữa. 3 tháng nữa cửa lớn của vực sâu sẽ mở ra lần nữa. Nếu vào lúc đó, các ngươi cái gì cũng không trở về kịp thời, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính các ngươi để rời khỏi vực sâu cấm địa, đương nhiên trong tình huống bình thường thì không có yêu ma vực sâu có thể sống sót trở về. Nó nhàn nhạt liếc mắt nhìn bầy yêu ma một cái, lập tức tất cả Thâm Uyên yêu ma ở đây đều không khỏi rùng mình một cái. Tất cả đều có thể từ trong lời nói của đại trưởng lão nghe được ngữ khí làm cho người ta sợ hãi. Trong nháy mắt, rất nhiều thái cổ yêu ma căn bản không nói nhảm bay về phía Thâm Uyên Ma Môn, chúng nó sớm đã biết vực sâu cấm địa nguy hiểm như thế nào. Nhưng cho dù như thế, bọn chúng cũng tham gia, đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhìn thấy thái cổ yêu ma hành động, các yêu ma khác cũng không chần chờ. Siêu thời gian mấy hơi thở, bao gồm cả Hạ Bình, cơ hồ tất cả yêu ma tham gia cấm địa vực sâu đều cùng lúc tiến nhập Thâm Uyên Ma Môn. Thoáng cái liền vượt qua thông đạo hư không này. Một giây sau, Hạ Bình lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng hư không mạnh mẽ mang chính mình truyền tống ra ngoài, hầu như không có cách nào chống cự lại, thoáng cái đã đi tới một không gian khác. Nơi này chính là vực sâu cấm địa. Trong sát na này, Hạ Bình cảm thấy mình tự hồ đạp trên mặt đất màu đỏ vô cùng kiên cố, phóng mắt nhìn qua đều thấy là một mảnh bùn đất màu máu vô biên vô hạn, phản phất như lục địa bị vô tận huyết hải ăn mòn mà thành. Chỉ đứng ở nơi này, hắn đều cảm thấy phía dưới bùn đất màu máu chôn cất ức vạn thi hài, cũng không biết từng có bao nhiêu sinh mệnh tiêu vong ở nơi này. Nơi như vậy cũng tràn ngập khí tức tĩnh mịch, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, tựa hồ không có giây phút nào cũng đang cắn nuốt năng lượng sinh mệnh. Mà trên bầu trời giống như nứt ra, xuất hiện vô số vết nứt trên hư không, mỗi vết rách hư không đều kéo dài mấy ngàn vạn dặm, như cắt bầu trời thành hai nửa. Chỗ sâu bên trong những vết rách hư không này gào thét rung động, cùng phong gào thét, tự hồ có vô cùng vô tận phong bạo hư không muốn từ trong khe hở chui ra, phá hủy hết thảy. Nơi này rất rộng lớn. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, vốn lực lượng thần thức của hắn cực kỳ cường đại, trong nháy mắt có thể bao trùm 300 vạn năm, diện tích bao trùm quả thực rộng lớn vô biên. Ngay cả như vậy, thần thức của hắn cũng vô pháp triệt để bao trùm vực sâu cấm địa này, thậm chí xem như là một góc nhỏ trong đó mà thôi, nó so với một tòa tinh vực cũng không lớn hơn. Từ điểm này có thể nhìn ra được, chỗ này vượt sâu cấm địa rộng lớn như thế nào, cũng khó trách đến bây giờ, những đầu yêu ma vượt sâu này cũng vô pháp triệt để khám phá xong vượt sâu cấm địa. Hơn nữa dưới thần thức của hắn cảm giác được có vô số nơi có thể xưng là cấm địa, có rất nhiều cấm chế trận pháp mạnh mẽ bao trùm, cùng với lực lượng khủng bố vặn vẹo hư không. Nếu thần thức của hắn tới gần trong nháy mắt sẽ chạm vào cổ lực lượng cấm kỵ này, do đó sẽ bị trọng thương, khắp nơi đều là cấm kỵ, khắp nơi nguy hiểm. Những nơi như thế này phỏng chừng nguy hiểm hơn so với di tích ma thần hắn đi tới Thanh Liên địa ngục, đều hoàn toàn không biết nơi này rốt cuộc đã chết bao nhiêu thần minh. Hình như tất cả các thâm uyên yêu ma đều bị truyền tống đến địa phương khác. Hạ Bình cảm giác xung quanh một chút, phát hiện ngoại trừ bản thân ra, cũng không có thâm uyên yêu ma nào khác xuất hiện, đoán chừng vừa rồi vào thời điểm truyền tống, ngẫu nhiên đem nhiều thâm uyên yêu ma truyền tống đến các ngóc ngách của cấm địa trong thâm uyên. Đương nhiên đều là truyền tống đến cấm địa xó xỉnh bên ngoài, nếu là truyền vào sâu bên trong, vậy thì không phải là thi đấu nữa, thuần túy chính là muốn tiêu diệt triệt để những thâm uyên yêu ma này. Gào đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi gào thét đáng sợ, phản phất như tiếng rít gào của thâm uyên cự thú vậy, gây nên hư không pháp tắc rung động lắc lư. Quả thực là đinh tai nhức óc, choáng váng đầu óc. Siêu siêu siêu siêu siêu trong khoảnh khắc, hư không phía xa xa bỗng chốc xuất hiện mấy chục, trăm con quái vật kinh khủng. Toàn thân chúng có màu máu, giống như là vô số thịt nát ngưng tụ thành quái vật, không ngừng nhúc nhích, có cái mũi, mắt cùng lỗ tai, nhưng hình dạng lại không giống, có cái giống mãnh hổ, có cái giống như con báo, có cái lại như con bạch tuộc, có cái giống tê giác, đủ các loại kỳ quái. Nhưng trên thân thể những quái vật này không ai không truyền ra hung sát chi khí đáng sợ. Cùng với oán hận chi lực khủng bố, thứ này có chút giống ma nghiệt gặp được trong di tích ma thần. Đúng rồi, đây là thần nghiệt. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hạ Bình linh quang chợt lóe, trong tin tức tuyệt mật mà nhân tộc ghi lại dường như những quái vật này là quái vật khủng bố chỉ trong hắc ám cấm địa mới có. Cái gọi là thần nghiệt này, chính là sau khi thần minh ngã xuống, bọn chúng sau khi chết sẽ ngưng tụ ra tử khí, không cam lòng, oán hận chi khí, phẫn nộ chi khí, lại kết hợp với sát khí trong vũ trụ, huyết dịch chi lực thần minh vân vân. Cuối cùng trải qua vô số năm tháng mới sinh ra quái vật cực kỳ khủng bố. Mà những tên thần nghiệt này có thể gọi là bất tử bất diệt, rất khó có thể bị giết chết, rất khó có thể bị tiêu diệt, dù cho chỉ còn sót lại một tế bào thế nhưng đều có thể nhanh chóng tái sinh. Cũng bởi vì vậy, những thần nghiệt này chính là quái vật đáng sợ nhất trong hắc ám cấm địa, coi như là cường giả bán thần cấp gặp phải những quái vật này cũng cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Cho dù thần nghiệt bình thường không giết chết được cường giả cấp bán thần, nhưng cũng có thể tiêu hao pháp lực trong cơ thể cường giả cấp bán thần. Đợi khi pháp lực của đối phương tiêu hao hết, như vậy sẽ trở thành cá trong chậu. Mà nếu như là thánh nhân từ bán thần trở xuống, nếu gặp phải những thần nghiệt này, đoán chừng sẽ giữ nhiều lành ít, rất có thể sẽ bị đẩy lên, ngay lập tức ngũ mã phân thây, triệt để bị thôn phệ sạch sẽ. Thú vị. Hạ Bình híp mắt, hắn có thể cảm nhận được thần nghiệt này không giống với ma nghiệt hắn gặp lúc gặp trước, ma nghiệt là tràn ngập ma tính, cực kỳ điên cuồng, ý đồ thôn tính tất cả. Nhưng thần nghiệt thì khác, nó không điên cuồng như ma nghiệt, bất quá lại càng đáng sợ hơn. Bởi trên người bọn chúng có tính ăn mòn đáng sợ và tính chất kịch độc, một khi bị thần huyết lây nhiễm, sinh mệnh bình thường gần như phải chết không thể nghi ngờ, trong nháy mắt sẽ trở thành khôi lỗi của thần nghiệt, lý trí chết đi, trở thành xác không hồn. Cho nên tác chiến với bọn chúng, căn bản không thể bị thương, phải công kích từ xa, nếu không chắc chắn sẽ chết. Âm âm âm âm trong khoảnh khắc, ở nơi hoang dã phía xa, hơn trăm con thần nghiệt này cảm giác được trên người Hạ Bình phát ra khí tức, chúng giống như chó săn nhìn thấy mùi con mồi, nháy mắt liền nhào tới. Hơn nữa tốc độ của chúng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, tự hồ trong nháy mắt liền dung nhập vào trong hư không, vô thanh vô tức, từ giữa hư không bốn phương tám hướng tập sát tới. Yêu ma thâm uyên bình thường căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt sẽ bị những thần nghiệt này giết chết, ngũ mã phân thây. Hừ, muốn chết. Nhìn thấy những thần nghiệt này tập sát lại đây, Hạ Bình con mắt không vui không buồn, lúc trước hắn càng thêm yếu ớt, đối mặt với ma nghiệt cũng không e ngại nửa phần, chớ đừng nói là giờ phút này hắn tấn thăng đến viễn cổ cảnh viên mãn. Chỉ thiếu một bước liền bước vào thái cổ cảnh cường giả, vậy càng không cần e ngại những thần nghiệt này. Hơn nữa tại trong vực sâu cấm địa này, hầu như không có bất kỳ lực lượng nào có thể dò xét mình, hắn cũng không cần ở chỗ này thi triển lực lượng trên người mình, mà bị những yêu ma thâm uyên khác phát giác ra có gì không đúng. Có thể nói, hắn hoàn toàn có thể sử dụng tới sức mạnh của bản thân. Địa ngục kim ô trảo. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình vận chuyển lực lượng huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể, một trảo đánh về phía những thần nghiệt này. Oanh oanh. Giờ khắc này, hư không trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm xung quanh, tựa hồ thời gian và không gian đều ngừng động lại, vạn vật trong khu vực này đều ở trạng thái tuyệt đối bất động. Cho dù là những sinh vật thần nghiệt cực kỳ đáng sợ này, chúng cũng có thời gian ngắn ngủi đình chỉ, tựa hồ bị giam cầm giữa không trung, quả thực là không thể động đậy. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, một trảo này liền đánh vết ra ngoài, tựa hồ là móng vuốt của một con thái cổ thần cầm từ sâu trong hư không thò ra, tản mát ra uy áp khủng bố, trấn áp bát hoang, hoành ép vạn cổ. Đồng thời móng vuốt màu đỏ thẫm này tản mát ra lực lượng hỏa diễm địa ngục kim ô khủng bố, từng sợi hỏa diễm bộc phát ra ngoài, tựa hồ có năng lượng đốt cháy hư không, đốt cháy vạn vật, hủy diệt tất cả uy lực. Cho dù là thần nhiệt cảm nhận được sức mạnh mang tính hủy diệt này cũng cảm nhận được từng đợt sợ hãi, dường như thời điểm những ngọn lửa này dính lên người, ngay cả linh hồn, ngay cả pháp tắc cũng đều bị đốt thành hư vô. Đáng tiếc, cho dù chúng nó cảm thấy sợ hãi cũng đã quá muộn rồi, dưới thời không giam cầm như vậy, chúng căn bản chính là không thể động đậy, cũng không thể mảy may giãy giụa. Bịch bịch. Móng vuốt này hung hăng đập vào trên người những thần nhiệt này, sức mạnh khủng bố nháy mắt liền đem những thần nhiệt này đập thành phấn vụn, giống như nghiền ép máy móc đem tất cả vật chất đều ép thành bột phấn. Bất quá những thứ này dẫu sao cũng là thần nhiệt, cho dù thân thể bị đập tan thành bột phấn nhưng vẫn có hoạt tính cường đại, không ngừng nhúc nhích trong hư không, như chỉ trong một hơi thở thân thể chúng lại có thể khôi phục nguyên trạng. Đây chính là một trong những đặc tính kinh khủng của thần nhiệt, gần như là bất tử bất diệt, yêu ma tầm thường ở vực sâu phải tiêu hao rất nhiều sức lực, rất khó có thể giết chết những thần nhiệt này. Đáng tiếc hôm nay chúng nó gặp khắc tinh, lực lượng hỏa diễm địa ngục kim ô hầu như không gì không đốt được, kể cả thần nhiệt cũng là như thế, căn bản không ngăn được uy lực hỏa diễm địa ngục kim ô thiêu đốt. Bàn tay to của Hạ Bình khẽ bóp một cái, lực lượng địa ngục kim ô còn lưu lại trên người những thần nhiệt kia trong nháy mắt đã bị bốc cháy, ngọn lửa màu vàng sậm khổng lồ lấy thân thể thần nhiệt làm nhiên liệu, trong nháy mắt liền bị đốt cháy. À, những thần nhiệt này đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, quả thực còn thê thảm hơn cả lúc mổ lợn. Mỗi một tế bào toàn thân chúng đều bị ngọn lửa địa ngục kim ô thiêu đốt. Chỉ trong thời gian một hơi thở, những điều này làm cho vô số thâm uyên yêu ma đều đau đầu không thôi, thần nhiệt ngay trong nháy mắt này, toàn bộ đều bị thiêu đốt thành tro bụi, hoàn toàn không còn thi cốt. Thời điểm những thần nhiệt này bị giết chết, thân hình Hạ Bình lóe lên, bởi vì thần thức của gã cảm giác được, phát hiện chính mình giết chết những thần nhiệt này, trên thân những thần nhiệt này tự hồ còn lưu lại một ít đồ vật. Mà những thứ này tự hồ ngay cả địa ngục kim ô hỏa cũng khó có thể thiêu hủy trong thời gian ngắn. Đây là thần thạch. Hạ Bình híp mắt lại, hắn thoáng cái liền thấy trên mặt đất có 2-30 khối tinh thể màu vàng ống to bằng móng tay nằm lẳng lặng, có hình lăng, tản mát ra hào quang màu vàng nhạt. Đồng thời hắn có thể cảm nhận được ở giữa những khối thần thạch này có rất nhiều năng lượng thần tính, thậm chí là thần lực đến từ thần minh, vô cùng tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất nào. Hắn phát hiện tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể mình đều truyền đến khát vọng, dường như đang bị khí tức thần lực này dẫn dắt. Hận không thể cắn nuốt hết thần thạch. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình vung tay lên, lập tức nhặt những thần thạch này lên, cẩn thận quan sát, hắn cảm thấy chỉ cần một khối thần thạch nhỏ bằng móng tay đã có thể so sánh với dược lực của một cây thánh dược rồi. Việc này cũng khó trách thánh nhân vũ trụ hiện thế và các yêu ma vực sâu đều khát vọng bảo vật như vậy. Ôi trời ạ, đây chính là thần thạch trong truyền thuyết sao, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bảo vật như vậy nhen. Miêu tiên nhân cũng nhìn thấy cảnh này, nhìn không được nhảy ra ngoài. Nó sợ hãi than thở nhìn thần thạch trên tay Hạ Bình, cho dù nó sống rất lâu, nhưng đều chưa từng thấy qua thần thạch chân chính. Chung quy thần thạch cũng là đặc sản được sinh ra từ hắc ám cấm khu, trên cơ bản đều nằm trong tay vô địch thánh nhân, cho dù là thái cổ thánh nhân cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước đó chúng tinh thánh nhân quá mức nhỏ yếu, làm sao có thể nhìn thấy thần thạch. Quá đẹp, nghe nói trong này có ẩn chứa lực lượng của máu tươi thần linh, hoặc là một luồng thần lực, không biết dùng để trồng linh dược, sẽ khiến linh dược xảy ra biến hóa gì đó. Thanh Ngưu cũng xông ra, vẻ mặt hưng phấn, làm tông sư trồng trọt linh dược, nó lập tức muốn dùng những thần thạch này để mài, coi như là phân bón, trồng thánh dược. Phung phí của trời. Miêu tiên nhân khinh bỉ nói, đúng là một tên nhà quê, đây chính là thần huyết ẩn chứa, hoặc là thần thạch của thần lực A, vậy mà lại muốn dùng thần huyết để trồng thánh dược, thì thòi ngươi nghĩ ra được, đoán chừng cũng xem như kỷ nguyên vũ trụ trước đây, thời đại chúng thần, đều không xa xỉ như ngươi. Ha ha, ngươi thì biết cái gì, ngươi còn chưa thấy qua thần thạch đâu, ta đem đi trồng linh dược thì sao? Chẳng lẽ ngươi có cách gì lợi dụng tốt thần thạch hay sao? Thanh Ngưu tức muốn phát điên. Đương nhiên là lấy nó cho ta tiến hóa, chờ ta cắn nuốt số lượng lớn thần thạch, nói không chừng có thể thăng cấp đến thần khí. Mèo tiên nhân hưng phấn nói. Đánh rắm, cho dù dùng để tiến hóa thành thần khí, đó cũng là lấy ra cho Sơn Hải Kinh tiến hóa cho ta, tặng cho ngươi vậy thì đúng là phung phí của trời, trâu nhai mẫu đơn. Thanh Ngưu ha ha một tiếng, nó liền biết mèo chết không có hảo tâm, nguyên lai là muốn tự mình nuốt lấy. Nếu thật sự để con mèo chết này tiến hóa thành thần khí, vậy còn được sao, chẳng phải là cả ngày hả hê trước mặt mình sao? Diễu Võ Dương Oai nghĩ lại loại cảnh tượng này, nó liền tức giận đến ngủ không ngủ được. Sao a, không phục, không bằng đến đánh một trận. Miêu tiên nhân liếc xéo một cái. Chỉ đánh một trận thôi, ta còn sợ ngươi à? Thanh Ngưu lập tức nổi bảo, nó tính tình nóng nảy, thật sự không nhịn được con mèo chết này một giây đồng hồ. Tốt lắm, các ngươi trở về đi, tựa hồ có yêu ma thâm uyên tới. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, tự hồ như cảm giác được điều gì, xa xa có từng luồng khí tức của thâm uyên yêu ma đáng sợ bay tới. Hắn lập tức quay đầu của Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu đang định động thủ trở lại giữa núi biển và thế giới, tránh cho hai gã này quấy rối cho mình, từ đó bị những con yêu ma thâm uyên khác phát hiện ra điều gì đó không đúng. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, xa xa lập tức bay tới 15 đầu yêu ma đạt đến thái cổ cảnh, chúng nó tự hồ cảm giác được khí tức bên này, đang nhanh chóng chạy tới. Chỉ trong một sát na, bọn chúng liền nhao nhao giáng lâm đến trước mặt Hạ Bình, không kiêng nể gì thể hiện ra lực lượng của thái cổ yêu ma, tự hồ cũng đã ép sụp mảnh trời này. Tiểu tử này không phải là Hoa Ma Y Quán sao? Thật trùng hợp, vậy mà đụng phải tiểu tử này ở chỗ này. Một thái cổ yêu ma lập tức phát hiện Hạ Bình trước mắt, mà chuyện phát sinh trước đó ở Hoa Ma Ảo Ý, kỳ thật đã sớm truyền khắp trên quảng trường, bị vô số thái cổ yêu ma biết được. Dù sao Hoa Ma Ải Ni đã bị nhiều nữ ma thái cổ cường đại như vậy theo đuổi, thậm chí còn kinh động đến đại trưởng lão Ma Luân đến chủ trì công đạo, hiện tại có ai không biết danh tiếng tiểu tử này đâu. Cho nên bọn chúng lập tức nhận ra Hoa Ma Diệt Chỉ. Ngược lại lại không ngờ tiểu bạch kiểm này cũng dám đến tham gia lần thi đấu cấm địa này của Thâm Uyên, rõ ràng thực lực không có bao nhiêu, chẳng lẽ là đến đây chịu chết sao? Một vị thái cổ yêu ma cười cười, nó ngược lại không rõ vì sao tiểu tử này thực lực nhỏ yếu như thế, lại còn dám tham gia lần này tham gia cấm địa của Thâm Uyên, thật sự là đang nói đùa. Không rõ ràng lắm, có lẽ tiểu tử này có tính toán của riêng mình cũng không chừng, thậm chí có thể có khả năng còn sống rời khỏi cấm địa vực sâu. Một con thái cổ yêu ma khác híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bình, tựa hồ muốn tìm ra Hạ Bình rốt cuộc có bí mật nào dám tham gia lần này tham gia lần cấm địa của vực sâu cấm địa. Chờ chút, đồ vật trên tay tiểu tử này chẳng lẽ là thần thạch của Thâm Uyên cấm địa sản xuất hay sao? Đúng lúc này, một con thái cổ yêu ma lập tức chú ý tới thần thạch trên tay Hạ Bình, còn mắt của nó sáng lên, vô cùng cuồng nhiệt và hưng phấn. Nó có thể cảm nhận được khí tức và năng lượng tràn đầy phát ra từ thần thạch, huyết mạch Thâm Uyên yêu ma trong cơ thể nó phản phất đều đang sôi trào, hận không thể lập tức thôn phệ năng lượng của thần thạch. Trên thực tế, bên trong thần thạch ẩn chứa năng lượng, mặc kệ là đến từ vực sâu hay là đến từ địa ngục, hoặc là sinh linh của chư thiên vạn giới, ai cũng khát vọng vô cùng lớn với thần huyết. Dù sao đây cũng là khát vọng của sinh vật cấp thấp đối với sinh vật cấp cao, bắt nguồn từ bản năng tiến hóa từ sinh mệnh. Đúng vậy, đây chính là thần thạch. Ta đã từng may mắn thấy vương giả Thâm Uyên lấy ra một viên thần thạch. Đó chính là khoáng thạch trong truyền thuyết có ẩn chứa sức mạnh thần minh vô cùng quý giá. Cho dù có tiền cũng không mua được nó. Về cơ bản là bị các vương giả Thâm Uyên lũng đoạn mất vật tư, những yêu ma khác gần như không thể nào có được. Không thể nào, trên người tiểu tử này làm sao có thể có thần thạch, chỉ là một cái mặt trắng nho nhỏ mà thôi, coi như là được sủng ái, cũng không có khả năng được tặng cho thần thạch loại này đi. Chỉ có thể nói vận khí tiểu tử này vô cùng tốt, tốt đến mức hù chết người ta. Phỏng chừng gia hỏa này vừa mới tiến vào đã tìm được một đống thần thạch, ngoài ra không còn giải thích nào khác. Vận khí tốt không gặp được chúng ta, vận khí của hắn cũng chưa chắc tốt. Nói không sai, muốn lấy được bảo vật vẫn còn có bảo vật, cần có thực lực mới được. Không có thực lực, kể cả đạt được bảo vật cũng căn bản không giữ được. Đây không phải là bảo vật mà yêu ma nhỏ yếu có thể đạt được sao? Rất nhiều yêu ma thái cổ đều nhìn chằm chằm Hạ Bình, ánh mắt lộ vẻ tham lam, ai nấy cũng hận không thể giết chết Hạ Bình trong nháy mắt, cướp toàn bộ thần thạch trên người tiểu tử này về tay. Thú vị, là muốn cướp đoạt thần thạch trên người ta ư? Hạ Bình cảm nhận được ý nghĩ của đám thái cổ yêu ma này, lập tức mỉm cười. Sở dĩ đám thái cổ yêu ma này không có lập tức động thủ, đoán chừng là cố kỵ lẫn nhau. Dù sao muốn lấy được thần thạch không chỉ là một thái cổ yêu ma, mà phải là 15 vị thái cổ yêu ma, mỗi một con đều muốn chiếm lấy hoàn toàn những bảo vật này, muốn độc chiếm. Chính vì suy nghĩ kỳ diệu này cho nên mới khiến cho thái cổ yêu ma không lựa chọn lập tức động thủ. Dám cướp đoạt thần thạch của chúng ta, chủ nhân lập tức xử lý đám yêu ma này, không, tốt nhất là bắt toàn bộ tù binh, bắt về Sơn Hải Kinh làm cu li. Thanh Ngưu lập tức lớn tiếng kêu la. Rất tức giận, lại dám nhìn chằm chằm bảo vật trên tay chúng nó, đám yêu ma vực sâu này quả thực cũng không biết viết chữ chết như thế nào nữa. Nó đi theo Hạ Bình lâu như vậy, theo từng bước thực lực thăng cấp, ánh mắt và nhãn giới đã sớm khác với ngày xưa, thái cổ yêu ma cũng đã không cần để ở trong lòng. Cho dù là gặp phải loại siêu cấp cường giả cấp bậc như Thâm Uyên Vương giả, làm ra những tình huống cả người bí ẩn thì bọn chúng cũng có thể thông dong chạy trốn, thậm chí có thể đánh mấy hiệp cũng không chừng. Không vội, chỉ là một ít thần thạch mà thôi. Tại chỗ Thâm Uyên cấm địa này hẳn là còn có không ít. Hạ Bình híp mắt. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, trong nháy mắt đã ném vào tay một con thái cổ yêu ma tóc đỏ mạnh nhất ở trong đó, động tác không chút do dự dây dưa dài dòng. Lập tức, thái cổ yêu ma tóc đỏ kia có chút sững sờ, bởi vì nó còn chưa mở miệng, giờ trước mắt cái hoa ma bà này rõ ràng giao tất cả thần thạch trên người ra, đưa tới tay mình. Nó đời này vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, theo bản năng nó liền đưa tay nhận lấy những thần thạch này. Ngươi muốn làm cái gì? Thái cổ yêu ma tóc đỏ có chút ngây ngốc. Vị thống lĩnh yêu ma này, cái gọi là tuấn kiệt thức thời. Ta tự nhận là thực lực nhỏ yếu, không có tư cách lấy được những thần thạch này, cho nên đưa hết cho thống lĩnh, hy vọng thống lĩnh vui vẻ nhận. Dù sao chỉ có yêu ma cường đại như thống lĩnh mới có tư cách độc chiếm tất cả thần thạch. Những yêu ma khác đều không có tư cách đó. Hạ Bình mỉm cười, tỏ vẻ đây là quà mình hiếu kính dâng cho đối phương. Đồng thời hắn vận chuyển ảo thuật trong cơ thể, tác động đến tâm tình của thái cổ yêu ma tóc đỏ, mặc dù như vậy lực lượng không cách nào làm cho yêu ma thái cổ hoàn toàn rơi vào ảo cảnh. Nhưng loại lực lượng cùng lực lượng huyễn thuật này lại có thể phóng đại uy vọng của đối phương vô cùng lớn. Nghe nói như thế, thái cổ yêu ma kia nhất thời cười ha hả, bị cái tân bốc này vỗ vô cùng sảng khoái, không sai, tiểu tử, người rất không tồi, thế mà nhìn ra được bản thống lĩnh của ngươi là yêu ma mạnh nhất ở nơi này, cũng coi như ngươi thức thời. Nếu ngươi chậm một bước, chỉ sợ ta cũng sẽ tự tay đập chết ngươi. Nó sờ bóp nắm đấm, bày ra lực lượng tràn đầy trong cơ thể mình, tỏ vẻ mình đích thật là mạnh nhất trong đám thái cổ yêu ma này. Không đợi Hạ Bình nói chuyện, thái cổ yêu ma tóc xanh đứng bên cạnh híp mắt nói, Tỷ Đặc, ngươi làm vậy có chút không ổn. Nhiều thần thạch như vậy ngươi không thể độc chiếm một mình được. Đúng vậy, nơi này nhiều thần thạch như vậy, chúng ta nhiều thái cổ yêu ma như vậy ở đây, nên chia đều mới đúng. Nói không sai, thím, người muốn nuốt một mình, hỏi chúng ta không có. Cái gọi là người gặp có phần, không có lý do gì lại đến cả chỗ tốt của ngươi, mà bọn ta một cái rắm cũng không có, đùa cái gì vậy chứ? Đông đảo thái cổ yêu ma đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm thái cổ yêu ma tóc đỏ. Bọn chúng đã chuyển dời mục tiêu đến trên người thái cổ yêu ma tiễn, hoàn toàn không có hứng thú để ý tới Hạ Bình. Dù sao trong mắt bọn chúng, Hạ Bình chỉ là một tiểu yêu ma yếu ớt mà thôi, không đáng nhắc tới. Nếu là lúc bình thường thái cổ yêu ma có lẽ sẽ do dự một chút để chia đều những thần thạch này, nhưng dưới sự điều khiển của ảo thuật lĩnh vực Hạ Bình, chúng đã khuếch đại tâm tình tham lam của mình, hơn nữa sức hấp dẫn của thần thạch khiến hiện tại nó mất đi lý trí, nói ngắn gọn là đã mất đi trí tuệ. Câm miệng! Thái cổ yêu ma giận dữ hét lên bá tánh, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy những thần thạch này là tiểu tử này tặng cho ta sao, chỉ là yêu ma mạnh nhất thôi. Đám phế vật các ngươi dùng hết sức lực gì cũng chưa nói mấy câu đã muốn cướp thần thạch trên người ta, còn muốn chia đều tài bảo trên người ta nữa hả? Đùa gì chứ, các ngươi tưởng mình có tư cách này sao? Đúng vậy, chỉ một câu đã muốn cướp đoạt tài bảo của yêu ma khác, thật sự vĩ đại như vậy sao không lấy bảo vật trên người mình ra chia đều, mấy tên này rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi. Hạ Bình đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió. Nghe nói như thế, thái cổ yêu ma trình độ xấu hổ tán thành. Nó càng cảm thấy những thái cổ yêu ma này có bệnh. Rõ ràng chính là muốn phân chia bảo vật trên người mình, lại không muốn ra sức gì cả. Đó bá chữ, trước đó chúng ta thành lập liên minh công thủ chẳng lẽ ngươi đã quên bảo vật đã lấy được sao? Chúng ta đều phải chia đâu. Hiện tại ngươi muốn đổi ý sao? Một thái cổ yêu ma tóc xanh giận dữ gầm lên một tiếng. Ta không đổi ý, người đổi ý là các ngươi, bọn ta đã ký khế ước là nhiều vô kể, ai xuất lực nhiều người có được bảo vật hơn. Mà các ngươi bây giờ không có sức lực gì, dựa vào cái gì mà muốn cướp đoạt thần thạch trên người của ta chứ? Nói đùa gì thế, các ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Thái cổ yêu ma tóc đỏ Mana Di cười lạnh một tiếng, nó cho rằng chính mình không có sai. Tỷ bá, đã như vậy, vậy thì không cần thương lượng nữa. Thế mà vì thần thạch liền trở mặt với chúng ta, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi hơi mạnh hơn chúng ta một chút là có thể chiếm được toàn bộ chỗ tốt, không có chúng ta hỗ trợ, ngươi ở vực sâu cấm địa cũng chỉ có con đường chết, căn bản không bảo vệ được những thần thạch này. Thái cổ yêu ma này đằng đằng sát khí, bọn chúng cũng không thể buông tha những thần thạch này, bởi vì chỉ cần thôn phệ một khối thần thạch trong đó, thực lực của chúng nó sẽ đạt được gia tăng cực lớn. Hiện tại nhiều thần thạch như vậy bị yêu ma tóc đỏ của thái cổ huyễn đạt được, nếu như bị gia hỏa này hấp thu toàn bộ thì thực lực của tỷ tỷ sẽ tăng lên đến trình độ nào thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, bất kể như thế nào bọn chúng cũng tuyệt đối không cho phép tên này độc chiếm thần thạch, bởi vì chỗ tốt của thần thạch thật sự quá lớn, cái nào cũng không nỡ từ bỏ. Đồ ngu xuẩn, muốn khoe khoang oai phong trước mặt tỷ của ta thì đám củi mục các ngươi phải biết kém xa, phải giết toàn bộ cho ta. Trong nháy mắt, yêu ma tóc đỏ giao bằng phẫn nộ quát lên một tiếng, thanh trường mâu dài ba trượng nổi giận đùng đùng trên người xuất ra, bộc phát ra khí tức khủng bố của thế giới lĩnh vực. Trường mâu màu đỏ này là bảo vật dưới vực sâu, lực lượng không thua gì thánh khí thượng phẩm của nhân tộc, thậm chí có cả lực lượng ma lực và ăn mòn của thế giới vực sâu, lực phá hoại càng kinh khủng vô biên. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, trường mâu trên tay của thái cổ yêu ma lập tức đánh ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt đã xuyên thủng một tôn thái cổ yêu ma đang tới gần. À, thái cổ yêu ma đó không kịp đề phòng, hoàn toàn không ngờ con na bá này lại phát điên như vậy, nó căn bản không thèm nói nhảm với mình, trực tiếp một mâu đâm chết chính mình. Từ trong trường mâu màu đỏ kia bộc phát ra chấn động mang tính hủy diệt, tựa như thí thần chi mâu, trong nháy mắt đã đánh nát linh hồn thái cổ yêu ma kia. Thậm chí thân thể của nó cũng bị chấn động thành huyết nhục, nổ tung. Quái bá mẫu, ngươi lại dám trở mặt thành thù với chúng ta. Ngươi muốn chết à, Tự tìm đường chết mà. Tên ngải bá này đã điên thật rồi, giết chết gia hỏa này, giết chết hắn. Từng con thái cổ yêu ma lập tức nổi giận, chúng nó nào ngờ sẽ phát sinh những chuyện như thế này, còn tiến vào chưa được bao lâu, vậy mà đồng bạn của mình lại bị người mình đâm chết một đứa. Chúng cũng không chút do dự động thủ. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, 14 vị thái cổ yêu ma trong nháy mắt liền đánh nhau, chúng nó lập tức bộc phát ra thế giới lĩnh vực trong cơ thể, một tòa lại một tòa thế giới khác hiện ra, oanh kích lẫn nhau. Từng tòa thế giới nảy sinh va chạm kịch liệt, hư không phạm vi mấy trăm ức dặm xung quanh đều bộc phát ra chấn động khủng bố, sinh ra gợn sóng hư không đáng sợ, từng vết rách hư không nổ tung. Bốn phương tám hướng đều sinh ra gió lốc hư không đáng sợ, quét ngang cửu thiên thập địa, mảnh đất này trong nháy mắt bị đánh nổ tung, xuất hiện từng cái hố to, nổ vang rung động. Vô số đạo lực lượng pháp tắc va chạm với nhau, cũng sinh ra lực phá hoại kinh khủng, thánh nhân bình thường quét sạch tiến vào trung tâm phong bạo này, đoán chừng trong nháy mắt sẽ bị lực lượng pháp tắc triệt để xé rách, chết không toàn thây. Siêu siêu siêu, giờ này khắc này, Hạ Bình lại vô thanh vô tức, thân hình lóe lên, thoáng cái liền rời xa trung tâm của trận chiến, hắn sớm đã không bước ra ngoài, rời khỏi cuộc chiến giữa những thái cổ yêu ma này. Mà vào lúc này, những con thái cổ yêu ma đã sớm quên mất ở đây còn có Hạ Bình, người khởi xướng, chúng nó gần như đã đánh ra chân hỏa, hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết. Đám yêu ma này triệt để điên rồi à, nhìn thấy cảnh này, Miêu Tiên Nhân có chút bối rối, vẻn vẹn chỉ mấy câu mà đám thái cổ yêu ma này vậy mà cũng tự mình đánh nhau, đánh đến vỡ cả óc. Không phải điên, đây là tác dụng của lực lượng huyễn thuật. Hạ Bình sờ cằm, con mắt lóe sáng, giờ phút này lý giải về lực lượng ảo thuật của hắn đã tiến thêm một tầng. Sau khi đạt tới vô thượng cảnh giới niệm sinh vạn giới, lý giải đối với ảo thuật của hắn đột nhiên tăng mạnh, tựa hồ tiến vào một thời kỳ tiến bộ rất nhanh. Lúc trước hắn ta chỉ thao túng ngũ giác thậm chí lục cảm, lợi dụng lực lượng che đậy sinh mệnh lục cảm, từ đó mê hoặc sinh mệnh chư thiên vạn giới, khiến đối phương lâm vào trong vô tận huyễn thuật thế giới. Nhưng giờ khắc này, hắn lại phát hiện lực lượng huyễn thuật không chỉ có như thế, kỳ thật nó càng tiến thêm một bước, hẳn là phải thao túng lực lượng cảm xúc, phóng đại toàn bộ tâm tình sinh mệnh, như vậy có thể dễ dàng đạt tới cảnh giới thao túng sinh mệnh. Ví dụ như nói sợ hãi nhỏ bé sẽ làm cho người ta sợ hãi, trọng độ sợ hãi sẽ khiến người ta bỏ chạy, nếu là sợ hãi cực hạn, liền sẽ làm cho sinh mệnh điên cuồng, lâm vào tình huống cạn kiệt trong lòng. Lại ví dụ như tham lam bình thường sẽ khiến người ta quên đi nguy hiểm, trọng độ tham lam sẽ khiến người ta quên đi tất cả. Nhưng mà tham lam cực hạn ấy chính là không màng tất cả. Mỗi một loại cảm xúc nếu như phóng đại đến cực hạn thì sẽ dẫn đến hủy diệt, mặc kệ bất kỳ sinh mệnh nào, đều như vậy cả. Vừa rồi sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, không chỉ có Hạ Bình châm ngòi ly gián, mà hắn cũng thao túng cảm xúc của những thái cổ yêu ma này khiến cho những con thái cổ yêu ma này tham lam phóng đại không cực hạn. Chuyện này giống như một sợi dây dẫn lửa, trong nháy mắt khiến bọn chúng trở mặt thành thù, căn bản là không thể ngăn cản, thậm chí bọn chúng còn tưởng rằng đây vốn là việc mình muốn làm. Hoàn toàn không ngờ được mình lại bị người ta thao túng. Điều khiển lực lượng của cảm xúc hoặc là thao túng lực lượng của thất tình lục nha. Hình như lúc này Hạ Bình đang tỉnh ngộ, hắn cảm thấy những lý giải về ảo thuật của mình tăng thêm một tầng. Nếu muốn ảo thuật càng thêm chân thật, thì nhất định phải khiến cho sinh linh vạn giới có cảm xúc. Trên thực tế, nó chỉ là ký ức, vẹn vẹn là năm độ, mới chỉ là lịch sử, không hoàn cảnh, đối với một thế giới ảo thuật mà nói, kỳ thật vẫn còn thiếu rất nhiều. Mỗi một sinh linh đều có cảm xúc của riêng mình. Hoặc là vui sướng, hoặc là phẫn nộ, hoặc là ghen ghét, hoặc là tự ti vân vân, mỗi một sinh linh đều đau bụng. Không nắm giữ lực lượng cảm xúc, sao có thể khiến huyễn thuật nâng cao một bước? Mà giờ khắc này hắn cũng biết lực lượng huyễn thuật của mình tiến bộ như thế nào, muốn tiến thêm một bước, hắn nhất định phải thôn phệ lực lượng cảm xúc của rất nhiều sinh linh. Dùng lực lượng tinh thần dung nhập trong ảo thuật mới có thể khiến ảo thuật của hắn nâng cao một bước, đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có. Chờ một chút, đây chính là cảm xúc chi lực. Hoặc là năng lượng của thất tình lục dục sao? Trong lúc mơ hồ, ý thức của Hạ Bình chấn động, gã vận chuyển huyễn thuật chân giải, sâu trong con ngươi hiện lên vô số phù văn huyễn thuật. Xuyên qua cổ lực lượng này, gã dường như cảm giác được đủ loại lực lượng cảm xúc mãnh liệt đang tràn ra từ sâu trong hư không. Những lực lượng này vốn là hư ảo, thánh nhân bình thường không thể nào cảm giác được, thậm chí còn có thể thôn phệ, thế nhưng tất cả đều không chỗ nào không có, cực kỳ khổng lồ, có chúng sinh, đều có lực lượng nồng cốt. Trong mơ hồ, sâu trong hư không tràn ngập đường cong đủ mọi màu sắc, quả thực là không đâu không có, ở khắp mọi nơi. Muốn lực lượng huyễn thuật của hắn tiến thêm một bước, nhất định phải dùng chúng sinh làm căn cơ, dùng tâm tình của chúng sinh làm cân nhắc. Như vậy mới có thể khiến huyễn thuật của mình bước vào cảnh giới chí cao. Mà 14 thái cổ yêu ma này lại có sức mạnh cảm xúc càng thêm khổng lồ, không biết nó khổng lồ gấp bao nhiêu lần so với sinh linh bình thường, gần như không thể dùng đến số mà đo. Dù sao sinh mệnh của người có thực lực càng mạnh mẽ, thì tâm tình lại càng mạnh mẽ. Hạ Bình chỉ đứng yên tại chỗ, lấy thân thể hắn làm trung tâm, dường như sinh ra lực lượng của vòng xoáy, lực lượng tâm tình khắp nơi điên cuồng lao về phía hắn. Ngay tại trung tâm ý thức hải của hắn, hiện lên một phù lục huyễn thuật. Đây là huyễn thuật chân giải ngưng tụ thành hạt giống thần thông, là tất cả căn cơ huyễn thuật hiện tại của hắn. Phù lục huyễn thuật này tỏa ra màu sắc bảy màu, tràn ngập khí tức hư ảo. Nhưng nếu dùng thần thức thẩm thấu qua, lập tức có thể cảm giác được ở sâu bên trong phù lục này hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn thần bí, phản phất như là được xem một quyển huyễn thuật vô thượng kinh thuật chân giải, phân tích vô tận huyền thuật. Những lực lượng tinh thần khổng lồ này ập đến mãnh liệt, đều bị phù lục huyễn thuật thôn phệ sạch sẽ, mà lực lượng của phù lục huyễn thuật này cũng đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong mơ hồ, trong tấm phù lục này tự hồ biến thành một thế giới hư ảo khổng lồ, theo những lực lượng tâm tình này tiến vào trong đó, cấp tốc huyễn hóa thành vô số sinh mệnh. Tự hồ huyễn thuật phù này liền biến thành một thế giới huyễn thuật, giống như có vô số sinh mệnh giả tạo đang sinh ra, chúng nó tự hồ đều có hỉ nộ ái ố của mình. Nuốt chửng chúng sinh lực. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn chợt nhớ tới người đứng đầu địa ngục trong truyền thuyết, vị minh thần chấp chưởng cả địa ngục kia, vì sự thống trị của địa ngục mà chia thành vô số thế giới địa ngục. Nhưng những thế giới địa ngục này cũng không phải tùy ý phân chia, có người tức giận địa ngục, ngạo mạn địa ngục, tham lam địa ngục, lười biếng địa ngục, bạo thực địa ngục vân vân. Vô số sinh vật như minh quỷ, ác linh, ác ma đều sinh sống trong thế giới địa ngục. Mỗi một thế giới địa ngục đều tràn ngập cực hạn cảm xúc, tràn ngập cực hạn ác, vô cùng thuần túy. Xét theo mức độ nào đó, e rằng đây chính là địa ngục chi chủ dùng vô số minh quỷ, lực lượng địa ngục là lương thực, đúc thành thân thể minh thần vô thượng, trở thành ma thần mạnh nhất. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt này, thân thể Hạ Bình chấn động, gã phát hiện cảnh giới huyễn thuật của mình lúc này đã tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới trung cấp sinh vạn giới, đã thoát ly khỏi sơ cấp cảnh giới. Lúc trước hắn chỉ có thể trong nháy mắt huyễn hóa ra 10 thế giới huyễn thuật, nhưng bây giờ chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn đã có thể huyễn hóa ra 100 thế giới huyễn thuật, năng lực huyễn thuật tăng lên trọn vẹn 10 lần. Đây là hạt giống huyễn thuật, phù lục huyễn thuật sao? Thần thức Hạ Bình đắm chìm trong viên huyễn thuật này, hắn nhận ra nếu phù lục huyễn thuật này tiếp tục tiến hóa thì không gian bên trong sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói không chừng tấm huyễn thuật phù lục này sẽ thuế biến thành thần cách, nắm giữ lực lượng của chân thần. Bản năng của hắn phát hiện ra điểm mạnh của loại năng lực này, ngày sau nhất định sẽ trở thành một trong những đòn sát thủ của hắn. Loại năng lực này phát triển tiềm lực to lớn, quả thực không cách nào tưởng tượng được. Ồ, nhanh như vậy, chẳng lẽ đám thái cổ yêu ma này sắp chết rồi sao? Cũng ngay lúc đó, Hạ Bình lập tức thoát khỏi cảm ngộ của huyễn thuật lần này, thần thức của hắn bao trùm khắp hư không bốn phương tám hướng, nhìn thấy tình huống xung quanh. Tuy vừa rồi thời điểm cảm ngộ dường như chỉ trôi qua trong nháy mắt, nhưng trên thực tế đây chỉ là cảm quan của hắn mà thôi, thời gian bên ngoài đã sớm trôi qua nửa ngày. Trong vòng nửa ngày, 15 thái cổ yêu ma đánh ra chân hỏa đánh cho mấy trăm triệu dặm xung quanh thiên địa sụp đổ, gần như nổ tung cả vùng hư không này. Tên thái cổ yêu ma kia tấn công bá vương tàn nhẫn nhiều người, chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ đã bị đánh nát rồi, bị thái cổ yêu ma khác chia đều tài bảo và thần thạch trên người. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó chúng chia của không đồng đều, xảy ra nội chiến, chém giết lẫn nhau đến cùng, không chết không thôi. Chỉ ngắn ngủn nửa ngày công phu, chúng nó cơ hồ đồng quy vu tận, vẹn vẹn chỉ còn lại 3 thái cổ yêu ma còn sống, những con thái cổ yêu ma khác đều đã bị nội chiến với những yêu ma khác giết chết. Cho dù chỉ còn lại 3 thái cổ yêu ma sống sót, nhưng chúng nó cũng bị trọng thương, cơ hồ là đang hấp hối. Năng lực ảo thuật thật đáng sợ. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân chứng kiến một màn như vậy, mỗi người đều cảm khái, lòng còn sợ hãi, vừa nãy chính là 15 vị thái cổ yêu ma a, nếu như muốn giải quyết mà nói, đều cần hao phí một phen tay chân. Thế nhưng bây giờ Hạ Bình chỉ là thi triển ảo thuật, tác dụng lên cảm xúc của đám yêu ma này không ngờ lại đạt tới hiệu quả 4 lượng, 4-5 ngàn cân, khiến đám yêu ma này nội chiến, chém giết lẫn nhau. Kết quả 15 thái cổ yêu ma gần như chết sạch, chỉ còn lại có 3 con mèo con. Cho dù Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị năng lực như vậy làm cho rung động, bởi vì loại năng lực này không chỉ có cường đại, mà còn cực kỳ quỷ dị, vô thanh vô tức, cơ hồ khó có thể phát giác. Phỏng chừng cho dù bị ám toán, thánh nhân khác cũng khó có thể biết được. Đây mới là chỗ khủng bố của năng lực này. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, Hạ Bình cũng không trốn nữa, cả người lóe lên, đi ra từ trong hư không, trực tiếp xuất hiện trước mặt 3 con thái cổ yêu ma còn lại. Cái gì? 3 con thái cổ yêu ma vốn đề phòng lẫn nhau, thở hồng hộc, đều phòng bị đối phương đánh lén và giết chóc, nhưng hiện tại lại xuất hiện những yêu ma khác, thật sự là dọa chúng nó một cái. Nhưng sau khi chúng nó nhìn thấy thân ảnh Hạ Bình, con người co rút lại, lập tức nhận ra thân phận của Hạ Bình. Hoa Ma Long Long. 3 thái cổ yêu ma nhìn chằm chằm Hạ Bình, nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn ngập thù hận, bởi vì nếu không phải tiểu tử này nói, bọn chúng vốn là một nhóm nhỏ vô cùng đoàn kết. Nhưng sau khi gặp tên này, vì đối phương giao ra một đống thần thạch, khiến đám đội ngũ nhỏ này nội chiến, chém giết lẫn nhau không ngớt. Cho tới bây giờ, thái cổ yêu ma bên cạnh chúng đã chết 7-8 phần, chỉ còn lại 3 con bọn chúng. Nếu như không phải bởi vì lời của thầy Lang Hoa Ma Áo Áo này, tại sao bọn chúng lại trở nên thê thảm như vậy? Trên thực tế loáng thoáng, bọn nó cũng cảm thấy chuyện này tự hồ có điểm gì đó không đúng. Thí nghiệm một thời gian dài như vậy, vất vả cho các ngươi rồi, lát nữa ta sẽ đưa các ngươi trở về vực sâu. Yên tâm đi, rất nhanh thôi, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hạ Bình thản nhìn ba con thái cổ yêu ma này. Là ngươi, quả nhiên là tên khốn kiếp nhà ngươi dở trò quỷ, Hoa Ma Phục Kiều chết tiệt, vừa rồi ngươi rốt cuộc đã làm cái gì với bọn ta? Một vị thái cổ yêu ma giận dữ quát một tiếng. Nó cũng không phải ngu xuẩn, dù sao cho chúng có tham lam tới đâu đi nữa, cũng là có giới hạn, nếu như đạt tới trình độ nhất định tổn thất, chúng nó cũng sẽ khôi phục lý trí, lựa chọn dừng tay. Thế nhưng vừa nãy cũng không phải như thế, cho dù hai bên có chém giết lẫn nhau tới mức đối phương tử vong thì cũng không hề dừng tay, nếu như không trúng thuật pháp của kẻ địch thì làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Làm cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là các ngươi đã không có tư cách lớn tiếng ở trước mặt ta. Hạ Bình nói. Hoa Ma như dung dế, ngươi tưởng chúng ta bị thương là không giết được ngươi, đùa à, lão tử cho dù bị trọng thương cũng dễ như ăn cháo thôi. Một thái cổ yêu ma rít gào nói. Ầm một tiếng nó bạo phát ra, một quyền đánh về phía Hạ Bình, giống như lực phá hoại mạnh mẽ từ trong cơ thể nó bộc phát ra một tòa thế giới. Nắm đấm của nó cũng bao trùm cả một thế giới lĩnh vực, nghiền ép tiến tới, chân không nát tan. Cho dù giờ phút này nó đã trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là thái cổ yêu ma lĩnh ngộ được pháp tắc thế giới, uy lực có thể bộc phát ra chẳng phải chuyện đùa, căn bản không phải yêu ma bất hủ có thể so sánh. Có đôi khi bị thương giả thú lại càng thêm đáng sợ. Nhưng đối mặt với bọn chúng cũng không phải yêu ma bất hủ, mà là thánh nhân đỉnh phong đã đạt tới viễn cổ, cho dù trong thời kỳ toàn thịnh, Hạ Bình cũng có thể đánh chết chúng nó. Càng không cần nói chỉ còn lại ba con mèo con, thái cổ yêu ma bị trọng thương. Thình thịch. Hạ Bình đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng duỗi tay phải ra, nắm lấy nắm đấm của yêu thú thái cổ trong nháy mắt, dường như tất cả lực lượng đều bị bàn tay của hắn cắn nuốt sạch sẽ, tất cả kình đạo đều hóa thành vô hình. Làm sao có thể? Thái cổ yêu ma kia trừng to mắt, quả thực không thể tin được, dù sao mình chính là thái cổ yêu ma, cho dù là bị một kích trọng thương, cũng sẽ nhẹ nhàng nghiền nát thân thể bất hủ yêu ma mới đúng. Nhưng nhĩ phòng hoa ma ảo trước mắt này lại là dễ dàng ngăn cản quyền kình ẩn chứa thế giới pháp tắc của mình, từ trước đến nay nó chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Không có gì là không thể, ai nói cho người ta là yêu ma bất hủ chứ? Bàn tay Hạ Bình khẽ bóp, pháp lực bàn bạc trong cơ thể bộc phát ra, dường như tạo thành một lĩnh vực khủng bố, trong nháy mắt đã bao vây thân thể của thái cổ yêu ma này lại, hình thành hình cầu, sau đó áp súc vào bên trong. Oanh oanh. Một giây sau, thái cổ yêu ma kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có cách nào phát ra, trong nháy mắt đã bị chấn thành một đoàn huyết nhục, ngay cả linh hồn vào giờ khắc này cũng bị nghiền ép thành cặn bã. Cứ như vậy chấn động nhẹ nhàng, còn thái cổ yêu ma này giống như dưa hấu bị đánh nổ tung. Giờ phút này, pháp lực bắt đầu khởi động trong cơ thể Hạ Bình có thể nói là mênh mông bát ngát, đã không phải yêu ma thái cổ bình thường có thể so sánh nữa, chỉ sợ đã tiếp cận cường giả cấp bán thần rồi. Chỉ cần vận dụng pháp lực cuồn cuộn trên người là đã có thể dễ dàng bóp chết một tôn thái cổ yêu ma. Hoa ma ảo thung lũng, người không phải yêu ma bất hủ. Hai con thái cổ yêu ma còn lại con ngươi co rút lại, lộ ra một tia tinh quang. Chúng nó lập tức phản ứng lại, giờ phút này nó rõ ràng nhận thức được vị hoa ma ảo nhĩ này cũng không phải là yêu ma bất hủ, thực lực của tiểu tử này vượt xa tưởng tượng của nó. Nếu không phải như vậy, đồng bạn của mình sao có thể dễ dàng bị bóp chết như vậy? Dựa theo chúng nó cảm giác thì ít nhất tiểu tử này đã đạt đến viễn cổ cảnh, thậm chí là thái cổ cảnh. Gia hỏa hèn hạ, lại giấu đi thực lực của mình. Rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì? Rốt cuộc là muốn làm gì? Vô sĩ hoa ma, dám làm ra hành vi hèn hạ này, giả heo ăn hổ. Ngươi có tôn nghiêm bằng thân là yêu ma hay không đây? Hai thái cổ yêu ma này đều không thể tin tưởng giờ phút này Hoa Ma Phục Kiều thế mà đã có thể địch nổi mình. Chuyện này giống như một con thỏ đột nhiên phát triển thành một con voi, hiện tại chúng không thể chấp nhận được chuyện như vậy. Nếu sớm biết chuyện này, chắc chắn chúng sẽ liên thủ giết chết tiểu tử này, sau đó chia tan vật cũng không muộn. Đáng tiếc hiện tại chúng nó bởi vì nội chiến tử thương vô số, bản thân cũng bị thương nặng, đã vô lực đối phó Hoa Ma lấm áo này. Tôn nghiêm thực lực mới là tôn nghiêm của yêu ma. Các ngươi biết tại sao mình thua không là bởi vì ngạo mạn. Hạ Bình thản nhìn hai thái cổ yêu ma này, một cổ lực lượng tạo vật bao trùm hư không bốn phương tám hướng, tựa hồ tạo vật trói buộc hai con thái cổ yêu ma này lại. Sức mạnh tạo vật không chỗ nào không có thay đổi vật chất, thẩm thấu vào hư không. Trốn đi. Trong nháy mắt, hai thái cổ yêu ma này dựng tóc gáy, cảm nhận được sát khí trí mạng. Chúng nhìn nhau, trong nháy mắt tách ra hai hướng, ý đồ bỏ chạy. Nhưng trong chớp mắt chúng nó nhích người, Hạ Bình xuất thủ, nhanh như sét đánh, nhanh như thiểm điện, một quyền đánh ra, có sức mạnh vô tận như quyền phá chân không. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt này, thân thể hai con thái cổ yêu ma lập tức bị một quyền của Hạ Bình đánh nát, thân thể chúng nó giống như dưa hấu hoàn toàn vỡ nát, chia năm xẻ bảy, máu thịt yêu ma này giống như không cần tiền rơi vãi đầy đất. Mấy chục khối thần thạch vừa rồi bị bọn chúng cướp đi cũng rơi xuống mặt đất, lần nữa trở về trong tay Hạ Bình. Tới lúc này, 15 con yêu ma thái cổ đều chết thảm ở nơi đây, không có con nào có thể sống sót rời đi. Loạt soạt Hạ Bình vung tay lên, lập tức lấy đi máu thịt của những con thái cổ yêu ma này, giao cho thế giới chi thụ cắn nuốt. Xuất hiện đi. Ngay vào lúc này, Hạ Bình liếc mắt một cái, mở miệng nói với một khu đất trống không ở phía xa xa, tại nơi đó hắn đã sớm thấy được yêu ma ẩn nấp ở sâu trong hư không. Chỉ là đối phương không ra tay với mình, hắn cũng lười để ý tới mà thôi, nhưng hiện tại xử lý xong đám thái cổ yêu ma này, hắn phải xử lý một chút người chứng kiến chung quanh rồi. Dù sao thực lực bây giờ của hắn tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài, bị yêu ma vực sâu khác biết được. Còn không ra là cho năng lực ẩn nấp của mình đủ mạnh, là cho là ta đang hù dọa các ngươi sao? Hạ Bình nhíu mày, hắn lại đấm vào hư không một quyền. Thình thịch, quyền này khủng bố vô biên, ẩn chứa lực lượng tạo vật, chớp mắt đã thay đổi thời không pháp tắc xung quanh. Hư không trước mặt như thủy tinh vỡ nát hoàn toàn. Răng rắc một tiếng, lúc này trên bãi đất trống xa xa lập tức xuất hiện ba bốn bóng người, mà Thâm Uyên yêu ma Hạ Bình cũng biết, rõ ràng là sặc ma khuê ma hắc ám rạc xuất hiện lúc trước, hồ ma diện bạch diện hồ ma, mị ma, còn có các loại nữ ma đầu như xích hồng hạt ma. Cũng không biết các nàng rốt cuộc tụ tập lại từ lúc nào, cư nhiên đi tới bên cạnh mình. Á Khuê, ngươi thế mà lại phát hiện hành tung của chúng ta. Ma châu hắc ám ma xoa ăn kinh hãi, có phần khó tin nhìn Hạ Bình trước mắt, bởi vì theo nàng lý giải, hoa ma ý đinh hẳn là không có thực lực như vậy mới đúng. Nhưng hiện tại không phải như vậy, không chỉ là một quyền đánh chết ba con thái cổ yêu ma, năng lực sử dụng mưu kế và quỷ dị giết chết 12 con thái cổ yêu ma khác, thậm chí còn có thể dễ dàng phát hiện sự tồn tại của các nàng. Phải biết rằng nàng chính là tối ma Tri Chu, trời sinh đã có thần thông hắc ám lĩnh vực, có thể dễ dàng khiến cho thân thể và khí tức của mình dung nhập sâu trong hư không. Một khi nàng sử dụng lĩnh vực hắc ám dung nhập hư không vực sâu, cho dù là vương giả vực sâu cũng khó có thể phát hiện tung tích của nàng, nhưng hoa ma ý đinh này lại dễ như trở bàn tay phát hiện, dường như lĩnh vực hắc ám của mình căn bản không gạt được đối phương. Nàng cảm thấy hư vu đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn khác biệt với huyền chỉ mà mình quen biết, tựa hồ là một yêu ma khác. Đương nhiên là phát hiện, không có bất kỳ Thâm Uyên yêu ma nào có thể giấu giếm trước mắt ta. Hạ Bình đứng chắp tay, ra vẻ đương nhiên. À Khuê Phòng, rốt cuộc từ khi nào ngươi trở nên cường đại như thế, 15 con thái cổ yêu ma đều bị ngươi đùa bẩn co vòng quanh như vậy, chết nhẹ nhõm và đơn giản như vậy, đây tuyệt đối không phải là thực lực hoa ma bình thường mới đúng, rốt cuộc là ngươi có được thực lực cường đại như vậy từ khi nào, hay là nói lúc trước ngươi che giấu tất cả yêu ma, bản thân đã cường đại như thế. Hồ Ly ma mặt trắng tò mò không thôi. Bởi vì ở trong nhận thức của nàng, hoa ma y tê không nên có thực lực như thế mới đúng, đây là tiểu yêu ma nhỏ mọn, làm người ta thương yêu. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, trên người tản mát ra ma khí vực sâu mạnh mẽ trước nay chưa từng có phong phạm vương giả, không kém chút nào so với những Thâm Uyên vương giả kia. Khí tức bá đạo ngang ngược như vậy, cũng làm cho nàng động tâm không thôi, có mị lực không bình thường. Không, hắn chắc không phải hoa ma bãi khuê, hẳn phải là yêu ma vực sâu khác mới đúng, rốt cuộc ngươi là ai, vì sao giả mạo hoa ma quẩn nhĩ thật sự là hoa ma ảo huyễn địa phương nào? Mị ma híp híp mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình, nàng bắt đầu hoài nghi thân phận thật sự của Hạ Bình, bởi vì trong trí nhớ của nàng, hoa ma áo nào bài chân chính tuyệt đối sẽ không có thực lực như thế. Cho nên lời giải thích duy nhất chính là hoa ma phục bào giả mạo. Thú vị, nếu hắn là giả, vậy rốt cuộc hắn làm sao qua được sự thẩm tra của linh hồn yêu ma điện, phải biết cho dù là vương giả Thâm Uyên cũng không qua mắt được những người tra xét như vậy. Hạt ma đỏ thẩm tò mò nhìn chằm chằm Hạ Bình. Thật sự là một đám nữ nhân phiền toái, vốn còn không muốn động thủ với các ngươi. Không nghĩ tới mỗi một người đều thông minh như vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết cái gì gọi là hiếu kỳ hại chết mèo sao? Hạ Bình mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đám nữ ma đầu dưới vực sâu. Thú vị, chẳng lẽ mông ngựa ngươi muốn động thủ với chúng ta? Thật sự là rất thú vị, ta cho tới bây giờ ta còn chưa từng nghĩ áo biên huấn thế mà còn dám có ý nghĩ như vậy. Đừng tưởng rằng chúng ta cùng đám phế vật trước đây giống nhau như đúc, ngươi còn muốn sử dụng thủ đoạn của mình để đối phó chúng ta, nói cho ngươi biết, đây là điều không có tác dụng gì. Đây là nhĩ phòng ảo mạc. Mặc kệ ngươi thật sự là ảo phòng ốc hay là A-man giả, xem ra không cho ngươi chút màu sắc nhìn xem, cũng không biết ai mới là lão đại trong vực sâu. Nghe được những lời này, nữ ma đầu Thâm Uyên như hắc ám ma cầu nhất thời liền nở nụ cười, các nàng cũng không cho rằng hoa ma đa ma là đối thủ của mình, cho dù là che giấu thực lực cũng không có khả năng đánh thắng các nàng. Hơn nữa trước đó giáp lăng quỷ có thể thắng là sở dĩ sử dụng âm mưu quỷ kế mà thôi. Nếu không sử dụng mưu kế, dẫn đến 15 con yêu ma thái cổ tự giết lẫn nhau, khiến cho bọn chúng tự giết chết mình. Ba người còn lại cũng bị trọng thương, như vậy nắm áo bắt chắc chắn sẽ không chiến thắng. Dưới tình huống chiến đấu chính diện, các nàng không cho rằng hoa ma lấm áo có bất kỳ phần thắng nào. Nữ nhân, các ngươi ngạo mạn quá rồi đó. Hạ Bình thản nhìn đám nữ ma đầu dưới vực sâu. Oanh oanh. Trong nháy mắt, trên người hắn lập tức bộc phát ra lực lượng huyễn thuật khổng lồ, thi triển ra lực lượng chân giải huyễn thuật, ngưng tụ thành từng cái thế giới huyễn thuật, trong nháy mắt đã bao phủ trên thân những nữ ma đầu này. Hơn nữa tốc độ thi triển huyễn thuật vượt xa thuật pháp thần thông khác, chỉ cần một ý niệm là đến được, tốc độ như vậy quả thực còn nhanh hơn so với tốc độ ánh sáng. Cái gì? Ma Hắc Tri Chu và nữ ma đầu vượt sâu giật nảy mình, trong nháy mắt các nàng liền cảm giác được lực lượng huyễn thuật khổng lồ thẩm thấu vào linh hồn của mình, tựa hồ muốn kéo các nàng vào trong thế giới ảo thuật, triệt để trầm luân. Đây là một bãi nấm huyền ảo buồn cười, người cho rằng chỉ sức mạnh huyễn thuật là có thể đối phó chúng ta là quá coi thường chúng ta rồi. Ma Niễn Hắc Ám Ma Long cười lạnh một tiếng, nàng ta lập tức muốn thi triển lực lượng vượt sâu, cố gắng đánh nát bấy thế giới ảo thuật này, thoát ra khỏi thế giới ảo thuật. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Một con, hai con, ba con, bốn tòa 20 thế giới huyễn thuật đồng thời nghiền ép xuống, trong khoảnh khắc đã phong ấn hoàn toàn ma bà Hắc Ám Tri Chu. Mà những nữ yêu ma khác của Thâm Uyên, ví dụ như hồ ly ma mặt trắng, mị ma, hạt ma đỏ thẫm, chỉ có 18 tòa, 17 tòa, hoặc là 15 tòa huyễn thuật thế giới đã dễ dàng trấn áp cùng phong ấn. Trong nháy mắt các nàng ngây ra như phỏng, thân thể không thể động đậy, chung quanh bị vô số phù văn huyễn thuật phong ấn lại, bất luận lực lượng thần thông Thâm Uyên nào trong cơ thể đều không thể sử dụng, chìm vào ngủ say, không thể phát hiện hết thảy chuyện bên ngoài. Thú vị, thế giới huyền thuật chỉ mới 20 tòa đã không chống đỡ nổi rồi sao? Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn nữ ma đầu ma thần ma nữ hắc ám đã lâm vào huyền thuật thế giới. Phải biết rằng lúc này lực lượng của Hạ Bình huyền thuật đã đạt đến cảnh giới mới, chỉ cần một ý niệm đã có thể thi triển ra trên trăm thế giới huyền thuật, điều này tương đương với hơn trăm tầng phong ấn huyền thuật. Nếu như thi triển toàn lực, trên trăm thế giới huyền thuật đồng thời chồng chất lên, tầng tầng phong ấn, chỉ sợ yêu ma mới vào bán thần cấp sẽ hôn mê một khắc, càng đừng nói là các đẳng cấp khác của Thâm Uyên yêu ma. Nếu là viễn cổ cảnh trở xuống dưới Thâm Uyên yêu ma, thì một tòa huyễn thuật thế giới cũng đủ để cho bọn nó vĩnh hằng trầm luân. Về phần nữ ma đầu Hắc Ám Ma Mâu và những nữ ma đầu có thể chèo chống phong ấn 20 tòa huyễn thuật thế giới, điều này đủ để chứng minh các nàng thật sự có thực lực rất cường đại, vượt xa những yêu ma vượt sâu khác. Nếu không phải như thế, các nàng quả quyết không ngăn được huyễn thuật chi lực lợi hại như vậy. Bất quá cho dù là như vậy, hiện tại các nàng cũng bị Hạ Bình phong ấn hoàn toàn. Chỉ cần Hạ Bình không đồng ý, chỉ sợ qua hàng tỷ năm, các nàng đều không thể thoát ra khỏi thế giới ảo thuật. Nếu có người sử dụng lực lượng thần thức, sẽ có thể cảm giác được sâu trong ý thức hải của các nàng, giờ phút này phong ấn hơn 10 tầng ảo thuật cấm chế, mỗi một tầng ảo thuật cấm chế đều là một thế giới ảo thuật. Huyễn thuật tầng tầng lớp lớp, từng cái chồng lên nhau, một cái vô cùng phức tạp, hình thành một vòng tuần hoàn. Lực lượng ảo thuật quả nhiên lợi hại. Hạ Bình cảm khái không thôi. Vừa rồi gã chỉ là tiểu thử ngu đao mà thôi, vậy mà có thể dễ dàng phong ấn mấy nữ ma đầu đạt đến thái cổ đỉnh phong này lại. Nếu sử dụng thần thông võ đạo khác, chỉ sợ cũng hao phí một phen quyền cước. Nhưng huyễn thuật chi lực thì khác, có thể thành công hay không, cũng chỉ trong một ý niệm, trong chớp mắt đã phân ra thắng bại, ngăn được là sống, ngăn không được liền lạnh. Đây là thuật pháp thần thông cực kỳ nhanh, hiệu suất cực cao. Đương nhiên nguy hiểm đồng thời cũng rất lớn, nếu khống chế không nổi đối phương, chỉ sợ sẽ gặp phải phản phệ. May mắn là Hạ Bình không phải là một ảo thuật sư thuần túy, trên thực tế bản chất hắn vẫn là một võ giả. Nếu ảo thuật vô dụng mà nói, hắn còn có thể dùng nắm đấm đánh nhau, thì so với huyễn thuật sư bình thường tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đám nữ ma đầu này thật sự phiền phức, giết thì hình như cũng không tốt lắm. Được rồi, bắt toàn bộ về thế giới non biển làm cu li đi, đây chính là thứ khiến lòng hiếu kỳ của các ngươi phải trả giá rất lớn đó. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn vung tay lên, vèo một cái, lập tức bắt lấy toàn bộ nữ ma đầu như ma ảnh hắc ám ma bà vào trong thế giới Sơn Hải Kinh. Cứ như vậy, chung quanh không có người chứng kiến khác, thân phận của hắn tạm thời có thể giữ bí mật. Siêu siêu siêu làm xong những việc này, thân hình Hạ Bình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nơi chiến đấu này. Nhiều thái cổ yêu ma chiến đấu ở đây như vậy tạo thành nhiều dấu vết phá hư như vậy, nhất định sẽ khiến các thái cổ yêu ma khác chú ý, nếu tiếp tục ở địa phương này mà nói, chỉ sợ sẽ bị thái cổ yêu ma khác nhanh chóng chạy đến phát hiện, hắn tạm thời cũng không muốn chạm mặt cùng thái cổ yêu ma khác. Bất kể nói như thế nào, mục đích lớn nhất của hắn bây giờ vẫn là do thám biết bí mật của thế giới vực sâu, chứ không phải là tiêu diệt đám thái cổ yêu ma này. Đương nhiên nếu đám thái cổ yêu ma này không có mắt nhìn, thuận tay đem đối phương diệt đi cũng là chuyện không lớn. Trong nháy mắt, bóng dáng của Hạ Bình biến mất ở nơi này. Mà ngay khi Hạ Bình rời khỏi nơi này không lâu, xa xa lập tức bay tới hơn 10 vị thái cổ yêu ma, bọn chúng đều cảm nhận được dao động chiến đấu ở nơi đây, liền hiếu kỳ chạy tới, xem rõ ngọn ngành. Quả nhiên, nơi này đã từng có 15 con thái cổ yêu ma đánh nhau, hơn nữa cực kỳ thảm thiết, quả thực là cái loại không chết không thôi đó. Một con chó săn thái cổ yêu ma cái mũi nhẹ nhàng giật giật, nghe được mùi hư không chỗ sâu tràn ngập, tự hồ nó dựa vào mùi để cảm giác được vô số chuyện phát sinh trong quá khứ. Rốt cuộc vì cái gì mà chúng nó lại phát sinh chiến đấu khốc liệt như vậy, chẳng lẽ là vì cướp đoạt bảo vật? Có yêu ma hỏi. Không sai, chúng nó tự hồ vì tranh cướp địa phương này đạt được thần thạch, giữa lẫn nhau phát sinh nội chiến. Con yêu ma chó săn thái cổ kia trầm giọng nói. Thì ra là thế. Rất nhiều thái cổ yêu ma đều gật gật đầu. Mặc dù chúng nó sinh hoạt ở Thâm Uyên đại lục tràn ngập trật tự, nhưng thân là yêu ma, huyết dịch hiếu chiến của chúng nó cũng không có biến mất. Một khi thoát khỏi trật tự, chúng sẽ điên cuồng chém giết. Vì tranh đoạt bảo vật mà chém giết nhau, thật sự là quá nhỏ bé. Trước khi ma chủ chưa xuất hiện, chuyện như vậy ngày nào cũng đều phát sinh trong thế giới vực sâu. Đã như vậy, ai là người chiến thắng? Có yêu ma hỏi. Không có người thắng, tất cả đều đã chết. Chó săn thái cổ yêu ma đạo. Cái gì? Thái cổ yêu ma ở đây đều lắp bắp kinh hãi, chuyện này thật có chút kỳ quặc, coi như là vì tranh đoạt bảo vật đánh nhau không thể khai giao, đều phải có người thắng mới đúng. Hơn nữa ở đây không chỉ có người thắng, thi hài 15 con thái cổ yêu ma đều biến mất không thấy. Xem ra còn có yêu ma đứng ở phương diện thứ ba, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Một con thái cổ yêu ma như có chút đăm chiêu nói. Đích xác yêu ma đứng đầu thứ ba, hơn nữa cực kỳ giảo hoạt, ta cảm giác không được bất luận khí tức gì trên thân đối phương, không cách nào phát giác bất luận thân phận đối phương. Yêu ma thái cổ chó săn kia lắc đầu, tỏ vẻ cho dù dựa theo huyết mạch thần thông của mình, cũng không tìm ra thân phận đối phương, yêu ma ngồi không bắt được ông lợi hại kia thực sự quá giảo hoạt. Thậm chí còn có yêu ma tứ phương. Con ma ma thái cổ kia bổ sung, nó cũng hơi cảm giác được khí tức của đám nữ yêu ma như hắc ám ma ma khuất, nhưng cũng chỉ là một chút, không thể xác nhận được thân phận của đối phương. Chỉ là một vài thần thạch thì hấp dẫn thế lực khắp nơi tự chiến tới một lần, đây chắc là không nên dính líu đến vũng nước đục này. Nếu đã như vậy thì đi thôi, không cần thiết phải lưu lại nơi này nữa. Một con thái cổ yêu ma mở miệng nói, tự hồ là thủ lĩnh của bọn thái cổ yêu ma này. Được rồi. Các thái cổ yêu ma khác đều gật gật đầu, bởi vì ở trong vực sâu cấm địa là chuyện rất bình thường, bản thân đây chính là một hồi vực sâu cấm địa đại bỉ, không cấm đánh giết lẫn nhau chút nào. Chết ở nơi này rồi cũng sẽ không bị truy cứu, ngược lại đây là chuyện đương nhiên. Hơn nữa thái cổ yêu ma đã chết cũng không có bất kỳ giá trị gì, chúng cũng không nhận ra đối phương, cùng những thái cổ yêu ma kia chưa quen thuộc, không cần thiết báo thù cho thái cổ yêu ma chưa quen thuộc như vậy. Đương nhiên nếu như có thể tìm được thái cổ yêu ma ngư ông đắc lợi kia, chúng nó có lẽ còn xuất thủ đoạt bảo vật trên người đối phương, đem đối phương từ trong vực sâu cấm địa đào thải ra ngoài. Nhưng ngay cả thân phận cùng khí tức của đối phương cũng tìm không thấy, chúng cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này nữa. Dù sao tiến vào Thâm Uyên cấm địa, trọng yếu nhất chính là tìm kiếm bảo vật bên trong cấm địa. Bọn chúng cũng không trì hoãn ở đây quá lâu. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, những yêu ma vực sâu này nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vực sâu cấm địa, một chỗ núi lớn bí ẩn hẻo lánh. Lúc này, Hà Bình đang trốn ở nơi này và tiến vào trong thế giới Sơn Hải Kinh, tạm thời bế quan tu luyện. Mặc dù lần này vực sâu cấm địa chỉ mới tiến hành trong 3 tháng, nhưng mà lần này hắn tiến hành thi đấu tại cấm địa, cũng không phải là muốn đạt được thứ hạng cao bao nhiêu. Hắn chỉ là muốn tìm hiểu bí mật của vực sâu mà thôi. Cho nên, hắn cơ bản không cần giống những yêu ma vực sâu khác, liều cái mạng già của chính mình, vờ vét bảo vật khắp nơi chính là vì đề cao thứ tự của mình. Hơn nữa muốn tìm hiểu nhiều bí mật hơn, chỉ sợ cần thực lực càng mạnh mẽ hơn, bởi vậy sau khi chiếm được những thần thạch này, Hà Bình liền muốn dùng những thần thạch này để gia tăng một ít thực lực của mình. Oanh oanh. Hà Bình khoanh chân ngồi dưới đất, lấy thân thể của y làm trung tâm, lĩnh vực tạo vật mạnh mẽ khuếch tán đến bốn phương tám hướng, bên trong tràn ngập không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc và pháp tắc tạo vật, rất nhiều lực lượng pháp tắc không ngừng vận chuyển trong lĩnh vực, từng giây từng phút đều sản sinh ra lực lượng tạo vật mạnh mẽ, cải biến thế giới vật chất. Thần thạch không nói hai lời, Hà Bình lập tức vận chuyển pháp lực trên người luyện hóa từng khối thần thạch, lập tức đóng thần thạch này bị lò luyện của địa ngục thiêu đốt, nhanh chóng hóa thành năng lượng dồi dào tràn vào cơ thể hắn, chảy vào mỗi tế bào trong cơ thể. Loạt xoạt trong khoảnh khắc, hắn đạt được năng lượng của những thần thạch này, tu vi trên người hắn quả thực là dùng tốc độ cấp mấy để tăng lên. Dường như mỗi một tế bào đều tràn đầy pháp lực. Quan trọng nhất là, linh vực tạo vật trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện từng đợt thuế biến. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng tạo vật pháp tắc không ngừng vận chuyển, trong lúc mơ hồ sáng lập ra tinh bích khổng lồ, khiến cho tạo vật lĩnh vực sinh ra không gian rào chắn. Mà những tinh bích không gian này chính là tiền đề để sinh ra pháp tắc thế giới, phản phất giờ khắc này, lĩnh vực tạo vật trên người Hạ Bình đã bắt đầu thuế biến thành lĩnh vực thế giới, ngưng tụ ra pháp tắc thế giới. Nếu như thật sự ngưng tụ pháp tắc thế giới thành công, bước vào cảnh giới thái cổ, như vậy thực lực của Hạ Bình lập tức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực cũng sẽ đạt được đề thăng gấp trăm ngàn lần. Đến lúc đó toàn thân hắn từ trên xuống dưới mỗi tấc máu thịt, mỗi một tế bào đều sẽ diễn biến thành từng thế giới cỡ nhỏ, thân thể sẽ được tôi luyện đến trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như trình độ này, mỗi một tế bào trên người hắn đều là một thế giới cỡ nhỏ, toàn lực thôi động thì pháp lực của ức vạn thế giới đồng thời bạo phát ra, uy lực bộc phát trong đó không cần nghĩ cũng biết. Trên thực tế cái này là lĩnh ngộ pháp tắc thế giới, đạt đến sự khủng bố của thánh nhân thái cổ cảnh, cảnh giới này thánh nhân cường đại hơn nhiều so với tạo vật thánh nhân, thật sự là quá nhiều. Chỉ cần là biến hóa thân thể phát sinh, pháp lực tồn trữ đều không phải tạo vật thánh nhân có thể so sánh. Đương nhiên thái cổ thánh nhân cũng không chỉ là pháp lực trên người vượt xa viễn cổ thánh nhân, quan trọng nhất là ngưng tụ pháp tắc thế giới, như vậy đã có được thế giới chi lực. Nếu dùng thế giới chi lực trên người mình thúc dục thánh khí, như vậy có thể đem thánh khí phát huy ra 70-80% sức chiến đấu, lực phá hoại phát huy ra như vậy không phải là chuyện đùa. Thậm chí nếu dùng thế giới chi lực để thúc dục thánh khí, uy lực có thể phát huy ra cũng vượt xa thánh nhân cổ đại. Nếu Hạ Bình tấn thăng thái cổ cảnh, ngưng luyện ra thế giới chi lực, như vậy thánh khí tuyệt phẩm Sơn Hải Kinh, Vô Hình Điện, Thái Cổ Thiên Long Phù trên người hắn đều có thể phát huy ra uy lực cường đại gấp mấy lần so với trước. Thậm chí khi hắn thúc dục thần khí cũng sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió, đây là một cách tăng cường cùng biến hóa về chất. Vốn Hạ Bình đã thăng cấp đến viễn cổ cảnh viên mãn, triệt để hiểu được tạo vật pháp tắc, cơ sở của thân thể cực kỳ hùng hậu, đã có cơ sở tấn thăng đến thái cổ cảnh. Vậy thử đột phá thái cổ cảnh xem. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, nói thật hắn rất muốn vào thời điểm này để lên tới thái cổ cảnh, khiến cho lĩnh vực tạo vật trên người mình biến thành lĩnh vực thế giới, ngưng tụ pháp tắc thế giới. Nếu như cô động ra thế giới pháp tắc, thi triển ra thế giới lĩnh vực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập sức mạnh thế giới khủng bố, một quyền oanh kích xuống, một tòa đại thiên thế giới trong khoảnh khắc đều bị đánh nổ tung. Quan trọng nhất là, khi bao phủ xuống, có thể dễ dàng trấn áp những thánh nhân khác, vây khốn địch nhân trong đại thiên thế giới của mình. Cho dù thực lực 10 phần, nhưng dưới sự áp chế của lĩnh vực thế giới, cũng chỉ vẻn vẹn có 5 phần mà thôi. Cho nên kết quả có thể tưởng tượng được, dưới sức mạnh của thế giới lĩnh vực này, liên tiếp tăng mà tiêu. Thái cổ thánh nhân cô động pháp tắc thế giới quả thực là đứng ở thế bất bại. Đương nhiên lực lượng thế giới cũng cường đại hơn nhiều so với lực lượng tạo vật, có thể dễ dàng đánh tan lực lượng tạo vật, cả hai này thật giống như khác biệt giữa bông và sắt thép, không thể so sánh nổi. Về cơ bản nếu không có thánh khí cực kỳ mạnh mẽ phụ trợ mà nói, thánh nhân viễn cổ không có khả năng chiến thắng thái cổ thánh nhân, tuyệt đối chỉ có thể bị thái cổ thánh nhân giết trong nháy mắt. Dù sao thì quái thai trời đất như Hạ Bình, hàng tỷ kỷ nguyên cũng chưa từng xuất hiện yêu nghiệt nào, không thể tùy tiện như thế được, vô cùng đơn giản là có thể xuất hiện trong vũ trụ này. Đa số thánh nhân viễn cổ gặp phải thái cổ thánh nhân, đều chỉ có thể chạy trối chết, căn bản không dám chống lại. Bắt đầu đi. Cũng ngay lúc đó, Hạ Bình vận chuyển linh vực tạo vật trên người mình ngồi ngay ngắn trong đó, dường như y là một cây trụ chống trời, chèo chống vùng thế giới này. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tạo vật lĩnh vực chấn động mạnh một cái, rung động ông ông, tự như số lần lấy ức vạn điềm báo chấn động lên, vô số pháp tắc điên cuồng bắt đầu xoay tròn. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, bất hủ chi khí tự hồ đủ loại lực lượng cuốn lấy nhau, hình thành vòng xoáy, phản phất lóe ra biến hóa của hư không pháp tắc, tràn ngập vô cùng vô tận ảo diệu của pháp tắc, tượng trưng cho vạn vật vận chuyển theo quy luật. Mà pháp tắc tạo vật lĩnh vực bắt đầu vận chuyển, năng lượng bổn nguyên khổng lồ trong cơ thể hắn bắt đầu tiêu hao nhanh chóng, tự hồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Mỗi lần Hạ Bình vận chuyển các loại pháp tắc trên người mình, năng lượng của vũ trụ bị tiêu hao đến mức khiến người ta líu lưỡi, năng lượng như vậy đủ để chèo chống một đại thiên thế giới vận chuyển mấy năm. Có thể nói mỗi lần vận chuyển, lượng tiêu hao chính là con số thiên văn. Chuyện này có phần giống một chiếc chiến hạm vũ trụ, chỉ cần phát động một lần, tiền tài tiêu hao đều là không thể tưởng tượng, nếu như không phải vũ trụ vương quốc cũng khó có thể thừa nhận tiêu hao như vậy. Cũng đạo lý như vậy. Từ viễn cổ cảnh tiến lên thái cổ cảnh, quá trình này cần tiêu hao năng lượng bản nguyên vũ trụ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế đừng nói là tấn chức, cho dù là mỗi lần trùng kích thái cổ cảnh, cần tiêu hao năng lượng bổn nguyên cũng là số lượng tương đương với con số trên trời. Cho nên thánh nhân ở viễn cổ cảnh bình thường cơ bản sẽ không tùy tiện trùng kích thái cổ cảnh, bởi vì bọn họ căn bản là không thể đánh sâu nổi, chỉ có chuẩn bị hoàn tất mới lựa chọn trùng kích một lần, thử tấn thăng lên thái cổ cảnh, ngưng tụ pháp tắc thế giới, lột xác lĩnh vực tạo vật trên người mình vào cấp độ lĩnh vực thế giới này. Nhưng kỳ thật những chuyện như vậy cũng có thể lý giải được. Thử tưởng một chút, một vị cao thủ viễn cổ cảnh viên mãn, tu luyện quan âm ức vạn kỷ nguyên, mới tích lũy đủ năng lượng của vũ trụ bản nguyên, nhưng sau mấy lần đánh xuống, năng lượng bản nguyên liền tiêu hao sạch sẽ, hóa thành ô hữu. Hơn nữa mấy lần trùng kích chưa chắc có thể thành công. Muốn tiếp tục tích lũy đủ năng lượng bản nguyên, có lẽ cần phải tỷ lệ 100 triệu kỷ nguyên của thánh nhân viễn cổ. Thời gian tiêu hao trong này, căn bản không phải phàm nhân có thể tưởng tượng được. Cho dù viễn cổ thánh nhân tuổi thọ vô tận nhưng cũng khó có thể thừa nhận thời gian hao tổn như thế. Thậm chí dưới trùng kích liên tiếp, xác suất tấn thăng cũng sẽ càng ngày càng thấp, bình cảnh càng ngày càng khủng bố, khó có thể đột phá đến thái cổ cảnh. Cho nên mỗi lần viễn cổ thánh nhân có ý đồ đột phá thái cổ cảnh, đều phải thận trọng, nếu như không nắm chắc tuyệt đối thì bọn hắn vẫn lựa chọn tiếp tục tu luyện, củng cố căn cơ. Nhưng Hạ Bình thì khác, đầu tiên hắn tài đại khí thô, từ lần này vượt thẳm cấm địa đã có được 23 khối thần thạch, mỗi một khối thần thạch ẩn chứa năng lượng bổn nguyên cực kỳ kinh người, vượt xa thánh dược phổ thông ẩn chứa. Hơn nữa trên người hắn cũng có rất nhiều thế giới thụ ngưng tụ thành thế giới quả, mỗi một trái cây thế giới đều tràn ngập năng lượng dồi dào, cùng với lượng lớn mảnh vỡ pháp tắc của thế giới. Một quả thế giới ẩn chứa năng lượng bổn nguyên, phỏng chừng đều cần một vị thánh nhân viễn cổ tích lũy hàng tỷ kỷ nguyên mới có thể tích lũy được, đây là chênh lệch cực lớn. Có được những năng lượng dồi dào này khiến cho Hạ Bình có vốn liếng để phung phí, cơ bản không cần phải keo kiệt giống như các thánh nhân khác, cần rất lâu sau mới thử một lần. Cái này giống như người giàu làm ăn vậy, có hàng tỷ của cải, có thể tùy ý tiêu xài, cho dù một cái làm ăn thất bại, tổn thất mấy trăm vạn, hắn cũng có thể tiếp tục làm 10 cái sinh ý, cho đến khi thành công mới thôi. Hơn nữa một khi thành công, tất cả tổn thất trước đó đều có thể bù đắp lại. Nhưng người nghèo thì lại khác, dạng sinh ý này chỉ cần thất bại một lần, đó chính là vạn kiếp bất phục, không biết cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành tích lũy nguyên thủy. Đây chính là khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, bất hủ chi khí. Hạ Bình vận chuyển pháp lực trong cơ thể, giờ phút này ý thức hải của hắn có một loại cảm ngộ khó hiểu. Không gian pháp tắc đặt nền móng, tạo thành thế giới bên ngoài, hóa thành tinh bích, bao vây bốn phía. Thời gian pháp tắc khiến thế giới này phân chia ra bốn mùa xuân hạ thu đông, sinh ra rất nhiều biến hóa. Sáng tạo pháp tắc, sáng tạo vô tận vật chất, sinh ra sơn cốc núi non sông ngòi, đã hình thành thế giới vật chất. Khí bất hủ hình thành không khí, mang đến khí tức sinh mệnh cho thế gian vạn vật, lưu động vô hình. Mà tất cả những thứ này lại tạo thành một thế giới hoàn chỉnh. Loạt soạt tạo vật lĩnh vực trong cơ thể Hạ Bình tự hồ tạo thành trạng thái hỗn độn, không ngừng xoay tròn, cô động, thời gian giờ phút này, không gian, các loại pháp tắc giống như muốn ngưng tụ thành một khối, bắt đầu không ngừng diễn sinh. Trong lĩnh vực tạo vật, tự hồ sinh ra một cái lò luyện thái dương to lớn, vô cùng vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, tự hồ đang rèn luyện toàn bộ tạo vật lĩnh vực, bài trừ tạp chất. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được bốn phía khu vực tạo vật của mình tự hồ tạo thành rất nhiều tinh bích, bao phủ bốn phương tám hướng lĩnh vực, tự hồ tạo thành một thế giới kiên cố. Đây vốn là một lĩnh vực hư ảo, nhưng giờ đây do vận dụng vô số pháp tắc, từ hư đến thực dần biến thành hình thức ban đầu của một thế giới. Mà đây thật giống như một căn nhà đã xây xong nền móng, bốn phía đã làm xong vách tường và nóc nhà, đây coi như là một căn phòng phôi lông, so với trước đó đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không tấn thăng đến thái cổ cảnh, còn không cách nào ngưng tụ ra thế giới pháp tắc. Bất quá dưới trùng kích như vậy, lần này đạt được ước chừng 30 khối thần thạch tiêu hao hầu như không còn, ngay cả một giọt năng lượng cũng không lưu lại. Phải biết rằng một khối thần thạch năng lượng khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi, đủ cho một vị viễn cổ thánh nhân trùng kích thái cổ cảnh, mà 30 khối thần thạch đã đủ trùng kích 30 lần rồi. Nhưng Hạ Bình lại khác, chỉ một lần xung kích thôi mà đã khiến năng lượng của 30 viên thần thạch tiêu hao hầu như không còn, có thể thấy được hắn tiêu hao năng lượng bản nguyên như thế nào, không phải thánh nhân nào khác có thể so sánh được. Vốn Hạ Bình còn định thử nghiệm xung kích lần nữa, muốn triệt để ngưng tụ pháp tắc thế giới, bước vào thái cổ cảnh, nhưng bất kể hắn vận chuyển pháp lực thế nào thì pháp tắc của thế giới đó vẫn không thể ngưng tụ ra được. Rõ ràng chỉ kém một bước, nhưng một bước này thật giống như lạch trời, chậm chạp không thể vượt qua. Xem ra vẫn còn thiếu một chút xíu Hạ Bình híp mắt. Hắn biết mình đã tấn thăng thái cổ cảnh, ngưng tụ pháp tắc thế giới, cũng không phải mình tích trữ không đủ hùng hậu, cũng không phải năng lượng bản nguyên chuẩn bị trên người không đủ đầy đủ. Mà là kém một chút, nhân tố mấu chốt, mới khiến cho hắn tấn thăng thái cổ cảnh thất bại. Điều này cũng dẫn tới tạm thời không thể nào ngưng tụ ra thế giới pháp tắc của hắn. Quả nhiên, hiện tại tấn thăng thái cổ cảnh, ngưng tụ pháp tắc thế giới, hình thành lĩnh vực thế giới cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hạ Bình cầm. Nói thật hắn cũng đã sớm đoán trước chuyện này, dù sao thời gian hắn tấn thăng tới cảnh giới viễn cổ viên mãn quá ngắn, chỉ sợ còn thiếu một chút cảm ngộ đối với pháp tắc thế giới. Điều này cũng làm cho hắn không thể lĩnh ngộ nhiều pháp tắc chi lực nữa. Cho nên lần này mới thất bại, chậm chạp không thể thành công. Thế nhưng điều này cũng chứng minh việc muốn thăng cấp lên thái cổ cảnh không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nếu quả thật đơn giản như vậy, thì hiện tại khắp cả con đường đều là thái cổ thánh nhân. Trong vũ trụ cũng sẽ không có nhiều viễn cổ thánh nhân như vậy vây ở cảnh giới này, cho dù đã vượt qua ức vạn kỷ nguyên, cũng không cách nào đột phá. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không có biện pháp tấn thăng thái cổ cảnh. Nhưng trải qua lần rèn luyện này, hắn lại càng hiểu sâu hơn về thế giới pháp, cung cấp kinh nghiệm cho lần trùng kích tiếp theo. Hơn nữa lần rèn luyện này cũng khiến cho lĩnh vực tạo vật trên người mình triệt để ngưng kết lại, tu vi lần nữa tăng lên, pháp lực cùng thần thông huyết mạch thể nội đều đạt được tiến bộ to lớn. Trong mơ hồ, kết tinh hóa của mỗi một tế bào trên người hắn dường như càng lúc càng mạnh mẽ, không gian bên trong cũng mở rộng ra một bộ phận, lượng pháp lực có thể tích trữ cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như nhất định phải nói đến cảnh giới hiện tại của Hạ Bình, đoán chừng chính là bán bước thái cổ cảnh. Tuy rằng không có triệt để lĩnh ngộ pháp tắc thế giới, nhưng cũng đạt đến hình thức ban đầu của một tia thế giới. Nếu như Hạ Bình đột nhiên có một cơ hội đột phá như vậy, thì bước vào thái cổ cảnh, ngưng tụ pháp tắc thế giới chính là chuyện trong nháy mắt. Lần tu luyện này quả nhiên không uổng phí. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể, chiến lực của hắn lúc này đã mạnh hơn 1/3 so với trước kia, pháp lực hùng hậu vô cùng. Hắn ta cảm thấy tự tin trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt đã qua một tháng. Cuối cùng Hạ Bình cũng xuất quan, trong khoảng thời gian này hắn cũng củng cố tu vi tăng vọt của bản thân, lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật tiến thêm một bước, thậm chí nhận thức về trình độ pháp tắc của thế giới. Có thể nói thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Cũng là thời điểm xuất quan rồi, không biết bên trong cấm địa vực sâu này cất giấu bí mật gì nữa. Hạ Bình đứng lên. Hắn biết rõ vực sâu cấm địa chia làm ngoại vi cấm địa cùng bên trong cấm địa, mà bên trong vực sâu là vực sâu yêu ma cấp bán thần cũng không dám bước vào, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ngược lại cấm địa bên ngoài không có cấm địa nguy hiểm như cấm địa bên trong, nếu yêu ma cấp bán thần cẩn thận một chút, không đụng vào cấm kỵ nơi này thì sẽ không phải chết. Cho nên lần thi đấu cấm địa địa vực sâu này cơ bản đều tiến hành ở bên ngoài cấm địa, cũng không yêu ma nào thích tìm chết như vậy, liền chỉ ngây ngốc lựa chọn tiến vào bên trong cấm địa. Bất quá Hạ Bình không giống, gã đến đây là để tìm kiếm bí mật thâm uyên. Đối với địa phương nổi danh ở trong vực sâu này, gã tất nhiên muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Đương nhiên hắn cũng sẽ không tùy tiện phái chân thân tiến vào, chỉ cần phái phân thân vào điều tra một phen, cho dù gặp phải nguy hiểm gì hắn cũng không chết. Dù sao phân thân lúc nào hắn cũng có thể ngưng tụ trở lại. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức rời khỏi thế giới Sơn Hải, quay trở về trong vực sâu cấm địa. Cùng lúc đó, Hạ Bình cảm giác đằng xa xuất hiện từng đợt dao động kịch liệt, chiến đấu chấn động này quả thực còn kịch liệt hơn trận chiến của 10 con thái cổ yêu ma trước đây. Tựa hồ có mấy trăm vị, thậm chí là hơn ngàn vị thái cổ yêu ma đang chiến đấu, xảy ra thi đấu vô tiền lệ, bốn phương tám hướng đều bộc phát ra chấn động pháp tắc khủng bố. Có ý tứ, lại đánh nhau kịch liệt như thế, chẳng lẽ đang tranh cướp bảo vật nào đó hay sao? Vốn dĩ Hạ Bình muốn tiến vào trong thâm uyên cấm địa, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần nán lại một chút, đi xem náo nhiệt cũng không muộn, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội thu được chỗ tốt, làm ngư ông một lần. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, thân hình Hạ Bình lóe lên, xuyên thẳng qua hư không, chớp mắt đã tới nơi xảy ra chiến đấu, đồng thời gã ẩn nấp thân hình của mình, tựa hồ dung nhập vào trong ba động hư không. Cho dù chung quanh vô số thái cổ yêu ma, cũng rất khó phát giác được hành tung của hắn, tựa hồ hắn ẩn nặc ở chỗ sâu trong thứ nguyên. Hắn phóng mắt nhìn qua, lập tức phát hiện giữa không trung, bầy thâm uyên yêu ma này tựa hồ chia ra hai bên, số lượng đạt đến hơn ngàn người, mỗi người đều là thái cổ cảnh, mà viễn cổ cảnh căn bản không dám xen vào. Chúng nó quả thực đã đánh ra chân hỏa, sử dụng tới thế giới lĩnh vực mạnh mẽ, thế giới va chạm cùng thế giới, bùng nổ ra gần sóng pháp tắc khủng bố, hủy diệt tất cả. Thì ra là thế. Chỉ nghe thoáng chốc, cuối cùng Hạ Bình cũng hiểu ra vì sao bọn thâm uyên yêu ma này đánh nhau kịch liệt như vậy, đây là bởi vì có một cái thái cổ yêu ma một nhóm nhỏ đi tới nơi này, thế mà vận khí tốt tới cực điểm, phát hiện một tôn thần linh đã ngã xuống, ở nơi này chảy rất nhiều thần huyết, thậm chí còn tạo thành diện tích hồ nước. Mà trên mặt đất bởi vì có thời gian dài bị thần huyết và thần lực ăn mòn, dẫn đến nơi này tạo thành một mạch khoáng thần thạch, đào móc ra tối thiểu đều có số lượng 10 vạn khối thần thạch. Ngoài ra, chúng còn tìm được mười mấy mảnh vỡ thần khí. Có thể tưởng tượng được đây rốt cuộc là thu hoạch lớn cỡ nào, đừng nói là thái cổ yêu ma, cho dù là bán thần cấp yêu ma nhìn thấy tài bảo như vậy, chỉ sợ cũng lập tức đỏ mắt tía tai, hận không thể đem bảo vật bên trong cướp đoạt triệt để vào tay, chiếm làm của riêng. Có điều ngay từ đầu chỉ là tiểu đội đấu đá, về sau chúng nó gọi bằng gọi hữu, có vô số viện quân tới, cuối cùng hình thành cảnh tượng đồ sộ hơn ngàn thái cổ yêu ma chiến đấu. Trên thực tế, nếu ai có thể có được chỗ bảo tàng này, trên cơ bản sẽ là quán quân của vực sâu lần thi đấu này, cho nên mặc kệ bọn họ vì tài bảo hay là thắng lợi, bọn họ tuyệt đối không thể từ bỏ ở chỗ này. Đánh đi, tốt nhất nên chết sạch sẽ. Hạ Bình sơ sơ cầm, mừng rỡ không thôi. Y thật sự không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp chuyện như vậy. Nếu như song phương lưỡng bại câu thương mà nói, y nói không chừng có thể nhân cơ hội đạt được toàn bộ chỗ tốt. Không chỉ có thể chiếm được rất nhiều thi hài của thái cổ yêu ma, còn có thể nhân cơ hội cướp đoạt những bảo vật bị thái cổ yêu ma tranh đoạt vào tay, đây là ăn xong nhà ở của mình. Nhưng là trong nháy mắt này, xa xa đánh giết đến một trận pháp tắc chấn động mạnh mẽ, hủy thiên diệt địa, dễ dàng chết không thôi trong nháy mắt đánh trúng phiến hư không này chỗ Hạ Bình. Oanh oanh. Một giây sau, chân thân của Hạ Bình liền hiện ra ở sâu trong hư không, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình lại xui xẻo như vậy, vừa vặn đụng phải dư âm cuộc chiến của những yêu ma vực sâu này. Nhưng thật ra chuyện này cũng không phải chuyện khó khăn gì. Dù sao hơn 1000 thái cổ yêu ma chiến đấu gần như nổ tung trong hư không phương viên ức vạn dặm, chiến đấu không chỗ nào không có chấn động, cơ hồ không có khe hở tránh né. cho nên chuyện này lan đến gần Hạ Bình cũng là chuyện rất bình thường. Hòa ma long long. Nhất thời có thái cổ yêu ma chú ý tới Hạ Bình, dù sao ở đây đều là thái cổ yêu ma, nơi này là chiến trường cực kỳ kịch liệt, mà bây giờ Hạ Bình giả trang là một vị yêu ma bất hủ hối phục. Cứ như vậy, bất hủ yêu ma xuất hiện trước mặt rất nhiều thái cổ yêu ma, giống như một con thỏ trắng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hơn 1000 con mãnh hổ, thử hỏi làm sao không thu hút ánh mắt người khác. Trong nháy mắt, tất cả thái cổ yêu ma đều chú ý tới bỗng nhiên trong đó xuất hiện Hạ Bình. Điều này cũng không trách chúng nó, dù sao trong trận chiến kịch liệt như vậy, thần kinh lập tức căng ra, chú ý nhất cử nhất động ở xung quanh, nếu không có chút sơ sẩy, chỉ sợ chúng nó sẽ chết. Cho nên mặc kệ là xảy ra tình huống ngoài ý muốn gì, chúng nó đều lập tức tập trung chú ý, tuyệt đối không được sơ sẩy. Cái gì xảy ra quẩn khúc thế này, sao lại xuất hiện ở nơi này? Một đạo thanh âm thanh thúy cũng nhịn không được kêu lên, mà nói chuyện rõ ràng chính là Nguyệt Ma Chim, đại mỹ nữ hàng đầu, một đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn Hạ Bình, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Bình thế mà xuất hiện ở chỗ này. Nói thật, vốn dĩ Bột Phiền không dự định tham gia lần thi đấu cấm địa vực sâu này, cũng bị Dạ Ma Vương phụ thân nàng cấm tham gia, nhưng sau khi nhìn thấy nhiều hơn dơi ý như vậy, bà lập tức nổi giận, bà cảm thấy mình nhất định phải tham gia, nếu không trong quá trình thi đấu Mông Kỳ Hữu bị đám nữ yêu ma vô sĩ kia bắt đi thì nam nhân của bà ta đã bị cướp đoạt. Cho nên nàng đùa nghịch một ít thủ đoạn, còn có lợi dụng quyền thế của Dạ Ma Vương, vì vậy nàng liền mạnh mẽ tham gia lần thi đấu vực sâu cấm địa này, lẻn vào. Mà lần này vì tìm kiếm Hạ Bình, nàng đi khắp nơi, cũng vô ý hãm nhập giữa chiến trường này. Thậm chí bởi vì Nguyệt Ma Long thực lực bản thân mạnh mẽ, nàng còn trở thành một trong chủ lực của chiến trường, đã gặp phải đại bộ phận áp lực, không ít yêu ma thái cổ liên thủ, đều muốn đập chết Nguyệt Ma Mâu. Quả thật là áo bắt ghẻ. Cũng không chỉ có Vàng Vàng Nguyệt Ma Nhĩ ở nơi này, Lôi Ma Sa Mạng Tác, Bạch Cốt Ma Chim Lý, Cửu Đầu Xà Ma và các nữ yêu ma khác cũng xuất hiện ở trong chiến trường này, đối địch với Nhĩ Ma. Các nàng cũng muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Nguyệt Ma song xoa. Dù sao ở bên ngoài quảng trường, các nàng đã sớm có mâu thuẫn, vừa vặn thừa dịp ở lại trong cấm địa vực sâu cùng nhau giải quyết, thuận tiện cũng có thể phân ra thắng bại, ai mới có thể đạt được áo nâu. Nhưng các nàng cũng không ngờ ở trong chiến trường nguy hiểm như thế, Hoa Ma Ảo Kiều này vậy mà lại xuất hiện ở đây. Bất kể thế nào, nơi này là nơi nguy hiểm cỡ nào, yêu ma bất hủ bình thường tới gần nơi này chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị chấn động của thế giới khủng bố đánh chết, căn bản không có yêu ma nào dám can đảm tới gần. Nhưng Nhĩ Phòng Hoa Ma Ảo này thế mà còn dám ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó. Thậm chí một phần năng lực ẩn nấp này cũng bất thường, những thái cổ yêu ma khác đều không phát hiện được hành tung của tiểu tử này, chỉ là một lần dao động ngoài ý muốn mới khiến cho vị Hoa Ma Ảo Kiều này hiện ra. Ha ha, mọi người, đây chỉ là hiểu lầm. Ta chỉ là yêu ma đi ngang qua mà thôi, căn bản không muốn cướp đoạt bảo vật gì. Các ngươi tiếp tục đánh đi, ta còn có việc thì đi trước. Hạ Bình cười ha ha, đánh cho Mã Cáp một cái, gã tùy tiện tìm một cái cớ, muốn lặng lẽ rời khỏi chiến trường này. Hiểu lầm cái đếch gì, chỉ là con kiến hôi cỏn con mà thôi, dám xen vào chiến đấu với thái cổ yêu ma của chúng ta, chết ngay bây giờ. Một con thái cổ yêu ma gầm lên, đằng đằng sát khí. Nó đã sớm thấy Càn Bang không vừa mắt rồi, một tên nhóc mặt trắng mà thôi, lại được nhiều nữ yêu ma cường đại như vậy yêu thích, không biết đã hưởng thụ bao nhiêu phúc khí. Còn nó thì sao chứ, cũng không biết nó truy cầu những nữ thần này bao lâu, thế nhưng đối phương ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một cái, điều này làm cho tâm lý của nó vô cùng không cân bằng, đều muốn làm thịt nấm Uẩn Thôn. Mà hiện tại rốt cuộc cũng đợi được cơ hội, giết chết bất kỳ yêu ma nào trong cấm địa dưới vực sâu là vô tội, nó cơ bản không hề kiêng kỵ bất cứ thứ gì. Cho nên nó không nói hai lời, quyết định thật nhanh, lập tức ra tay hạ sát thủ với Hạ Bình. Thêm toản vào yếm, ngươi dám. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Ma Mâu hét lớn một tiếng, sát khí đằng đằng, lập tức muốn ra tay chặn lại, nàng không có khả năng nhìn dơi thôi của hai thái cổ ma khác bị chém giết ở chỗ này. Nhưng mà còn chưa đợi Vằn Vằn xuất phát một bước, đã có 3-4 vị thái cổ yêu ma chặn lại trước mặt Wilson, chúng nó cực kỳ ăn ý, ngăn cản hành động của Wilson. Chúng nó trái lại không có thâm cừu đại hận gì với Hạ Bình, nhưng nếu như có thể chém giết áo yểm này, chỉ sợ sẽ bị đả kích nghiêm trọng, đến lúc đó chúng nó có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến ức ma mâu này. Siêu siêu siêu siêu siêu Lôi Ma Sa Tác, Bạch Cốt Ma Chim Mâu Mỹ Mỹ Nhân, Cửu Đầu Xà Ma cũng muốn ra tay chặn đường, thế nhưng thái cổ yêu ma khác cũng sớm đoán trước được, toàn bộ đứng ra chặn đường những nữ yêu ma này. Ha ha, Khuê Phòng ngu xuẩn, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào được, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi, đi chết đi. Thái cổ yêu ma kia cười nanh ác, một vuốt đánh tới, ẩn chứa lực lượng thế giới pháp tắc khủng bố, tựa hồ một trảo này cũng có thể triệt để bóp nát một tòa thế giới. Đây là một kích toàn lực của yêu ma thái cổ cảnh, cho dù là thái cổ yêu ma cũng không dám khinh thường nửa phần, nhất định phải toàn lực ứng phó, càng đừng nói chi là bất hủ yêu ma. Mà một trảo này hạ xuống, Hoa Ma Áo Nhĩ tay này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, toàn bộ thân thể sẽ chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Thôi xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi. Nguyệt Ma Ni nhỉ, Lôi Ma Sa Mạng, em gái Bạch Cốt Ma Chim, Cửu Đầu Xà Ma và các nữ yêu ma sắc mặt đều trắng bệch, các nàng dường như đều đã thấy được thảm trạng Hoa Ma Ảo Ni Sọ bị Thái Cổ yêu ma này đánh chết. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, một trảo này đánh xuống, hư không xung quanh đều nổ tung, tất cả lực lượng đều bài xích ra, tất cả đều nhắm vào thân thể của Hạ Bình. Nhưng ngay chớp mắt này, Hạ Bình chuyển động, hắn lạnh nhạt nhìn con Thái Cổ yêu ma trước mặt, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng chỉ ra một ngón tay, phát sau mà đến trước. Bịch bịch. Trong khoảnh khắc này, một chỉ nhẹ nhàng điểm lên cự trảo màu đen của Thái Cổ yêu ma kia, lúc này tất cả lực lượng thế giới đều vỡ nát, triệt để hóa thành hư không, chấn thành bột phấn. Tựa hồ trong nháy mắt này, lực lượng bốn phương tám hướng đều bình tĩnh trở lại, mà Hạ Bình vẫn như cũ không chút tổn hao lông tóc đứng tại chỗ, tựa hồ một ngón tay này chính là trụ lớn kình thiên, dễ dàng chặn được một trảo khủng bố của Thái Cổ yêu ma kia. Không có khả năng. Thái Cổ yêu ma kia đều mộng, triệt để mộng, đầu trống rỗng, cho dù nó tận lực tưởng tượng cũng không cách nào tưởng tượng được cảnh tượng này phát sinh. Phải biết rằng nó chính là Thái Cổ yêu ma, chỉ đứng sau bán thần cấp yêu ma khủng bố, muốn đánh chết một tôn bất hủ yêu ma là chuyện dễ dàng, căn bản không cần hao phí khí lực gì cả. Một trảo này đánh xuống, nó đều có thể tưởng tượng được thảm trạng của Hoa Ma Sách này, nhất định đã bị một trảo này của mình bóp nát, ngay cả linh hồn cũng bị xé rách, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến tận cùng. Nhưng một màn trước mắt này lại hoàn toàn làm tan vỡ tưởng tượng của nó, Hoa Ma Áo Nhĩ Ba này vậy mà lông tóc không tổn hao gì, dễ dàng ngăn chặn một trảo Thái Cổ như mình, đây là nói đùa gì vậy? Thử hỏi nó làm sao có thể tiếp nhận được sự thật vớ vẩn như vậy? Vừa rồi rốt cuộc vì sao tiểu tử kia lại có thể đỡ được một trảo của Thái Cổ vừa rồi của ngươi và ngươi? Không rõ lắm, tốc độ phát sinh vừa rồi quá nhanh, căn bản không thấy rõ. Ta đã nhìn rõ ràng rồi. Chỉ thấy tiểu tử kia duỗi ngón tay ra đã chặn một trảo của Cô Độc và Thái Cổ. Vấn đề là quá hoang đường, sao lại xảy ra chuyện này được? Đúng vậy, ta cũng thấy rồi đấy, nhưng mà ta cho rằng là mình hoa mắt, có thể là sinh ra ảo giác. Đúng là như thế, chỉ là bất hủ yêu ma mà thôi, làm sao có khả năng chống đỡ được Thái Cổ yêu ma công kích. Cho dù để cho tiểu tử này lên trời, hắn cũng không thể làm được điều này mới đúng. Vấn đề đến rồi, hắn chính là làm được điểm này, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đám Thái Cổ yêu ma nghe vậy đều cảm thấy bối rối, bọn chúng so với đương sự cộng thêm yếm cũng càng thêm ngơ ngác. Bởi vì bọn chúng rõ ràng là người quan sát bên cạnh, nhưng vẫn không thể phát hiện ra chuyện gì xảy ra. Á Khuê, Nguyệt Ma Long, Lôi Ma Sa Sa Mạng Tác, Bạch Cốt Ma Chi Ma Côn, đám nữ yêu ma Cửu Đầu Xà Ma cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, nói thật ra thì các nàng còn kinh ngạc hơn bất kỳ yêu ma nào. Dù sao các nàng cho rằng mình hẳn là vô cùng quen thuộc vị Hoa Ma Huy Huyễn Kiều này mới đúng, nhưng một màn này lại hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của các nàng, phá vỡ tưởng tượng của các nàng đối với Hoa Ma Ảo Kiều trước kia. Bởi vì bình thường thì Hoa Ma Dục Nao không phải là tiểu bạch kiểm, không phải yêu ma bất hủ ăn cơm nhũng, tại sao lại đột nhiên mạnh mẽ đến trình độ này, trong nháy mắt đã chặn lại một kích từ thời Thái Cổ. Tiểu tử ngươi. Thái Cổ yêu ma kia sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình, nó cũng không phải là ngu xuẩn gì, chỉ vừa tiếp xúc, nó liền có thể cảm giác được một chỉ này của Hạ Bình ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tựa hồ bao hàm tất cả, chứa đựng vô số loại pháp tắc. Bằng không, không có khả năng nhẹ nhàng đem Thái Cổ một trảo của mình ngăn cản lại. Hơn nữa đây cũng không phải là lực lượng mà Hoa Ma bình thường có thể thi triển ra. Vốn còn không muốn tính toán chi ly với ngươi, không ngờ ngươi sớm như vậy đã nhảy ra tìm chết. Hạ Bình thản nhiên nhìn con Thái Cổ yêu ma này, vốn hắn định vô thanh vô tức lẻn vào khu vực hạch tâm của cấm địa, không ngờ đám yêu ma này lại còn hô đánh hô giết, như vậy hắn cũng không cần phải khách khí làm gì. Đến thực lực cùng cảnh giới như hắn thì căn bản không cần phải nuốt nữa. Cái gì? Lông tóc yêu ma Thái Cổ dựng thẳng lên. Vào giờ khắc này nó cảm nhận được từ trên người đại khuếch ảo biên Hoa Ma này bộc phát ra sát khí kinh khủng, tràn ngập hư không bốn phương tám hướng, thẩm thấu mỗi một tế bào trên thân thể nó. Dường như huyết mạch cùng bản năng trong cơ thể nó đang cảnh cáo chính mình, nếu nó không chạy trốn thì nhất định phải chết. Vấn đề là trước mắt đây chỉ là một Hoa Ma nho nhỏ mà thôi, căn bản không thể nào là đối thủ của loại Thái Cổ yêu ma như mình, bản năng trên người vì sao lại sinh ra phản ứng như vậy. Không đợi nó làm ra bất kỳ động tác gì thì Hạ chuyển động, xuất phát sau mà đến trước, một quyền đánh ra. Quyền này ẩn chứa lực lượng thời không bốn mùa xuân hạ thu đông, không ngừng xoay tròn, luân chuyển, phản phất thời không luân hồi, chỗ sâu trong nắm tay sinh ra thời không luân bàn kinh khủng, tiêu diệt tất cả. Mà tốc độ một quyền này vượt qua hạn chế của thời không, vượt qua tốc độ ánh sáng. Tên yêu ma Thái Cổ và Hạ Bình kia cũng chưa tới mấy mét, với khoảng cách gần như vậy thì tốc độ của nó nhanh như vậy, cho dù nó là yêu ma cấp bán thần cũng không thể tránh né được. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, một quyền này mạnh mẽ đập vào giữa bụng con Thái Cổ yêu ma này. Bốn mùa luân chuyển kinh khủng, lực lượng thời không luân hồi trên người nó bạo phát ra. A Thái Cổ yêu ma kia lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay cả một giây thời gian nó cũng ngăn không được, trong nháy mắt đã bị một quyền luân hồi này đánh nát. Mà không chỉ đánh nổ thân thể yêu ma của nó, thậm chí linh hồn của nó đều bị lực lượng thời không luân hồi nghiền nát, trong nháy mắt bị chấn thành bột phấn. Cái này. Nói đùa sao, chỉ một quyền mà đã có thể đánh chết một con thái cổ yêu ma, đùa gì vậy chứ? Hoa ma có thực lực cường đại như thế từ khi nào? Hoa ma áo càng kiều này là yêu ma khủng bố như vậy sao? Ảo giác à, vừa rồi phát sinh là ảo giác đúng không? Hoa ma nho nhỏ mà thôi, sao có thể kinh khủng như thế? Đông đảo yêu ma thái cổ hoàn toàn bối rối, so với lúc nãy còn khiếp sợ hơn không biết bao nhiêu lần, dù sao hoa ma áo biên phòng vừa rồi chỉ là ra tay ngăn trở công kích của yêu ma thái cổ mà thôi. Tuy rằng ngăn trở thái cổ yêu ma công kích không phải là chuyện đơn giản, nhưng cũng không phải là không làm được, ví dụ như huyết mạch chi lực đặc thù, hoặc là có sát thủ giản, thậm chí là bảo vật của vực sâu các loại. Vấn đề là ngăn trở thái cổ yêu ma công kích, cùng giết chết thái cổ yêu ma, hay là một quyền đấm bạo thái cổ yêu ma, đây căn bản là hai chuyện khác nhau, thiên hòa cùng địa. Chúng nó hầu như đều không dám tin vào mắt mình, giống như một lần nữa quen biết vị hoa ma quẩn tây này. Từ khi nào mông ngựa có thực lực như vậy, là chuyện gần đây mới phát sinh sao? Lôi ma sa mạng tác cũng bối rối, đôi mắt đẹp tràn đầy mê mang, nói thật thì thời gian rất lâu nàng cũng chưa nhìn thấy nấm áo dục rồi, ở trong ấn tượng của nàng là nấm huyền hoa ma bình thường mà thôi. Tuy dáng vẻ cực kỳ tuấn tú, thế nhưng từ đầu đến cuối chỉ là một tiểu bạch kiểm, chỉ có thể che chở cho mình. Nàng chỉ coi đối phương là sủng vật mình muốn được. Nhưng một màn này, xem như triệt để phá vỡ tam quan của nàng, chấn động khiến nàng nổ tung. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này mông ngựa của ông ta đạt được kỳ ngộ gì, khiến ông ta có được thực lực đấm nổ thái cổ yêu ma? Bạch cốt ma chim lý cũng tò mò nhìn không thôi. Cửu đầu xà ma cũng như thế. Dù sao trong khoảng thời gian này cùng tam ma tuần hoa ma phục chính là nguyệt ma chim, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, nguyệt ma ni nhất định rõ ràng hơn các nàng. Các nàng cho rằng chính là sau khi trừ bỏ bách lý tự hoa ma ảo, đã nhận được kỳ ngộ gì đó, mới có thể khiến thực lực khủng bố như vậy, nếu không sao lại xảy ra loại chuyện như thế này. Trên thực tế đạt được kỳ ngộ, kết quả thực lực đột nhiên tăng mạnh, ở thâm uyên thế giới tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có, một ít thâm uyên vương giả tựu từng có được kỳ ngộ tương tự, từ đó có được thực lực bán thần cấp yêu ma. Chắc 360 hoa ma ảo cũng là như thế. Ta cũng không biết, hắn chưa từng thể hiện ra bất cứ thực lực gì ở trước mặt ta. Ta còn tưởng hắn chỉ là một yêu ma bất hủ chứ. Nguyệt ma lườm cũng bối rối, vẻ mặt bối rối không biết làm sao, vô cùng mơ hồ. Nói thật, nàng còn muốn hỏi ngược lại những bạn gái cũ này đây, có phải lúc trước nắm huyền canh luôn giấu giếm thực lực của mình, giả bộ mình chỉ là một tiểu bạch kiểm bình thường, bây giờ mới chân chính thể hiện ra hay không? Ha ha, xem ra nắm áo hình ra cũng không phải thích ngươi như vậy, vậy mà cũng không biết loại chuyện này, thật sự là một đống củi mục. Lôi ma sa mạng tác cười ha ha một tiếng, khinh bỉ nhìn Wilson. Ngươi không giống nhau, bạn gái của cái gì cũng không biết, muốn ngươi làm gì, còn nói ảo kiều thích nhất ngươi, thuần túy là tự đa tình. Nguyệt ma cắn răng nghiến lợi. Thú vị, muốn đánh lần nữa một trận, nếu như xé nát mặt của ngươi, hủy dung mạo, xem ngươi áo biên giới còn thích nữ nhân xấu xí như ngươi hay không. Lôi ma sa mạng tác sát khí đằng đằng. Miệng ngươi còn thối hơn cái hầm cầu, chờ ta độc họng ngươi, xem ngươi còn dám tùy tiện nói lung tung, hơn nữa muốn đánh, ai sợ ai chứ. Nguyệt ma cười nhạt liên tục, không cam lòng yếu thế. Ta thảo, bây giờ mà còn nội chiến. Bạch cốt ma chim phù và cửu đầu xà ma im lặng, hai nữ nhân này tranh giành tình cảm cũng không thèm nhìn xem là lúc nào. Ta thảo, khuôn mặt trắng nhỏ này lại bưu hãn như vậy sao? Giờ phút này một vị thái cổ yêu ma tới từ nham ma thành phía xa không nhịn được chửi một câu thô tục, xem như nó biết cái hoa ma lườm này một thời gian, nhưng chưa từng thấy thằng nhãi này khủng bố như vậy. Quả nhiên là tiểu tử này làm, nhất định là do tên khốn này tiêu diệt con ngươi sáu tay sư ma khế bố mạng. Một tên yêu ma thái cổ khác của yêu ma điện trong nham ma thành bên cạnh mở miệng nói, nó nhìn ma chính tay bên cạnh nạp tên kia dừng lại. Giờ phút này, thái cổ yêu ma ở nham thạch thành cơ bản đều tập trung cùng một chỗ, chúng sau khi tiến vào thâm uyên cấm địa, lợi dụng thâm uyên tinh thần bí pháp liên hệ với nhau, liền tụ tập cùng một chỗ. Là tiểu tử này làm, vấn đề là không nghĩ tới tiểu tử này lại lợi hại như vậy. Chính cánh tay sư tử nạp miếng giấy lập tức có chút bối rối, nói thật, lúc trước nó luôn muốn tìm hoa ma áo nhĩ báo thù, muốn hỏi đến cùng là ai giết chết nhi tử của mình. Nhìn thấy một màn này, nó cảm thấy hoa ma diệt loa có 9 phần 10 là hung thủ giết chết nhi tử của mình. Vấn đề là thực lực vị trí của tiểu tử này mạnh mẽ đến quá mức, một quyền đánh nổ đã đủ đánh cho thái cổ yêu ma sánh ngang với mình, đánh cho đối phương thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Tiểu tử này có thể thoải mái đánh nổ thái cổ yêu ma kia, nói cách khác cũng có thể nhẹ nhõm đánh nổ chính mình. Nó muốn báo thù, nhưng lại không muốn đi chịu chết. Ai có thể nói cho nó biết từ lúc nào cái hoa ma quẩn bức nho nhỏ này trở nên kinh khủng như vậy, còn có thiên lý nữa không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa ma lông lông, có chút bản lĩnh, lại giả heo ăn thịt hổ, khó trách dám tham gia lần thi đấu cấm địa vực sâu này, nhưng vì sao ngươi che giấu thực lực của mình? Một thái cổ yêu ma híp híp mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên người tràn ngập sát ý đáng sợ. Chuyện này có quan hệ gì với ngươi? Ngươi nghĩ mình có tư cách nói lời này với ta? Hạ Bình đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn thái cổ yêu ma này. Không trả lời đó chính là trong lòng có quỷ, đã như vậy, ta sẽ bắt ngươi lại, nghiêm hình tra tấn, đến lúc đó ta xem ngươi trả lời hay là không trả lời, có thật sự là mạnh miệng như vậy hay không? Thái cổ yêu ma kia đằng đằng sát khí. Chỉ bằng bản lĩnh của ngươi nói thật, ta còn chưa để vào mắt. Hạ Bình thản nhiên nói. Không để vào mắt, nếu như thêm cả ta nữa thì sao, ngươi có để vào mắt hay không? Thêm cả ta nữa. Thêm cả ta nữa. Trong nháy mắt, hơn trăm con thái cổ yêu ma đồng thời đứng dậy, trên người chúng đồng thời bộc phát ra sát ý đáng sợ, đều nhằm vào Hạ Bình. Từng người tiến lên khiêu khích, không chút che giấu ác ý và sát ý trên người mình. Ma vật chính tay nạp tên thái cổ yêu ma cũng đứng dậy, nói thật bọn chúng cũng muốn nhân cơ hội diệt trừ hoàn toàn hoa ma bả này, diệt trừ kẻ gây họa này. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ sẽ không có lần sau. Âm âm âm âm, lĩnh vực của từng thế giới nghiền ép xuống, bao phủ hư không bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ hơn trăm thế giới chồng chất lên nhau, sản sinh ra sức mạnh khủng bố, hư không vặn vẹo, khiến người ta chấn động. Cảnh tượng như vậy khiến mỗi một vị thái cổ yêu ma đều chấn động. Dù sao hơn trăm vị thái cổ yêu ma đánh một người, quả thực chính là trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Bất kỳ một thái cổ thánh nhân nào cũng không có khả năng đối phó được nhiều thánh nhân cùng cấp như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, đó là chiến đấu nghiêng về một bên, không thể nghi ngờ. Nhân số nhiều thì dùng các ngươi quá coi trọng thực lực của mình rồi. Hạ Bình vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, vân đạm phong khinh, không để những thái cổ yêu ma này vào mắt. Hừ, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, ta sẽ cho ngươi biết chữ chết viết thế nào, động thủ, bắt tiểu tử này lại. Dám cả gan phản kháng, lập tức đánh chết, ta sẽ khiến hắn chết ngay lập tức. Một thái cổ yêu ma gầm thét một tiếng. Vừa dứt lời, trên trăm vị thái cổ yêu ma hầu như đồng thời xuất thủ, trải qua huấn luyện. Từ trên thân bọn chúng một tòa lại một tòa thế giới lĩnh vực đồng thời bộc phát ra, nghiền ép về phía Hạ Bình. Cái này giống như là trên trăm đại thiên thế giới hướng Hạ Bình nện tới, bộc phát ra lực lượng mang tính hủy diệt, trong mơ hồ ở sâu trong hư không có vô số đại thiên thế giới đang phá diệt. Nếu bị lực lượng này oanh kích lên người, ngay cả thái cổ yêu ma cũng sẽ bị chấn thành bụi phấn chỉ trong nháy mắt. Nguy rồi. Nguyệt Ma Ni Ma và các nữ yêu ma sắc mặt đại biến, các nàng hoàn toàn không ngờ tới đám thái cổ yêu ma này lại đoàn kết hẳn lên, đồng thời lựa chọn liên thủ đối phó Hoa Ma Ảo Ni, đây quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy. Nhưng các nàng muốn viện thủ cũng khó mà làm được, dù sao hơn trăm vị thái cổ yêu ma liên thủ công kích, các nàng nếu ra tay ngăn cản thì chỉ có con đường chết mà thôi. Thế mà làm tình cảnh lớn như thế, xem ra không muốn động thủ cũng không có biện pháp rồi, đã như vậy, vậy thì nhanh chóng giải quyết các ngươi đi, tránh cho động tĩnh quá lớn, trêu chọc các vương giả của vực sâu đến đây, vậy thì không thể chơi rồi. Hạ Bình thản nhìn đám thái cổ yêu ma này. Không chơi được. Một thái cổ yêu ma nghe được những lời này, nhất thời nở nụ cười, thái cổ yêu ma chúng ta liên thủ giết ngươi, ngươi cho rằng loại chuyện này chỉ là muốn cùng ngươi chơi sao, đây là cái gì? Nó vốn định trắng trợn cười nhạo một phen, nhưng một giây sau con ngươi co rút lại, ánh mắt nó kinh hãi đến tận cùng nhìn Hạ Bình trước mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Bởi vì, không biết từ lúc nào trên đỉnh đầu tiểu tử này xuất hiện một cái chung lớn, màu đen trắng cổ xưa, tựa hồ không biết từ lúc nào xuất hiện, tản mát ra khí tức cổ xưa, hỗn độn, thần thánh. Đủ loại cấm kỵ. Phản phất như cái gọi là chung sinh ra từ thời hỗn độn sơ khai, ghi chép lịch sử vũ trụ vĩnh hằng. Đây là thần khí vĩnh hằng tuệ đan. Trong khoảnh khắc này, trong khoảnh khắc lúc Hạ Bình lấy thần khí vĩnh hằng chung ra, một cái cực lớn, kinh khủng, trắng đen, yên tĩnh, lĩnh vực thời không tràn ngập. Lĩnh vực thời không như vậy hiện ra hai màu đen trắng, tựa hồ trong nháy mắt ăn mòn phương viên mấy chục vạn năm thời không lĩnh vực, triệt để ngưng kết thế giới ngũ sắc sạc sở, hóa thành thế giới trắng đen vĩnh hằng cô tịch. Mà đây chính là thế giới thời gian ngừng lại, thời châm ngừng lại, không có đi về phía trước, cũng không có đi về phía sau, cứ như vậy đình trệ trong một giây này. Giờ này khắc này, trên trăm vị thái cổ yêu ma nỗ lực xuất thủ chém giết Hạ Bình trong nháy mắt đã bị thời không đông kết lại, thân thể bọn chúng không thể động đậy, ngay cả tư duy cũng tại thời khắc này đình chỉ. Cũng không chỉ có hơn trăm thái cổ yêu ma mà mấy trăm vị thái cổ yêu ma còn lại chưa ra tay, bao gồm Nguyệt Ma Bối và các thái cổ yêu ma khác, thời gian của chúng cũng bị đông kết. Đây chính là lực lượng của thần khí sao quá mức khó giải quyết. Hạ Bình cảm khái, nói thật hắn rất ít khi dùng vĩnh hằng quỷ nghênh địch, mà đây là lần đầu tiên hắn đối phó với nhiều yêu ma thái cổ như bây giờ. Nhưng khi sử dụng, hắn liền biết sự khủng bố của vĩnh hằng chung, căn bản là năng lực khó giải, trong nháy mắt ăn mòn thời không pháp tắc của vũ trụ, đem tất cả thời gian của thái cổ yêu ma đông cứng lại. Đây là sức mạnh vượt lên trên pháp tắc, ngoại trừ thần minh, chỉ có thần khí mới có thể sử dụng được. Cũng khó trách thần khí mới được xem như là pháp bảo trấn tộc của chủng tộc đỉnh phong. Nếu có pháp bảo như vậy, chủng tộc đỉnh phong khác cũng không dám tùy ý lộn xộn, nếu không tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Mà giờ đây thật giống như thời đại địa cầu, không ai có thể tùy ý sử dụng vũ khí. Nhưng mà cần tiêu hao pháp lực cũng quá khổng lồ đi. Hạ Bình cảm thấy sau khi dùng lực lượng tạo vật thúc dục vĩnh hằng chung, pháp lực trên người hắn đã hùng hậu lắm rồi, hơn hẳn thái cổ thánh nhân, chỉ sợ đã có thể đánh đồng với thánh nhân cấp bán thần rồi. Nhưng chỉ qua một giây, hắn liền cảm thấy pháp lực trên người mình tự hồ đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu tiếp tục như vậy, pháp lực toàn thân đều sẽ bị thời gian vĩnh hằng rút sạch. Đây là đòn sát thủ trong thời khắc then chốt có thể sử dụng được. Phong ấn. Một giây sau, Hạ Bình lần nữa động thủ, hắn không thể chậm trễ nhiều công sức như vậy, nếu không xuất ra vĩnh hằng tuệ đối phó đám yêu ma thái cổ này coi như là uổng phí công sức. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, hắn bắt được toàn bộ những thái cổ yêu ma này, trong nháy mắt liền giam giữ ở giữa núi biển kinh thế giới, đồng thời sử xuất lục đạo phong ấn thuật, triệt để phong ấn lực lượng của những thái cổ yêu ma này lại. Tí tách. Giây tiếp theo, khoảnh khắc vĩnh hằng chung lay động, phiến thế giới này lập tức khôi phục nguyên trạng, thời khắc này thời gian bị giam cầm đã khôi phục lưu động. Bất quá tất cả thái cổ yêu ma trên chiến trường đều biến mất, toàn bộ bị Hạ Bình bắt lại phong ấn. Hết chương 2655. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.